Bọn họ một đám đều ở ly bờ biển còn có 2-3 trượng xa khi, phi thân dựng lên, đạp thủy bay lên bờ. Cháy mau. Nhanh lên. Lạnh run lên bờ, liền hướng trong rừng cây toàn đi. Bọn họ những người này cũng ở phía sau đuổi theo, có người quay đầu lại xem một cái phía sau, sương mù dày đặc đã bao trùm ở thủy vực, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến hẻm núi đỉnh núi. Lạnh run đi đầu chạy, một lát không dám ngừng lại, một hơi chạy ra này phiến rừng cây. Chính là nàng còn ở chạy, đại gia cũng đi theo chạy, dù sao nơi này nàng quen thuộc nhất, đi theo nàng chạy trốn là được rồi. Cố Tương Tư không biết võ công, nàng đã sớm chịu đựng không nổi, kia rừng cây chính là có rất nhiều dây đằng rễ cây, có rất nhiều thảm thực vật đá gì đó, một đường đi tới, nếu không phải Tây Lăng Diệm vẫn luôn đỡ nàng, nàng sớm không biết quăng ngã nhiều ít ngã. Lạnh run một hơi chạy ra một dặm mà, nàng mới đôi tay đỡ đầu gối đánh thở phì phò, mệt đều mau đau sốc hông. Ta nói ngươi, ngươi rốt cuộc chạy cái gì? Một dặm nhiều lộ, ta cũng chưa thấy được có cái gì. Đuổi theo A. Đạm Tuyết Tế cũng là mệt mồ hôi đầy đầu, hiện giờ chính là mau đến tháng 5, như vậy chạy, ai chịu nổi A. Lạnh run xuyến đều khí, lúc này mới thẳng khởi eo xoay người nhìn bọn họ đại gia, khuôn mặt đỏ rực nhíu mày nói, kia trong rừng có rất nhiều dã thú, chúng nó luôn luôn ngày ngủ đêm ra, chính là. Hôm nay Ngọc Diện Diêm La làm ra động tĩnh quá lớn, bọn họ nhất định sẽ bị bừng tỉnh, ta sợ đến lúc đó. Đại gia sẽ có nguy hiểm. Mới cho các ngươi đi theo ta một hơi chạy ra. Đạm Tuyết Tế mệt hướng trên mặt đất một ngồi xổm, lấy tay quạt phòng, quay đầu lại xem một cái phía sau, bật hơi nhíu mày nói, này Ngọc Diện Diêm La rốt cuộc phát cái gì điên? Vì cái gì bỗng nhiên muốn đóng cửa tuyệt sinh cốc a? Hắn về sau không buôn bán a? Lạnh run biểu tình bi thương nhíu mày cúi đầu, không có trả lời Đạm Tuyết Tế nghi vấn. Nàng trong lòng còn khổ sở, không nghĩ tới. Hắn cư nhiên thật sự phong bế tuyệt sinh cốc, thật sự cứ như vậy ngăn cách với thế nhân. Cố Tương Tư tàn nhẫn chừng mắt nhìn Đạm Tuyết Tế liếc mắt một cái, làm hắn câm miệng. Đạm Tuyết Tế thấy Lạnh Run nước nở lạch cạch rớt nước mắt, hắn cũng liền nhắm lại miệng. Xem ra, bọn họ ở Tuyệt Sinh Quốc, là thật ra đại sự a. Chương 66, trước mặt mọi người bắt gian, canh ba. Ngọc Diện Diêm La phong bế Tuyệt Sinh Quốc, kia nùng không hòa tan được sương mù, dù cho là Ngọc Diện Diêm La chính mình, cũng là tuyệt biện không rõ phương hướng, thuận lợi đi qua bốn lượn thủy vực, xông qua số quan, đến Tuyệt Sinh Quốc. Lạnh run đi theo bọn họ rời đi Tuyệt Sinh Quốc, không có lại hồi Vô Nước Mắt Sơn, mà là đi Tây Lan Thành. Đây là Ngọc Diện Diêm La cuối cùng cho nàng an bài tự do chi lộ, chỉ có ở Tây Lăng Diễm vị này trấn quốc vương gia che chở dưới, Lạnh run mới có thể thật sự hoàn toàn thoát ly Mạnh Bà nhất tộc, không hề bị nàng tộc nhân sở quấy rầy. Nơi này chính là Tây Lan Thành sao? Ta trước kia nghe Ngọc, nghe hắn nói quá, đế đô Tây Lan Thành là nhất phồn hoa náo nhiệt địa phương. Lạnh run cả đời chỉ đi quá hai cái địa phương. Một cái là nàng trưởng thành địa phương, Tuyệt Sinh Cốc. Một cái là Vô Nước Mắt Sơn, cái kia nàng cho rằng nàng sẽ đại ở cả đời địa phương. Nhưng không nghĩ tới bất quá một tháng thời gian, vận mệnh của nàng liền đại chuyển biến. Nàng rời đi Tuyệt Sinh Cốc, rời đi Vô Nước Mắt Sơn, đi tới Tây Lan Thành, thoát ly nàng một chút đều không thích vận mệnh. Từ hôm nay trở đi, đặt chân tiến tòa thành này, nàng liền tự do. Làm giao nhi mang ngươi đi chăm vị cư ăn một chút gì, ta đi về trước nhìn một cái hài tử, chờ ngươi cơm nước xong. Khiến cho Giao Nhi đưa người đi vương phủ. Cố Tương Tư lôi kéo Lạnh Run tay nhỏ, vì nàng loát một chút trước ngực buông xuống một rúng tóc, ôn nhu cười nhạt nói, đi vào nơi này, ngươi liền cái gì đều không cần sợ. Quay đầu lại ta mang ngươi đi cái địa phương, ngươi ở nơi nào đãi một đoạn nhật tử, lúc sau liền theo bọn họ cùng nhau tới Tây Lan Thành, liền thường trú ở Trấn Quốc vương phủ, có rảnh tiền bối cùng Lưu Thanh Hoàng tỷ ở, khẳng định không ai có thể đem ngươi mang đi. Cảm ơn Tương Tư tỷ tỷ. Lạnh Run tươi cười càng thêm điềm mỹ. Từ một cái có điểm thanh lãnh ngây thơ tiểu cô nương, biến thành hiện giờ cái này rộng rãi ái cười cô nương. Cố Tương Tư vỗ nhẹ nhẹ nàng ngu bàn tay, liền đem nàng chân cho Đằng Giao, làm Đằng Giao dẫn bọn hắn đi chăm vị cư ăn một chút gì, đại gia dọc theo đường đi cũng là thật vất vả. Đừng nhìn, chạy nhanh đi thôi. Ta chính là rất tưởng niệm chăm vị cư sườn heo chua ngọt. Đạm Tuyết Tế nhắc tới khởi này nói hắn thích mới, đó chính là hút lưu tưởng chảy nước miếng đâu. Lạnh Run bị Đạm Tuyết Tế cường kéo ngạnh tún đi rồi. Trên đường nàng tò mò hỏi, trăm vị cư là địa phương nào a? Tiệm cơm sao? Trăm vị cư là Vương Phi khai đại tử lâu, nơi đó mặt đồ ăn ăn rất ngon, ăn một đốn, ngươi phải tưởng hai đốn. Lãnh Kiếm cũng thích Lạnh Run, cô nương này cười rộ lên khi thật là đẹp mắt, ngây ngốc, vừa thấy liền vô tâm mắt nhi. Chính là ngươi nói nhiều. Đạm Tuyết Tế quay đầu chừng Lãnh Kiếm liếc mắt một cái, đi chỗ nào đều có hắn, mỗi ngày nhìn chằm chằm nhân ra cô nương xem, giống như một cái lục mắt lang. Ngươi lời nói không nhiều lắm, dọc theo đường đi cũng không biết là ai vô nghĩa hết bài này đến bài khác, hỏi đông hỏi tây cái lại nhải. Lãnh kiếm nhưng không sợ Đạm Tuyết Tế, dù sao Đạm Tuyết Tế cũng đánh không lại hắn, hắn có cái gì sợ quá. Ta vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Ngươi còn vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo đâu. Đạm Tuyết Tế cũng là cái ngoài miệng không buông tha người, hơn nữa, hắn cảm thấy hắn cùng Lãnh kiếm có điểm xung khắc. Chúng ta ai trong lòng hoài quỷ thai, ai trong lòng rõ ràng. Lãnh kiếm còn liền cùng Đạm Tuyết Tế đối chọi gây gắt thượng, ai sợ ai a. Lãnh run chạy tới một cái hàng vỉa hè thượng, cầm một cái đường hoa, là một con bướm, nàng há mồm liền cắn một ngụm, thật đúng là giòn đâu. Ai, ngươi cô nương này sao lại thế này, như thế nào không trả tiền liền đem người ta đổ vào ta. Họa đường họa chính là cái hơn 50 tuổi đại thúc, Lãnh run lấy hắn đường hoa khi, hắn còn tưởng rằng sinh ý tới, ai biết, cô nương này không trả tiền, cầm đường họa liền ăn a. Hung cái gì hung, còn không phải là mấy cái tiền đồng sự sao. Lại chưa nói không cho ngươi tiền. Đạm Tuyết Tế chạy tới, hung lão bản một đốn, ném một thỏi bạc cho lão bản, một tay chống nạnh, tài đại khí thô chỉ vào này đó đường hoa đạo, nghe, lão tử có đến là tiền, ngươi này quán nhi, lão tử bao. Nàng muốn cái gì, ngươi liền cho nàng họa cái gì, có nghe hay không? Nghe được, nghe được. Lão bản kia gặp qua lớn như vậy một thỏi bạc a, có này thỏi bạc tử, nhà bọn họ năm nay liền không lo, cũng có thể làm hắn tôn tử đi học. Đạm công tử chính là đủ tài đại khí thô. Vừa ra tay chính là 50 lượng bạc a. Lãnh kiếm đi qua đi, bĩu môi cười xem Đạm Tuyết Tế giống nhau, tạo ra trong tay huyền thiết dù, đối Lãnh run cười nói, đường ăn nhiều, hàm răng chính là sẽ sinh của bệnh. Cho nên, chúng ta vẫn là đi xem khác đi. Lãnh run vừa nghe Lãnh kiếm nói đường ăn nhiều sẽ đến của bệnh, nàng liền đem đường họa cắm đi trở về. Đạm Tuyết Tế chống nạnh giận trừng mắt, cái này Lãnh kiếm thật là hỗn đản, luận cực xung xoe, hắn tuyệt đối là nhất vô sỉ một người. Công tử, đường họa ngài còn muốn sao? Lão bản khẩn nắm chặt trong tay nén bạc, thật cẩn thận đối vị này đầy mặt tức giận cười, chỉ hy vọng hắn ngàn vạn không cần dưới sự tức giận, liền nói không mua a. Từ bỏ. Đạm Tuyết Tế thở phì phì đi rồi, tiền cũng không cần, đường họa cũng không cần. Lão bản ở hắn đi rồi, chính là nâng tay háo lau trên trán mồ hôi lạnh, thật sự nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tiền không tránh tới tay. Hoa Duyên Quân nhìn bọn họ ba người bóng dáng, cười nhạt cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt, là rất làm ầm ĩ. Thủy Thương Hải liền cảm thấy những người trẻ tuổi này là thật làm ầm ĩ, dọc theo đường đi cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ, khắc khẩu không thôi, bọn họ cũng không cảm thấy mệt. Lãnh run đối cái gì cũng tò mò, lại gặp gỡ Đạm Tuyết Tế cái có tiền không chỗ hoa, này dọc theo đường đi, chính là hố khổ Lãnh kiếm cái này khuân vác công. Trên đường người đều nhận thức Đạm Tuyết Tế, vị công tử này là thực sự có tiền, lại bồi cái cô nương đi dạo phố, đây chính là đại sinh ý tới. Bởi vậy, không có bao lớn trong chốc lát. Bọn họ ba cái đã bị vây quanh đi lên. Cô nương, nay vỏ sò chuông gió chính là hy lưu hóa, chính là từ bờ biển vận tới, ngài nhìn một cái có thích hay không a? Cô nương nhìn xem ta cái này, đây chính là ba tư khăn lụa, xinh đẹp đi. Cô nương, ngươi nhìn xem này con thỏ, trắng trẻo mập mạp nhiều đáng yêu a. Lãnh run bị này nhóm người tế đều đau đầu, nàng cho mày, song quyền nắm chặt, a một tiếng, liền đem người đều cấp chấn khai. Đạm Tuyết Tế cùng Lãnh kiếm ôm ở cùng nhau, bọn họ cũng bị chấn khai. Ngồi ở ngầm, chính là sợ hãi đâu. Lãnh run trước sau là bị Ngọc Diện Diêm La nuôi lớn hài tử, nàng nội lực như thế nào cũng không có khả năng quá kém, chỉ là thiên phú không tốt, võ công không học được ra thôi. Nhìn bốn phía rơi rất tan tác trên mặt đất kêu rên người, nàng có chút sợ hãi, về phía sau lui ba bước, xoay người liền bay đi. Đằng Giao động tác cũng mau, lập tức đuổi theo. Lãnh run bị Đằng Giao ngăn lại, nàng một sợ hãi, liền phát gục Đằng Giao trong lòng ngực, ôm hắn nói, Đằng Giao ca ca, ta sợ hãi. Đằng Giao một tay ôm Lãnh run eo thon, phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn ôm chặt hắn thiếu nữ, nàng là thật bị sợ hãi, có lẽ nàng lớn như vậy tới nay, liền không tiếp xúc quá nhiều như vậy người đi. Đằng Giao. Liễu Nguyệt Bạch đẩy ra đám người đi qua, chỉ hướng ôm ấp mỹ nhân Đằng Giao, cắn răng cả giận nói, ngươi, ngươi đang làm cái gì? Đằng Giao ngẩng đầu nhìn đầy mặt lửa giận Liễu Nguyệt Bạch, vẻ mặt vô tội nói, không có làm cái gì, bọn họ đem Lãnh run sợ hãi, ta sợ nàng chạy loạn sẽ lạc đường. Liền đem nàng ngăn lại tới. Lãnh run. Ha ha, đều cũng thật thân thiết. Liễu Nguyệt Bạch nắm tay nắm chặt, nàng hiện tại liền phải thấu chết cái này không biết xấu hổ hỗn đản. Mang Nguyệt quận chúa thỉnh bất giận. Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải vội bước nhanh qua đi kéo lại Liễu Nguyệt Bạch, cô nương này cũng không thể đại, nàng nếu là lại khẩn trương sợ hãi ra tay, Liễu Nguyệt Bạch phi bị chụp phi không thể. Lãnh run càng sợ hãi, này bên ngoài người như thế nào như vậy đáng sợ. Bọn họ vì cái gì đều như vậy kỳ quái, như vậy hung a? Đằng Giao thấy Lãnh run sợ hãi chui đầu vào trong lòng ngực hắn, hắn càng là ôm chặt nàng, nhìn về phía Liễu Nguyệt Bạch nhíu mày nói, nàng chỉ là cái hài tử, sinh trưởng ở trong núi, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, nàng đã bị sợ hãi, ngươi không cần lại hung nàng. Cái gì hài tử? Nàng thoạt nhìn đều có thể nghị hôn đi. Ngươi cảm thấy ngươi trước công chúng, như vậy ôm nàng thích hợp sao? Liễu Nguyệt Bạch đều phải bị Đằng Giao tức chết rồi, bọn họ đều lưỡng tình tương duyệt lâu như vậy, cũng không gặp hắn như vậy khẩn trương quá nàng a. Hiện giờ, nàng không ngừng làm cho nàng mặt ôm một cái cô nương không buông tay, cư nhiên còn quái nàng vô cớ gây rối. Đạm Tuyết Tế cùng Lãnh Kiếm vội bò dậy, đi qua đi một tả một hữu lôi đi Lạnh Run, vừa đi vừa trấn an nàng nói, ngươi không cần như vậy sợ hãi, Tây Lan Thành người chỉ là quá nhiệt tình, không có muốn thương tổn ngươi, chớ sợ ha. Liễu Nguyệt Bạch thấy Đạm Tuyết Tế cùng Lãnh Kiếm cùng vị cô nương này giống như đều rất quen thuộc dường như. Nàng đi qua đi, xả một chút ống tay áo của hắn, thấp giọng hỏi hắn nói, nàng rốt cuộc là ai a? Chúng ta đại gia ân nhân cứu mạng. Đằng Giao cũng sinh khí, nàng không tin hắn, hoài nghi hắn đối nàng bất trung, hắn là cái loại này sớm 3 triệu 4 nam nhân sao. Uy. Liễu Nguyệt Bạch thấy Đằng Giao sinh khí, xoay người còn đi rồi, nàng khí chết khiếp, còn phải ở phía sau truy hắn, nàng đây là đảo cái gì mức a? Nga, chảo gian không thành, còn phải nàng hướng hắn. Sách. Này có thể quái nàng miên man suy nghĩ sao? Còn không phải hắn đem nhân ra cô nương ôm thật chặt. Nàng mới có thể ghen sao? Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải nhìn nhỏ cười, bọn họ những người này, thật đúng là hy tiếu nộ mạ sung sướng nhiều. Liễu Nguyệt Bạch đuổi theo Đằng Giao, đó là lấy lòng hướng hắn, nhưng hắn còn hăng hái, chết sống chính là không chịu lý người. Tây Lăng Đạm Nguyệt ở một nhà tiệm vải, nhìn thấy Hoa Duyên Quân đoàn người, cũng nhìn thấy cái kia thanh tú khả nhân, có điểm đơn thuần ngây thơ thiếu nữ. Tư Cẩm cũng nhìn thấy Hoa Duyên Quân, phía trước nghe nói Trấn Quốc Vương Phi bị người bắt cóc, bọn họ đều đuổi theo người. Hiện giờ thấy hắn mạnh khỏe trở về, nàng trong lòng lại là thật sự không thể hiểu được can tâm. Tư Cẩm, đi tra một cha vị cô nương này, rốt cuộc là người nào. Tây Lăng Đạm Nguyệt ngày gần đây tới chính là tâm tình thực không thuận, bởi vì Kim Nhạn Lâu quản chi không có Hoa Duyên Quân ở, cũng là vẫn như cũ khách nhân không nhiều lắm. Mà nàng coi trọng những người đó, lại là gặp quỷ, một đám đều dần dần đính hôn. Đúng vậy. Tư Cẩm túi đầu ứng một tiếng, nàng cũng biết Tây Lăng Đạm Nguyệt mấy ngày nay tâm tình thật không tốt, nhưng những người đó ra chỉ cần một khi phát hiện Tây Lăng Đạm Nguyệt trên đỉnh nhà bọn họ liền sẽ lập tức tìm tới Kim Nhạn Lâu, làm Kim Nhạn Lâu vì bọn họ nhi tử làm ai. Thật sự là, Tây Lăng Đạm Nguyệt hành động, lệnh người thật sự là xem thường. Tây Lăng Đạm Nguyệt cũng vô tâm tình xem vải dệt làm xiêm y gì, mang theo Như Họa cùng mấy cái tỷ nữ người hầu, đó là mênh mông quần quận hảo khí phái rời đi. Tư Cẩm cũng rời đi tiệm vải, tiến đến điều tra rõ vị này Lạnh Run cô nương thân phận lai lịch. Chương 67, so với ai khác đủ hành, canh 1. Trấn Quốc Vương Phủ. Cố Tương Tư bọn họ trở lại trong phủ, liền cái thứ nhất tiên kiến tới rồi Không Thái Huyền. Sư thúc. Tây Lăng Diễm tiến lên chắp tay đối Không Thái Huyền tỉnh thi lễ, ngẩng đầu nhìn phía hắn lại hỏi câu, chúng ta rời đi mấy ngày này, trong nhà hết thể vẫn mạnh khỏe sao? Không Thái Huyền không có trả lời hắn nói, mà là bỗng nhiên ra tay chế trụ cổ tay hắn, một tay đáp ở hắn xương bả vai thượng. Khiếp lại con ngươi, chật chật to, đống vui mừng cười nói, không tồi, không tồi. Ngọc Diện Diêm La vì ngươi y thì hảo sở hữu vết thương cũ ám thương, kia khối hoàng tuyển lệnh cũng coi như là lộng mai đưa đáng giá. Sư thúc ngài sáng sớm liền biết Ngọc Diện Diêm La là người kia hậu nhân. Cố Tương Tư đi qua đi nhìn Không Thái Huyền, khó trách bọn họ một đám đều như thế bình tĩnh, nguyên lai là sáng sớm liền hiểu rõ hết thảy a. Không Thái Huyền buông ra Tây Lang Diễm, nhìn bọn họ đạm cười nói, cũng không phải rất sớm, chỉ là ở 15 năm trước đi. Năm đó ta còn niên thiếu, phụ trách quét tước từ đường, có một lần, ta không cẩn thận đánh nghiêng kia khối vô danh bài vị, ở bài vị sau lưng có khắc ba chữ, đó là La Ngọc Diêm. Thế nhân có lẽ cũng không biết, Ngọc Diện Diêm là nhất tộc người, bổn họ là, bởi vì kỷ niệm La Ngọc Diêm vị này tổ tiên, mới có thể làm nhiều thế hệ người thừa kế toàn danh, Ngọc Diện Diêm La. La Ngọc Diêm. Cố Tương Tư tinh tế nhấm nuốt tên này, nghe giống cái mỹ nhân. Nàng nhìn về phía Không Thái Huyền, lại tò mò hỏi, kia Huyền Cực Môn tổ sư ra. Hắn lao nhân ra tên Húy. Huyền Cực Môn sáng phái tổ sư danh, Ngộng Huyền Cơ. Không Thái Huyền tiếng nói vừa dứt, người liền cũng bay đi. Ngộng Huyền Cơ. Như thế nào nghe giống cái nữ nhân danh A. Cố Tương Tư cười đến một nửa liền không cười, rốt cuộc, Tây Lăng Diễm cũng là Huyền Cực Môn nội môn đệ tử chi nhất, nàng ở chỗ này chê cười nhân ra tổ sư ra tên Húy, đây chính là quá bất kính. Đi thôi. Đi trước nhìn xem hài tử, hai cái tiểu gia hỏa hẳn là đều tưởng ngươi nghĩ đến không được. Tây Lăng Diễm đãi nàng như cũ ôn nhu sủng ngươi, một tay sau này ôm nàng sở sở eo thon, luôn hành cử chỉ chi gian, càng thêm hiện thân mật khăng khít. Cố Tương Tư tuy rằng cảm thấy hắn giống như có điểm biến hóa, khá vậy không có nghĩ tới đi miệt mài theo đuổi, bởi vì nhân sinh khó được hồ đồ, vẫn là không cần quá thanh tỉnh tự tìm phiền não hảo. Tây Lăng Diễm là đang đau lòng nàng, không cần tưởng cũng biết, nàng còn có thể là như thế nào tới đáy vực. Bất quá là ngớ ngẩn nhảy xuống huyền nhai, tử sinh đều phải tìm được nàng thôi. Nàng luôn là cười đến cái gì đều không sao cả, kỳ thật nội tâm thực yêu đất, sợ hãi sự cũng quá nhiều. Đổi làm là hắn, vì một người, vứt bỏ sở hữu trí thân cốt nhục, lưu lại bồi đối phương, còn không biết đối phương có thể hay không có một ngày biến thành một cái phụ lòng người, hắn cũng sẽ cả ngày miên man suy nghĩ hoảng loạn. Cho nên hắn phải đối nàng càng tốt, làm nàng an tâm không hề khủng hoảng, làm nàng minh bạch, cả đời này, trừ bỏ nàng, hắn sẽ không lại đối bất luận cái gì nữ nhân như vậy hảo. Cố Tương Tư dọc theo đường đi đều ở hưng phấn kích động, vẫn luôn lôi kéo hắn tay hoảng, một câu tiếp theo một câu hỏi hắn nói, ngươi nói, bọn họ là trước kêu nương, vẫn là trước kêu cha à? Đương nhiên là trước kêu nương, bọn họ nếu là dám trước kêu cha, ta liền thế ngươi tấu bọn họ. Tây Lăng Diễm sủng nịch ôn nhu cười đối nàng nói, thấy nàng lại cao hứng nở nụ cười, hắn trong lòng thật là một mảnh mềm mại, muốn vẫn luôn bảo hộ nàng này phân tươi cười, thẳng đến bọn họ đều nhắm mắt lại kia một ngày mới thôi. Cố Tương Tư cũng không cần ngồi cái gì kiệu, dọc theo đường đi đều là nàng lôi kéo Tây Lăng Diễm nói nói cười cười hướng Bích Ba Cư bước vào. Đi ngang qua hạ nhân toàn sẽ dừng lại không tiếng động hành thi lễ, thấy Vương Phi lôi kéo Vương gia cười đến những cái đó hạnh phúc vui vẻ, Vương gia ôn nhu sủng nịch ánh mắt luôn là không rời Vương Phi trên người, bọn họ chính là thật hâm mộ cũng muốn tìm cá nhân thành thân. Nhậm Ung Tùm mấy ngày nay cũng là cả ngày lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên, nàng sợ Tây Lăng Diễm sẽ bởi vậy một đi không trở lại, như vậy Trấn Quốc Vương Phủ. Nơi nào còn có thể giống như nay phú quý vinh quang A. Nàng cũng lo lắng Đạm Tuyết Tế sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc, đây là nàng muốn gả nam tử A. Cho nên tại hạ nhân nói bọn họ phu thê đã trở lại xong việc, nàng liền vội vã chạy tới nhìn một cái. Mà nàng đã đến xa xa nhìn đến một màn, lại là làm nàng vô cùng hâm mộ. Cố Tương Tư dọc theo đường đi cùng Tây Lăng Diễm vui đùa ầm ĩ, cuối cùng nàng lại chơi xấu kêu chân đau không đi rồi, phi làm Tây Lăng Diễm vị này đường đường Trấn Quốc Vương ra con nàng đi. Nhậm Ung Tùn đã đến khi, liền vừa vặn nhìn đến Cố Tương Tư bị Tây Lăng Diễm con còn không thành thật, vẫn luôn dùng ngọn tóc quét Tây Lăng Diễm gương mặt, cái loại này bướng bỉnh bộ dáng tựa như cái hài tử, mà đem nàng sủng thành hài tử nam nhân, đó là khởi động Tây Hạ Quốc nửa giang sơn nam nhân. Tây Lăng Diễm thân phận cực kỳ tôn quý, nhưng hắn ở hắn thê tử trước mặt, lại chỉ là cái bình thường nam nhân, không. Hắn so bình thường nam nhân càng tốt. Vương gia cùng Vương Phi vẫn là tốt như vậy, thật làm người hâm mộ. Một người tiểu nha hoàn cùng bên người tiểu tỷ muội thấp giọng cười nói, nếu là ta tương lai có thể gả một cái sủng, ta chỉ có vương gia sủng vương phi 1/3 phu quân, ta liền thấy đủ. Chúng ta cũng đúng vậy, có 1/3 là đủ rồi. Một đám hoa quý thiếu nữ ghé vào cùng nhau cười nói, các nàng tương lai phu quân nên là cái dạng gì, thiên chân thả tốt đẹp, tràn ngập đối tương lai vô hạn tốt đẹp ảo tưởng. Nhậm Ung Tùn khẩn nắm chặt trong tay la khăn, nàng cũng hy vọng nàng tương lai gả phu quân có thể có Trấn Quốc Vương gia đái Trấn Quốc Vương phi 1/3 thiệt tình cùng ôn nhu, nàng cũng liền thấy đủ. Nàng xoay người rời đi, bởi vì đã không cần thiết đi Bích Ba Cư, nhân gia phu thê chính cao hứng, nàng hà tất đi quét nhân gia hứng thú, không duyên cơ chọc người chán ghét đâu. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn sau lưng liếc mắt một cái, không có nhìn đến bất luận kẻ nào, nàng cảm thấy có thể là nàng suy nghĩ nhiều đi. Ai không có việc gì nhìn lén bọn họ làm cái gì a? Tây Lăng Diễm có nàng, vẫn luôn vào Bích Ba Cư, nàng mới muốn xuống dưới chính mình đi. Cố Tương Tư quá tưởng nhà nàng bảo bối nhi tử, dọc theo đường đi đều hưng phấn chạy vội, chạy đến Minh Nguyệt Huyền, nàng đều mồ hôi đầy đầu, thở hừng hộp. Nhưng nàng lại trong lòng thật cao hứng, tìm được đường sống trong chỗ chết, A Diệm vết thương cũ ám thương còn đều bị trị liệu hảo, như vậy nhờ họa được phúc, có thể nào không cho người cao hứng. Chính là đối với Ngọc Diện Diêm La đóng cửa Tuyệt Sinh Quốc, từ đây ngăn cách với thế nhân sự, nàng nội tâm còn lại là có chút thổn thức. Bất quá như vậy cũng hảo đi. Ít nhất, Ngọc Diện Diêm La từ đây sau, thật có thể quá thượng tị thế mà cư nhật tử, không bao giờ sẽ có chút người tham lam đi quấy rầy hắn thanh tĩnh. Vương Phi, ngài nhưng đã trở lại. Sơ Tỉnh cùng Phi xúc hai cái nha đầu khôi phục không tồi, vừa thấy Vương Phi trở về, các nàng liền chạy tới, song song quỳ gối trên mặt đất, túi đầu rơi lệ nói, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, không có thể bảo vệ tốt Vương Phi, hại ngài. Hại ngài. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Mau đứng lên. Cố Tương Tư duỗi tay nâng dậy các nàng ngày ấy vì che chở nàng, thiếu chút nữa đều bị Cố Hạnh cấp giết, này phân tình nghĩa nàng sẽ vinh viễn nhớ kỹ, lại sao có thể còn đi quái trách các nàng hộ chủ bất lực đâu. Sơ Tình cùng Phi xúc mấy ngày nay nước mắt đều mau chảy khô, các nàng hảo lo lắng Vương Phi, sợ hãi Vương Phi bị cái kia tàn nhẫn độc các người mang đi, sẽ gặp rất nhiều tra tấn. Mau đừng khóc, cẩn thận bị thương đôi mắt, kia đã có thể không xinh đẹp. Cố Tương Tư vì các nàng xoa nước mắt, đôi mắt này đều là sưng, có thể thấy được là các nàng mấy ngày nay không thiếu khóc. Ai? Thật là hai cái nha đầu đốc, biết rõ chính mình không phải người xấu đối thủ, còn liều chết đi ra ngoài kéo người làm nàng chạy, nếu không phải gặp gỡ người là Cố Hạnh lại có điểm sợ hắn giết các nàng, nàng phía sau sẽ tìm hắn phiền toái, các nàng khả năng thật sự sẽ bị Cố Hạnh đánh chết. Lộ Vi cùng Hỉ Lâm ôm hai đứa nhỏ ra tới, hơn một tháng không thấy, hài tử nhưng lại chắc nịch không ít đâu. Cố Tương Tư vừa thấy đến hài tử, đó là nhịn không được rơi lệ, đi qua đi vớt hai đứa nhỏ non mềm thịt đô đô gương mặt, cười bĩu môi nói, mới một tháng không thấy, bọn họ đều bất hòa ta hôn. Cha! Long thần này thanh cha chính là kêu càng thêm rõ ràng, duỗi tay nhỏ, liền phải làm hắn cha ôm. Tây Lăng Diễm đi qua đi, đem tiểu tử này xách lại đây ôm, nhéo hắn thịt đô đô gương mặt một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, về sau muốn trước kêu nương, nếu không, ngươi mẹ chính là sẽ tức giận. Đi ngươi, ta nơi nào sẽ keo kiệt như vậy? Cố Tương Tư quay đầu lại chừng bọn họ phụ tử liếc mắt một cái, quay đầu lại duỗi tay niết Long Hy gương mặt một chút, nàng cũng không ôm Long Hy, rốt cuộc nàng một thân mùi mồ hôi, nhưng không nghĩ hải tử ghét bỏ nàng cái này đương đương. Vương Phi, bọn nô tỳ trước hầu hạ ngài đi tắm thay quần áo đi. Sơ tỉnh sáng sớm khiến cho người chuẩn bị tốt xiêm y dìa nước ấm, liền chờ Vương Phi cùng Vương gia trở về đâu. Liệt Phong đi trước một bước, trở về nói cho Triệu Thịnh, làm Triệu Thịnh chuẩn bị một chút, Vương gia cùng Vương Phi buổi trưa liền có thể trở về. Bởi vậy, Bích Ba cư trên dưới, sáng sớm tinh mơ liền bắt đầu tổng vệ sinh, Minh Nguyệt Uyển cũng là từ trong ra ngoài tổng vệ sinh một lần, nên chuẩn bị đồ vật, cũng đều sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Hảo, ta đi trước tắm rửa một cái, này dọc theo đường đi chính là nhiệt chết ta. Cố Tương Tư nhất sợ nghỉ mát thiên, mỗi năm mùa hạ nàng đều là héo bẹp, mùa hè giảm cân khổ nàng mỗi năm mùa hè đều đến gầy ốm không dưới 10 cân nhiều. Tây Lăng Diễm phía trước cũng vì nàng tìm đeo chi nhưng toàn thân mát lạnh hàng ngọc. Nhưng cái kia đối nữ tử thân thể cũng không tốt, hắn cũng không dám làm nàng thường xuyên eo, vừa đến mùa hè, vẫn là làm nàng dùng băng nhiều. Nhưng băng dùng nhiều cũng không tốt, hắn liền tu sửa một chỗ nhà thủy tạ, bốn phía trồng đầy rừng trúc quay chung quanh, mùa hè ở đâu tránh nóng, nàng nhưng xem như mùa hè dễ chịu điểm. Vì nàng mùa hè giảm cân, hắn chính là hàng năm sầu đầu tóc đều mau trắng. Vương gia, ngài cũng đi cùng Vương Phi cùng nhau tắm gội thay quần áo đi. Bọn nô tỳ chuẩn bị một ít ngon miệng món ăn nguội. Trong chốc lát ngài nhị vị tắm gội thay quần áo sau, liền có thể ở trong sảnh đường dùng nữa. Phi xúc nha đầu này chính là nhỏ mà lanh, nàng tưởng Vương gia cùng Vương Phi mấy ngày nay gặp được sự quá nhiều, nhất định là khu khu, đã lâu không thân thiết đi. Dù sao, trong phủ lão nhân nói, hai vợ chồng khuê phòng chi vui sướng hài, mới sẽ không phu thê cảm tình biến đạo, nàng. Nàng đây cũng là vì Vương Phi hảo, không nghĩ là một ít tiểu yêu tinh thấy châm cắm phùng. Có cơ hội phá hư Vương gia cùng Vương Phi phu thê cảm tình sao? Tây Lăng Diễm đối này cũng chỉ là khoan dung cười, Tương Tư dạy ra nha đầu, thật là một cái so một cái quỷ nội tâm nhiều. Bất quá, bọn họ cũng là thật hồi lâu không có thân thiết qua, phía trước còn không có cảm thấy nhiều khó nhịn, lúc này. Nhưng thật ra thân thể mạc danh khô nóng. Sơ tình ở cung tiễn Vương gia rời đi sau, đó là trừng mắt nhìn Phi xúc liếc mắt một cái, nàng như thế nào liền loại sự tình này cũng quản. Cũng không cảm thấy ngượng hoảng. Phi xúc không cảm thấy nàng nhọc lòng sai rồi, nàng còn cảm thấy nàng nhọc lòng thiếu đâu. Trăm vị cư. Đạm Tuyết Tế cũng thật không lấy chính mình đương người ngoài, lập tức điểm chay mặn nhiệt lánh 28 nói đồ ăn. Ta nói Tiểu Tuyết, ngươi là thuộc heo sao? Lãnh Kiếm đều nhìn không được, nhà hắn công tử mệt mỏi, nói là trở về nghỉ ngơi. Thủy công tử vừa trở về liền đi Tịnh Vương phủ tìm Đào tiểu thư, Sương Lạnh luôn luôn không yêu xem náo nhiệt, người cũng sớm rời đi. Liệt Phong về trước tới. Mạc Vân đi theo Vương gia bọn họ hồi vương phủ. Đến nỗi mấy lao giả kia, nghe nói đi phòng bếp đóng gói một ít đồ vật, cũng liền đi rồi. Nhân gia Đằng Giao đang cùng Ma Nguyệt quận chúa nháo tính tình nóng nảy, nơi nào có rảnh tới ăn cơm a. Cho nên, bọn họ ba người, như thế nào ăn xong này 28 nói đồ ăn. 28 nói đồ ăn, hình như là quá nhiều, ăn không hết. Lạnh Run phía trước vẫn luôn xem Đạm Tuyết Tế gọi món ăn, đồ ăn danh nàng cũng chưa nghe qua, cảm thấy rất hiếm lạ. Mà khi hắn điểm xong sau, Lãnh Kiếm đếm kỹ một chút, đều mau 30 nói đồ ăn. Không có việc gì, này đốn ta thỉnh, vung ra ăn, ăn không hết. Bên ngoài có đến là khất cái, chúng ta làm việc thiện tiếp tế bọn họ hảo. Đạm Tuyết Tế chỉ là muốn cho Lạnh Run nhiều nếm một ít mỹ vị món ngon, cô nương này phía trước một đường đi tới, một khối bánh bột ngô một hồ thủy liền thỏa mãn, rất nhiều thời điểm nàng còn thải quả dại tự ăn, căn bản không biết bọn họ mua đến một cái thành trấn thượng. Có bao nhiêu lại hương lại ngọt trái cây có thể tùy tiện nàng ăn cái đủ nhi. Hơn nữa, những cái đó quả dại chua xót ghê răng, nàng lại liền như vậy ăn, người xem hảo tâm toan. Lãnh Kiếm cũng không nói, hắn minh bạch Đạm Tuyết Tế là có ý tứ gì, đơn giản chính là tưởng thỉnh Lãnh Jun ăn một bữa no nê thôi. Ai? Cô nương này cũng là thật đáng thương mệnh khổ, hiện giờ Đạm Tuyết Tế muốn sủng nàng, vậy sủng đi. Đạm Tuyết Tế thò lại gần, cùng Lãnh Jun nói tỉ mỉ này đó thức ăn thật tốt ăn, nhưng tất cả đều là trăm vị cư tốt nhất chiêu bài đồ ăn. Đặc biệt là cái này Phật Khiêu Tường, trăm vị cư một ngày hiện giờ chỉ ra tam đàn, muốn ăn phải nhân lúc còn sớm hẹn trước. Vì thỉnh Lãnh Jun ăn đến Phật Khiêu Tường, hắn chính là 3 ngày trước liền bổ câu đưa thư cấp Triệu Lâm, làm Triệu Lâm cho hắn hẹn trước vài ngày Phật Khiêu Tường. Cũng là xảo, hôm nay cuối cùng là có hắn phần. Phật Khiêu Tường là nói Nam Diễm Quốc Phật, nhảy đến trên tường đi nấu ăn sao. Lãnh Jun trước kia nghe Ngọc Diện Diêm La nói qua, Nam Diễm Quốc tín ngưỡng Phật giáo, bọn họ Phật cùng Tây Hạ Quốc đạo giáo không giống nhau. Đạo giáo xuất thế, nhiều ở núi cao phía trên, kiến xem thanh tu. Phật giáo vào đời, nói chính là phổ độ chúng sinh. Chùa miếu nhiều kiến với đám người tụ tập nơi. Xì. Lãnh Kiếm uống trà, nhịn không được cười, cô nương này ý tưởng chính là quá có ý tứ, làm Nam Diễm Quốc Phật nhảy lên đầu tường nấu ăn. Ân. Đồ ăn nhất định sẽ hương phiêu mười dặm. Đạm Tuyết Tế quay đầu trừng mắt nhìn Lãnh Kiếm liếc mắt một cái, quay đầu lại đối Lãnh Jun giải thích nói, Phật Khiêu Tường nguyên danh Mãn Đàn Hương, sau lại người cảm thấy không đủ đại khí, lại đặt tên Phúc Thọ Toàn. Lại sau lại, có một cái nếm này đồ ăn, cảm thấy hương vị cực hảo. Liền thi hứng quá độ ngâm câu đàn khải huân hương phiêu lắng diễng, Phật nghe bỏ thiền nhảy tường tới. Từ đây sau, Vương Phi nói, nó liền sửa tên vì Phật Khiêu Tường. A, ăn ngon như vậy a, ta đây trong chốc lát cần phải hảo hảo nếm thử. Lãnh Jun đôi tay chống cằm cười mắt cong cong nhìn Đạm Tuyết Tế, nàng cảm thấy người này thật tốt, dọc theo đường đi thực chiếu cố nàng, cho dù là ngẫu nhiên hung ba ba, cũng làm người cảm thấy thực thân thiết. Đạm Tuyết Tế bị Lãnh Jun cười mê ngây dại, gương mặt nóng lên tiêu lên. Đầu nhiệt choáng váng, lập tức đứng dậy liền chạy đi ra ngoài, hướng về phía dưới lầu hô, anh, đạo thứ nhất đồ ăn cho ta thượng Phật Khiêu Tường. A, đạo thứ nhất đồ ăn thượng Phật Khiêu Tường. Anh mới vừa cấp dưới lầu một vị khách nhân tặng đồ ngọt, xoay người ngửa đầu nhìn lầu hai phía trên Đạm Tuyết Tế, cảm thấy hắn có phải hay không bị nhiệt hồ đồ A. Nay nào có đạo thứ nhất đồ ăn liền thượng Phật Khiêu Tường A. Bọn họ liền không như vậy thượng quá đồ ăn A. Ta có tiền, ngươi quản ta muốn ăn trước cái gì đồ ăn. Cho các ngươi trước thượng Phật Khiêu Tường liền trước Phật Khiêu Tường, tiếp theo. Đạm Tuyết Tế chính là đủ tài đại khí thô, trực tiếp ném xuống đi một thỏi vàng, vừa lúc dừng ở anh bưng không trên khay, mà hắn vén tóc ném đầu, tự cho là phong lưu phong khoáng xoay người hồi nhã gian đi. Anh khỏe miệng run rẩy một chút, bưng trên khay vàng liền đi rồi. Hành! Ngài đại gia có tiền, ngài định đoạt, trước thượng Phật Khiêu Tường liền trước thượng Phật Khiêu Tường đi. Này ai a, cư nhiên so chúng ta còn tài đại khí thô. Lầu ba thượng hành lang, một vị ăn mặc đẹp đẽ quý giá công tử, không vui cau mày, rõ ràng là không thích có người so với hắn còn hành. Quản hắn là ai, đi xuống nhìn một cái. Một vị khác công tử trong lòng ngực còn ôm cái trang điểm yêu diễm nữ tử, đả ngực lộ bụng, nùng trang diễm mạn, nhìn lên chính là cái loại này cấp thấp kỹ viện nữ tử. Rốt cuộc, thanh lâu nữ tử bị khách nhân lánh ra tới, cũng sẽ trang điểm trang trọng một chút, tuyệt đối sẽ không xuyên như vậy bại lộ. Hai người các ôm một nữ nhân hạ lầu ba, đi tới lầu hai. Sáu Nhi ở dưới lầu nhìn thấy hai người kia tựa hồ là muốn tìm Đạm công tử bọn họ phiền thoái, hắn một phách chân kêu một tiếng hỏng rồi, như liền vội chạy về phía sau viện tìm cùng Mang Nguyệt quận chúa giận dỗi tiểu lao bàn đi. Lãnh Jun, ta và ngươi nói, cái này Phật Khiêu Tường nó Đạm Tuyết Tế lời nói mới vừa nói một nửa, liền nghe được có người đá môn, hắn khí liền chụp cái bàn đi qua, chịu then cửa, liền thấy một chân đá tiến vào, hắn ra chân liền đá trở về, đá con người toàn vẹn còn bạo tính tình mắng. Cái kia vương bát dê con dám đến tìm ra ra ta phiền thoái, không muốn sống nữa à. Ai ra huy. Nhưng đau chết mất. Đối phương bị Đạm Tuyết Tế đá một chân, xương cốt thiếu chút nữa không bị đá chặt đứt. Lãnh Kiếm cùng Lãnh Jun cũng nghe tiếng ra tới, Lãnh Kiếm kiến thức so Đạm Tuyết Tế quảng, nhìn lên thấy là này hai cái hóa, hắn liền thò lại gần đưa lô thai thấp giọng nói, bọn họ hai cái là vương gia đường đệ cùng cháu họ. Đạm Tuyết Tế quay đầu nhìn về phía Lãnh Kiếm, cái này nhưng không hảo đánh người. Lại nói như thế nào? Bọn họ cũng là vương gia thân thích, hắn không xem tăng mặt cũng đến xem Phật mặt đi. Biểu thúc, ngươi xem. Cái kia ai đá tuổi trẻ công tử, duỗi tay chỉ hướng về phía Lãnh Kiếm bên người Lãnh Jun, một bộ hắc váy lụa, có điểm thanh lanh thần bí. Nhưng lại cứ một trương thanh tú khả nhân khuôn mặt, như vậy tiểu mỹ nhân nhi, bọn họ nhưng chưa từng gặp gỡ quá đâu. Tây Lăng bắn là Tây Lăng Đạm Nguyệt Luca, Tĩnh Nam Vương Tây Lăng Nghiệp 48 tuổi đến nhi tử, hiện giờ cũng có 21 tuổi, luôn luôn không làm việc đàng hoàng. Liền thích ăn uống phiêu đánh cuộc, lúc này chính đôi mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Lãnh Jun trên dưới đánh giá, ghê tởm nước miếng nhưng đều mau chảy xuống tới. Đạm Tuyết Tế hai tròng mắt lạnh lẽo nhíu lại, quản bọn họ là người nào, trước tấu lại nói. Uy. Lãnh Kiếm tưởng ngăn cản đều không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể phi thân đi xuống đi cứu người, đây chính là lầu 2, ngã xuống đi bất tử cũng quá sức, nếu là thật nháo ra mạng người, Đạm Tuyết Tế phía sau liền phải phiền toái lớn. Tây Lăng Nghiệp chính là vương gia thúc phụ, càng là chấn thủ lệnh đều nhiều năm công thần, tay cầm trọng binh, đánh chết con hắn, đừng nói là Đạm Tuyết Tế, chính là đổi thành vương gia, cũng đến ở lộng chết người sau, cần đến cho nhân ra một hợp lý cách nói. Chương 68, mưa gió sắp tới, canh 2. Đạm Tuyết Tế liền như vậy một chân đem người đá đi xuống, ai làm cái này ghê tởm hôn đản khinh nhờn lạnh run. Lãnh Kiếm tiếp được Tây Lăng bán, cũng đối hắn thấp giọng nói, đây là Lưu Thanh đại trưởng công chúa nghĩa đệ, công tử ngươi trước vô lễ tìm cha ở phía trước, liền tính tới rồi trước mặt hoàng thượng đi nói rõ lý lẽ, đối lý cũng chỉ là công tử ngươi đi. Tây Lăng bắn quay đầu nhìn về phía cứu hắn Lãnh Kiếm, mị mắt hừ lạnh một tiếng đẩy ra hắn, liền phất tay háo lòng tràn đầy lửa giận rời đi. Người này nói đúng, hắn vị kia đường tỷ nhưng không dễ chọc, thật đem việc này nháo lớn, làm hoàng thượng đã biết, hắn liền không biết có thể hay không rơi vào cùng Tây Lăng Đạm Nguyệt giống nhau kết cục. Phùng Nguyên vừa thấy Tây Lăng bắn đều nuốt xuống khẩu khí này đi rồi, hắn cũng liền đi theo xuống lầu đi rồi. Mấy người này, tựa hồ thân phận không đơn giản a. Liền Tây Lăng bắn vị này thân vương chi tử cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, thí cũng chưa làm phóng một cái, hắn lại lưu lại, còn không biết sẽ ăn nhiều ít mệt đâu. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, hắn vẫn là tẩu vi thượng kế đi. Đàng Giao vừa thấy nơi này không có gì sự, hắn liền lại hồi hậu viện đi. Uy, người còn chưa đủ. Liễu Nguyệt Bạch khí ở phía sau dậm chân, đuổi theo hắn đi, thật hận không thể nhéo hắn tấu một đốn. Đương nhiên, tiền đề là nàng đến có thể đánh quá tên hôn đàn này. Lãnh Kiếm ám thở phào nhẹ nhõm, mũi chân một chút mặt đất, toàn bay lên lầu 2. Cái này Đạm Tuyết Tế thật không biết nặng nhẹ, thiếu chút nữa liền sấm hạ đại họa, hắn có biết hay không? Đạm Tuyết Tế mới mặc kệ này những ăn chơi chắc táng, hắn mang lạnh run trở về, chờ Phật Khiêu Tường lên đây, hắn liền lại khôi phục ngày thường vui cười bộ dáng, cùng lạnh run vừa ăn vừa nói chuyện lên. Lãnh Kiếm cũng không nghĩ quản Đạm Tuyết Tế, có ăn không chạy nhanh ăn, kia chính là đối chính mình bạc đãi. Bên kia, Tây Lăng bắn ra trăm vị cư, đi ở trên đường cái, càng nghĩ càng nghẹn quất. Đã từng hắn ở lạnh đều, có ai dám như vậy làm hắn chịu ủy khuất ta? Hiện giờ bị phụ thân buộc tới đế đô, lại là sống nghẹn khuất giống chỉ sống vương bác, từng người nghẹn khuất, hắn đều không nghĩ lưu tại đế đô. Biểu thúc từ từ ta a. Phùng Nguyên đuổi theo Tây Lăng bán, một phen kéo tay hắn cánh tay, nhíu mày khó hiểu hỏi, biểu thúc, ngươi vì sao phải sợ mấy người kia? Bọn họ rốt cuộc đều là người nào a? Tây Lăng bán dừng lại bước chân, nhìn cái này ngốc biểu đệ, thở dài nói, còn có thể là người nào? Cái kia một chân đem ta đá hạ lầu hai người, đó là Lưu Thanh Đường tỷ nghĩa đệ, ngươi nói hắn là chúng ta có thể chọc sao? Phùng Nguyên là cùng hắn tổ mẫu cùng nhau tới đế đô vấn an của hoàng thượng, cũng là tổ mẫu tuổi lớn, tưởng niệm nàng xuất giá trước đế đô, mới có thể tưởng trở về nhìn một cái. Tổ mẫu nhi tử liền có 5-6 cái, hắn bất quá là tổ mẫu đông đảo tôn nhi bên trong một cái thôi. Lúc này theo tới trừ bỏ hắn, tự nhiên còn có hắn một cái đường muội, tổ mẫu tựa hồ là muốn cho đường muội tiến cung, mấy ngày nay mang theo đường muội hướng trong cung đi cần mẫn đâu. Đến nỗi hắn, hắn bất quá là nói ngọt sẽ hướng người, tổ mẫu mới dẫn hắn tại bên người giải cái buồn nhi thôi. Lưu Thanh Đường tỷ thăng thiên như vậy nhiều năm, cư nhiên lại về rồi, nghe nói nàng pháp lực so quốc sư còn lợi hại, bức cho quốc sư đều bế quan không ra đã lâu. Ngươi nói, người như vậy, ta dám đi đắc tội sao? Ta lại không phải chán sống rồi. Tây Lăng bắn cũng buồn bực, nhưng buồn bực nghẹn khuất cũng chưa dùng, hắn có thể cùng thần tiên giang thượng sao? Hắn dám sao? Ta cũng nghe tổ mẫu nói qua, vị này Lưu Thanh đại trưởng công chúa đều thành nguyệt thần, nàng sao liền lại về rồi đâu? Phùng Nguyên phe phẩy trong tay quạt xếp, cùng Tây Lăng bắn sóng vai đi trước, thở ngắn than dài nói, chúng ta như thế nào đều như vậy xui xẻo, bất quá chính là đi trăm vị cư ăn bữa cơm, cũng có thể gặp gỡ như vậy cái con nhím. Trăm vị cư về sau vẫn là ít đi đi. Kia chính là 16 tàu địa bàn, đi nhiều, sớm muộn gì đến tải cái đại té ngã. Tây Lăng bắn riêu phiến than tin tức, đống hạ giọng nói, ta nghe nói, 16 tàu là cái của mẹ, 16 ca sợ hãi nàng muốn mệnh, cho nên, chúng ta về sau vẫn là trốn tránh nàng đi thôi. Trấn Quốc Vương Phi uy danh, ta cũng lược có nghe thấy. Phùng Nguyên cũng sợ hãi cô tương tư, hắn nhưng nghe nói, lúc trước chính là cung vương ra ra cái kia cái gì con chúa, không đầu góc đem cố tương tư một cái thứ mội đẩy trong nước đi, cố tương tư liền mang theo người đi tới cửa vấn tội, thiếu chút nữa không đem cung vương cấp sống sở sở tức chết. Nghe nói, đều lâu như vậy, Huệ gia đại trưởng công chúa còn không có thả người đâu. Cái kia cái gì xui xẻo con chúa, đều mau bị cha tấn gầy đến thoát tướng. nhưng cung vương cũng không dám đi tới cửa muốn người a. Ai làm Huệ gia đại trưởng công chúa là duy nhất con vợ cả đại trưởng công chúa đâu. Nhân gia có cái đương hoàng hậu nương nương mẫu hậu, trước khi chết trả lại cho nàng khối hộ thân bài đâu. Cầm trong tay Long Phượng lệnh, đương kim hoàng thượng thấy lệnh đều đến tránh lui ba bước, huống chi bọn họ những người này. Ai, A Nguyên, ngươi quay đầu lại làm ngươi tổ mẫu đi trấn quốc vương phủ đi một chút, liền nói Tây Lăng bắn dơ tay dán ở bên miệng, để sát vào Phùng Nguyên bên thai nhỏ giọng nói, nói xong đó là cùng Phùng Nguyên nhìn nhỏ cười, thúc cháu hai lại kề vai sát cánh hắc hắc ha ha đi uống hoa tiểu. Trấn quốc vương phủ. Phương Đông Duyên Ngọc nghe nói Cố Tương Tư bọn họ đã trở lại, hắn liền mang theo Tây Lăng Huyền Ngưng tới. Cùng đi còn có Lệ Minh Cảnh cùng Bắc Cung Chân vợ chồng cũng tới, Bắc Cung Chân tháng đều rất lớn, mắt nhìn lại quá hơn một tháng cũng liền sinh, nàng như vậy ra tới, Lệ phu nhân chính là thật không yên tâm, phái vài cái bà tử đi theo hầu hạ đâu. Ninh Quốc công phủ người cũng đều tới, việc này ra có điểm đại, bọn họ những người này nhưng đều lo lắng đâu. Di Tuyên cùng Liễu Nghi Phong cũng cùng nhau tới. Bọn họ cũng là quan tâm Trấn quốc vương phi hay không mạnh khỏe. Tây Lăng Sở tuy rằng ở trong cung, cũng sáng sớm phái Triệu Thuận Đức đến thăm bọn họ vợ chồng hai người, vừa ly khai thời điểm, còn gặp gỡ Ứng Thải Điệp cùng Lý Thừa Sóc bọn họ hai vợ chồng đâu. Hai bên người gật đầu chào hỏi một cái, bọn họ vợ chồng cũng liền tránh ra nói, làm Triệu Thuận Đức dẫn người rời đi. Không đến một canh giờ, Minh Nguyệt Huyền liền tới rồi hảo những người này. Phía sau còn tới Tây Lăng Dự cùng Ngọc Lệ Khúc vợ chồng hai người. Cùng với Ngọc Lưu Chiếu cùng Cố Hy Nguyệt vợ chồng hai người. Cố Tương Tư bọn họ là vừa cơm nước xong, nay còn không có tưởng nghỉ ngơi hạ đâu. Người liền không sai biệt lắm đều tới tể. Yêu muội nhi a, ngươi nhưng hù chết ca ca. Phương Đông Duyên Ngọc gần nhất liền một tay đem Cố Tương Tư ôm ở trong lòng ngực túi đầu nhìn thấy nàng bên gáy có điểm đỏ sậm, hắn âm thầm cắn răng thầm mắng Tây Lang Diễm một câu cầm thú. Ca, cầu buông tha, muốn tắt thở lạp. Cố Tương Tư phi thường không khách khí đạp Phương Đông Duyên Ngọc cẳng chân một chút, duỗi tay đẩy ra hắn, một tay vô về cổ, thật là thiếu chút nữa bị hắn cấp sống sờ sờ lạc chết. Phương Đông Duyên Ngọc xoa xoa cẳng chân, lại thò lại gần ngồi ở bên người nàng hỏi, ngươi rốt cuộc đều đã trải qua cái gì? Này làn da sao lại thế này, nhìn như thế nào thủy nộn giống cái 15-16 tuổi tiểu cô nương a. Cố Tương Tư bị hắn xả ra mặt đều đau, giơ tay chụp bay hắn móng vuốt, xoa gương mặt, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, thấy mọi người đều tò mò. Nàng liền nghĩ nghĩ giải thích nói, ta phía trước đi một chuyến Tuyệt Sinh Quốc, nơi nào cái gì đều không có, ta không phải ăn rau xanh chính là đậu hủ, sau lại cái kia Ngọc Diện Diêm La càng keo kiệt, hắn đem ta đương con khỉ huy, mỗi ngày liền cho ta mấy viên trái cây một hồ trà, ta đã bị cha tấn hảo chút thời gian, sau đó, ta liền thành như vậy nhi. Kia hắn đâu? Hắn lại là sao lại thế này? Phương Đông Duyên Ngọc phát hiện Tây Lăng Diễm càng là giống một cái trẻ con giống nhau, thấu lại gần, đều nhìn không tới một chút lỗ chân lông. Đây là đến khai thập cấp mỹ nhan, mới có thể đem ra ma như vậy trắng non trong suốt đi. Hắn A. Có thể là. Phao suối nước nóng phao đi. Cố Tương Tư nào biết đâu rằng Tây Lăng Diễm là chuyện như thế nào, dù sao hắn vẫn luôn ở cái kia nở khắp hồng liên suối nước nóng trong hồ phao, phỏng chừng là thủy có vấn đề, bởi vì cái kia hắc mãng cũng dưỡng du quang thủy hoạt ta. Liên kia vậy, cùng hắc rượu thạch điêu khắc ra tới giống nhau, kia kêu một cái sáng đến độ có thể soi bóng người. Phao suối nước nóng có thể phao thành như vậy. Dương Quý Phi A. Phương Đông Duyên Ngọc bên này liền thượng thủ muốn đi sờ Tây Lăng Diễm mặt, tiếc nuối chính là, hắn này muội phu quá keo kiệt, cư nhiên không cho hắn sờ một chút. Tây Lăng Diễm giơ tay chụp bay Phương Đông Duyên Ngọc móng vuốt, nhíu mày nhìn hắn, bị hắn ghê tởm không được. Hai cái đại nam nhân, sờ cái gì sờ, cũng không sợ hưởng bị người chê cười. Cố Tương Tư đem nàng cái này nhị hóa ca ca đẩy cho Tây Lăng Huyền Ngưng, nhìn về phía Bắc Cung Chân quan tâm cười hỏi. A Chân gần nhất cảm giác thế nào? Ăn uống giấc ngủ đều hảo sao? Khác đều hảo, chính là chân xương lợi hại. Bắc Cung Chân khí sắc cũng không tệ lắm, có thể thấy được nàng bà chiếu cố nàng thực dụng tâm. Cố Tương Tư cười gật gật đầu, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn về phía Lệ Minh Cảnh hỏi, ngươi đại tẩu nên sinh qua đi. Sinh, đều 11 thiên, là con trai, cha mẹ thật cao hứng. Lệ Minh Cảnh cười đáp, đại ca sinh hạ Lệ gia trường tôn, hắn cùng A Chân cũng là có thể giảm bớt chút áp lực. Mẫu tử bình an liền hảo. Cố Tương Tư cười gật gật đầu, nàng khả năng thật là cái nhọc lòng mệnh, gì sự đều không tránh khỏi muốn quan tâm một vài. Vương Phi, nô tỳ Vĩnh Ninh đầy đầu là hãn chạy tới, vào cửa sau, mới phát hiện trong phòng thật nhiều người. Cố Tương Tư thấy là Vĩnh Ninh, hình như là có cái gì việc gấp, nàng liền nhíu mày hỏi câu, xảy ra chuyện gì. Vĩnh Ninh sửng sốt sau, liền vội đi qua đi, hành thi lễ trả lời, hồi vương ra, Vương Phi, phía trước nhậm nhị phu nhân bị người thu mua. Đem Dương Viêm thả chạy. Không tiền bối phía trước đã quên nói cho các người, riêng để cho ta tới nói cho các ngươi một tiếng. Dương Viêm đào tẩu. Cố Tương Tư chau mày, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng, đối Vĩnh Ninh lạnh giọng phân phó nói, đem Nhậm Nhị phu nhân đưa về nàng nhà mẹ đẻ, nói cho nàng nhà mẹ đẻ người, nàng thả chạy ngày ấy ở Nguyệt Thần cung mạo phạm thần linh tội phạm, người, làm cho bọn họ nhìn xử trí đi. Ách, là. Vĩnh Ninh ứng một tiếng, liền đi rồi. Nàng thực giật mình, Vương Phi cư nhiên có thể nhẫn tâm muốn một người mệnh. Cố Tương Tư đối mặt đại gia giật mình, nàng một tay đỡ trán cười khổ nói, đã trải qua nhiều như vậy, hiện giờ lại là nguy cơ tứ phía, nếu là ta còn lấy ý để giả nhân tâm xử sự, ta sớm muộn gì sẽ bị gặm xương cốt đều không còn đi. Ca, có chút đồ vật, là sẽ nhân mà dị, chúng ta đều yêu cầu trưởng thành học ngoan. Phương Đông Duyên Ngọc đích xác ngay từ đầu không tán đồng Cố Tương Tư như vậy mượn đao giết người cách làm, đảo không phải nói hắn có bao nhiêu từ bi tâm, mà là tổ tiên di huấn, bọn họ từ nhỏ nghe được đại, chẳng lẽ không nên vâng theo sao? Ca, ta sẽ trở thành chân chính Hồng La giáo chủ, về sau, ta sẽ không lại cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ta bên người người. Sở hữu thai hoàng ẩm, ta đều sẽ nhất nhất rút ra sạch sẽ, một cái không lưu. Cố Tương Tư tuyệt sinh cốc một hàng, làm nàng sợ hãi tới rồi cực điểm, cũng làm nàng minh bạch, đây là cái ăn người thế giới, ngươi không giết người, chỉ có thể chờ bị người giết. Nàng không có khả năng bởi vì kiếp trước một cái tổ tiên di huấn, liền đem kiếp này bên người nàng tất cả mọi người đặt nguy hiểm bên trong. Nếu Ngọc Diện Diêm La không phải muốn cứu A Diễm, mà là thật bức A Diễm nhảy vực tự sát, kia nàng hiện giờ nhìn đến sẽ là cái gì? A Diễm thi thể. Vẫn là thi cốt vô tổn, thành mãng xà điểm tâm. Nàng không dám đi nghĩ lại, nàng quá sợ hãi như vậy ác mộng sẽ trở thành sự thật. Tây Lăng Diễm ôm nàng nhập hoài, túi đầu đối nàng ôn nhu cười nói, hết thể đều đi qua, ta sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Không có quá khứ, gần đây sự quá kỳ quái, ngươi không cảm thấy đây là một loại bất tường dự triệu sao? Cố Tương Tư dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều, tựa hồ từ đầu xuân khởi, Tây Lan Thành liền bị sương mù bao phủ, đó là một loại vô hình nguy hiểm, thực đáng sợ, như là ở một chút cắn nuốt mạng người giống nhau. Tây Lăng Diễm như thế nào cảm giác không ra, Tây Lan Thành thiên muốn thay đổi, hoặc là nên nói, có một bàn tay, đang chuẩn bị đem Tây Hạ Quốc thủy trộn lẫn, sau đó đối phương hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lệ Minh Cảnh biểu tình đồng dạng ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác nhất rõ ràng, các nơi đều xuất hiện không ít hoặc đại hoặc tiểu nhân nhiễu loạn. Hoàng thượng đã hảo chút thời gian ăn không ngon, ngủ không yên. Cố Tương Tư đứng dậy, nhìn Cố Ngọc Hàn bọn họ, có chút mỏi mệt nói, các ngươi cùng ta tới, ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói, liền chúng ta tỉ đệ muội mấy cái, đi thôi. Cố Ngọc Hàn cùng Cố Ngọc Yên lẫn nhau xem một cái, trong ánh mắt đều lộ ra nghi hoặc cùng bất an, nhưng bọn họ vẫn là đứng dậy tùy đi lên. Cố Tia Nắng Ban Mai, Cố Hy Nguyệt, Cố Hy Vân, các nàng ba cái cũng đứng dậy tùy đi lên. Phương Đông Duyên Ngọc có chút lo lắng nhà hắn yêu muội nhi. Này đều đã bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ có gặp qua yêu muội nhi như thế mỏi mệt bất kham quá. Đây là loại tinh thần mỏi mệt, mà không phải thân thể thượng. Cho dù là năm đó ra ra mà quỷ thức huấn luyện yêu muội nhi châm pháp khi, yêu muội nhi cũng chưa như vậy mỏi mệt bất kham quá. Có một số việc, là tất nhiên muốn cùng bọn họ nói rõ ràng. Tây Lăng Diễm Minh Bạch Cố Tương Tư khổ tâm, nàng bất quá là không đành lòng Cố Ngọc Hàn bọn họ lại bị Vân Thị lừa, muốn đem Vân Thị một ít chi tiết vạch trần ra tới, cùng với Cố Hạnh chưa chết việc. Bất quá một lát, Cố Ngọc Yên liền từ Tây Viện chạy ra, cảnh tượng vội vàng rời đi Minh Nguyệt Viện. Cố Ngọc Hàn cũng ở phía sau chạy ra tới, phía sau đi theo chính là Cố Tia Nắng Ban Mai. Cố Tương Tư cùng ra tới, nhìn về phía trong phòng người, đối Tây Lăng Diễm hô một tiếng, A Diễm, mau dẫn người đi Ninh Quốc Công Phủ, hàn gì nàng khả năng có nguy hiểm. Là nàng suy nghĩ không chu toàn, hoặc là nên nói nàng không hiểu biết nam nhân bị đội nón xanh điểm tâm tình, cho nên nàng xem nhẹ một ít việc. Khả năng muốn hại chết Hàn Thị cùng Thẩm Thị. Tây Lăng Diễm cũng là nháy mắt hiểu rõ, đứng dậy liền chạy đi ra ngoài, tiêu thượng Mặc Vân cùng Liệt Phong, bọn họ. Khả năng muốn đi chậm. Xảy ra chuyện gì? Lâm Nhã Phương hôm nay cũng mang Cố Tông tới, nàng thấy Cố Ngọc Hàn bọn họ một đám đều chạy đi rồi, nàng trong lòng căng thẳng, không biết rốt cuộc phát sinh cái gì đại sự. Đừng hỏi nhiều như vậy, lưu lại nơi này, nơi nào đều không cần đi. Cố Tương Tư ném xuống nói mấy câu, liền cũng chạy ra Minh Nguyệt Huyền. Bắn một viên thuốc viên trời cao, đây là triệu tập Hồng La giáo đồ ngọn lửa đan, chỉ cần một canh giờ, bọn họ liền có thể tề tụ Tây Lan Thành. Đây là nàng lần đầu tiên dùng, lần trước căn bản không kịp dùng, liền bị Cố Hạnh cấp đánh hôn mê. Lúc sau, trên người đồ vật liền toàn bộ bị lục soát đi rồi. Nay một viên, vẫn là trên đường đằng giao cho nàng. Hôm nay, thế nhưng liền phái thượng tác dụng. Chương 69, cầu nhân đắc nhân, canh 1. Ninh Quốc Công Phủ. Bọn họ đoàn người chạy về Ninh Quốc Công Phủ khi, quả nhiên, Hàn Thị không thấy. quốc công gia. Giang Hằng Nga ôm hài tử, hai mắt đấm lệ chạy tới, nhào vào Cấu Ngọc Hàn trong lòng ngực, liền thân mình run rẩy đối hắn nói, quốc công gia, ngại nhưng tính đã trở lại, phía trước tới một người, giết chết nhị thẩm, còn đem tam nương cấp bắt đi, ta đều mau hù chết, mang theo. Cấu Ngọc Hàn một tay đem nàng đẩy ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt xoay người liền hướng phủ ngoại chạy tới. Cố Hạnh trở về mang đi tam nương, kia mẫu thân đâu? Có thể hay không cũng có nguy hiểm. Quốc công gia Giang Hằng Nga ở phía sau hoa lê dính hạt mưa kêu Cấu Ngọc Hàn, nhưng Cấu Ngọc Hàn lại là đầu cũng sẽ không chạy đi rồi. Cấu Ngọc Yên nghe được hắn mẫu thân bị bắt đi, đó là sắc mặt trắng nhợt, xoay người hướng phủ ngoại chạy tới. Phái người đuổi kịp bọn họ, đừng làm cho bọn họ ra khỏi thành. Tây Lăng Diễm phân phó xong này một câu, liền mang theo người đi Vân Thị Sân. Cố Hạnh đằng trước nói cho Tương Tư Vân Thị chi tiết, phía sau liền tới đem người giết, có thể thấy được Vân Thị có biết không thiếu sự, hắn đây là ở giết người diệt khẩu. Giang Hằng Nga nhìn lên Tây Lăng Diễm đều tới, nàng thu nước mắt, ôm nữ nhi, mang theo hạ nhân hồi chính mình sân đi. Xem ra, đây là muốn ra đại sự a. Tây Lăng Diễm dẫn người tới rồi Vân Thị Sân, nhìn đến Vân Thị nằm ở một đống khắc gỗ chung, là Nhất Kiếm Phong Hầu, tuyệt không may mắn còn sống khả năng. Mạc Vân ở trong phòng các nơi tìm một lần, phát hiện nơi này còn có mật thất, hắn sờ soạn một hồi lâu, mới tìm được cơ quan vạn. Mật thất bị mở ra, đỉnh chóp được khảm một viên dạ minh châu, mà ở mật thất chung cái gì đều không có, chỉ là một trương giường La Hán thượng nằm một người nữ tử áo đỏ, xuyên tựa hồ là áo cưới. Hắn đi vào đi, xúc lên nữ tử trên mặt cái bạch khăn lụa, đó là một trương cùng Vân Thị giống nhau như lúc mặt, nói vậy, nàng đó là chân chính Vân tiến sĩ chi nữ đi. Cái kia đáng thương tân nương. Tây Lăng Diễm cũng đi đến, nhìn xác chết bảo tồn hoàn hảo thật Vân Thị, trên cổ cũng có một đạo vết thương, đồng dạng là Nhất Kiếm Phong Hầu. Hắn khoanh tay thở dài một tiếng, phân phó nói, dùng khăn lụa vây quanh nàng cổ, từ giờ phút này khởi, nàng đó là chết đi Vân Thị, Ninh Quốc công phủ nhị phòng chủ mẫu, Cố Đức Phi cùng Cố Trác mẫu thân. Đúng vậy. Mạc Vân xoay người túi đầu ứng một tiếng, lại xoay người đi trở về giường La Hán Biên, thật cẩn thận đem trong tay bạch khăn lụa hệ ở nàng trên cổ, che đi kia nói vết thương cũ. Liệt Phong, đi thông chi Cố Đức Phi nàng mẫu thân tin người chết, còn có, phái người truyền thư cấp Cố Trác, làm hắn trở về vội về chịu tang. Tây Lăng Diễm sở dị như vậy an bài, là bởi vì bên ngoài cái kia Vân Thị không xứng vì mẫu thân, cũng không xứng cùng Cố Hành táng ở bên nhau. Mà nói cực danh phận, vị này Vân Thị, mới là Cố Hành danh chính ngôn thuận thế tử. Nếu, bên ngoài Vân Thị, đem nhân ra làm hại thảm như vậy, kia nàng sinh nhi nữ, tự nhiên nên làm đền bù, vì người ta ngày lễ ngày Tết tế điện, vì người ta sau khi chết tranh đến một phần lễ tang trọng thể. Hắn cũng không nghĩ làm cái này đáng thương nữ tử trở thành cô hồn dã quỷ, sau khi chết lại vô con cháu tảo mộ hóa vàng mã cung phụng. Cho nên, khiến cho nàng cùng Cố Hành hợp táng đi. Hai cái người đáng thương, hy vọng kiếp sau, bọn họ có thể có một hồi tốt đẹp, mà có trước sau lương duyên đi. Mạc Vân ở Liệt Phong đi rồi, liền có cung kính thật cẩn thận hỏi, vương ra, bên ngoài cái kia, muốn như thế nào xử trí? Thiêu, ném bãi tha ma đi. Tây Lăng Diễm chưa bao giờ có như vậy chán ghét quá một nữ nhân, bên ngoài cái kia Vân Thị, quả thực chính là ghê tởm tới rồi cực điểm. Bởi vì nàng tư tâm, nàng hại chết nhiều ít vô tội giả. Người như vậy, như thế nào còn xứng làm người thê, làm mẹ người? Như thế nào, còn xứng bị chết an giấc ngàn thu? Mạc Vân ở phía sau cung kính túi đầu tiễn đi nhà hắn vương ra, lúc sau, hắn liền xoay người thật cẩn thận bế lên giường La Hán thượng một bộ áo cưới mũ phượng tân nương, mang nàng ra mật thất, nhẹ nhàng phóng tới nào trường thêu trên giường. Theo sau, hắn liền xoay người vén rèm đi ra ngoài, phân phó ám vệ đem cái này giả Vân Thị mang đi, thiêu ném đi bãi tha ma. Bên kia, Cố Tương Tư đã ở nửa đường gặp gỡ Hữu Khôn dẫn người tiến đến. Bái kiến giáo chủ. Hữu Khôn dẫn người quỳ một gối bái, nhìn đến giáo chủ không có việc gì, bọn họ liền an tâm rồi. Cố Tương Tư thấy chỉ có Hữu Khôn tới, liền cũng chưa nói cái gì, chỉ nghiêm túc hỏi câu, ngươi mang đến bao nhiêu người? Hồi giáo chủ, mới đến 1.000 người. Hữu Khôn bọn họ phía trước nhìn đến ngọn lửa đan, bọn họ nhưng đều sợ hãi, cho rằng giáo chủ vừa trở về lại đã xảy ra chuyện đâu. Tả Can liền tọa trấn ở Hồng La giáo, làm Hữu Khôn dẫn người chạy nhanh tới. 1.000 người. Cố Tương Tư thấy bọn họ tới nhanh như vậy, còn tưởng rằng liền tới rồi 1-200 người đâu. Bất quá, người nhiều cũng dễ làm sự, nàng thu liêm trong lòng giật mình, phân phó Hữu Khôn đạo, ngươi làm cho bọn họ đi cho ta tìm vài người, ba cái phụ nữ trung niên, bị một cái võ công cao cường nam nhân bắt góc, các nàng phân biệt họ Thẩm, Hàn, Vương, nam tử là đã từng Vân Hải Sơn trang hình trang. Ba nữ nhân là Ninh Quốc công phủ ba vị di nương, nghe hiểu chưa? Thuộc hạ nghe minh bạch, nay liền làm người phân tán khai đi khắp nơi sưu tầm. Hữu Khôn vừa nghe nói là giáo chủ nhà mẹ đẻ người bối bắt cóc, hắn lập tức liền lệnh mệnh, phân phó bên người hộ pháp cùng sứ giả dẫn người đi tìm người, thảm thức tìm kiếm, cũng không tin còn có người có thể trốn đến quá Hồng La giáo đồ truy tìm. Cố Tương Tư nhìn này đó tứ tán khai Hồng La giáo đồ, trong lòng cũng là thực cảm thán, vẫn là người nhiều dễ làm việc a. Đã từng ất phất đàn, như thế phát triển Hồng La giáo đồ, cũng là vì loại này làm người kinh ngạc cảm thán làm việc hiệu suất đi. Tỷ tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đàng Giao nhìn đến ngọn lửa đàn cũng chạy tới Trấn Quốc Vương Phủ, nhưng Trấn Quốc Vương Phủ người ta nói tỷ tỷ đi ra ngoài tìm người, hắn là thật vất vả đi theo Hồng La giáo đồ, mới tìm được tỷ tỷ. Cố Hạnh bắt đi Hàn Dì các nàng, ta bất đắc dĩ, chỉ có thể triệu tập Hồng La giáo đồ hỗ trợ tìm người. Cố Tương Tư đau đầu thở dài, lần này, nàng nhất định phải làm Cố Hạnh hôi phi yên diệt, xem hắn còn như thế nào tái khởi chết hồi sinh. Cố Hạnh, Liễu Nguyệt Bạch cũng đi theo tới, nàng khiếp sợ nhìn Cố Tương Tư, lại nhìn Đằng Giao, chớp chớp mắt, khó có thể tin hỏi, hắn không phải xuống mổ vì ăn sao. Lúc trước chết không phải Cố Hạnh, mà là Cố Hạnh một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ. Lạnh Jun cũng tới, đối với Cố Hạnh, nàng tuy rằng không phải thực hiểu biết hắn, nhưng nàng lại có biện pháp mau chóng tìm được hắn. Cái gì? Này Liễu Nguyệt Bạch thật cảm thấy này quá hoang đường, Cố Hạnh tìm mỗi người, thay thế hắn đương như vậy nhiều năm hoạt tử nhân, mà hắn nên sẽ không, mấy ngày nay các nơi già thiếu nữ bị gian sát việc, cùng hắn đều có quan hệ đi. Hung thủ đến nay không điều tra ra, Hoàng thượng cấp đều đem cả triều văn võ từng cái mắng một lần. Lạnh Jun đi qua đi, nhìn Cố Tương Tư an ủi nàng nói, Tương Tư tỷ tỷ, ngươi không cần quá mức với lo lắng, ta có biện pháp tìm được Cố Hạnh, ngươi xem. Cố Tương Tư nhìn Lạnh Jun lấy ra một cái màu nâu đào sáo, nàng đặt ở bên môi thổi một khúc chói tai thả quỷ dị làn điệu. Thức mau, bởi vì Lạnh Jun thổi chói tai làn điệu, bốn phía truyền đến ong ong thanh, sau đó. Thiên! Đây là cái gì? Ong đàn sao? Lãnh Kiếm nhìn này che trời ong đàn, rậm rạp chính là quá dọa người. Lạnh Jun buông đào sáo, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bạch ngọc cái bình, mở ra một tắc, giơ lên cao tay làm này đàn ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh ong đàn nghe vừa nghe. Sau đó, nàng tác hảo một tác, lại lần nữa thổi bay đào sáo. Ong đàn lại là như quần ma loạn vũ kết bè kết đội bay đi, kia rậm rạp trận thế, thật như là ma vương ở triệu tập quần ma. Thương Tư tỷ tỷ, bọn họ đi tìm Cố Hạnh, chúng ta theo sau đi. Lạnh Jun thu hồi đào sáo cùng dự bình, thấy mọi người đều giật mình không thôi nhìn nàng, nàng còn tưởng rằng chính mình làm sai chuyện gì đâu. Cố Tương Tư trước hết tỉnh quá thần tới, nàng nhìn về phía Đằng Giao phân phó nói, ngươi cùng Lạnh Jun đuổi theo ong đàn. Ta liền không cho các ngươi kéo chân sau. Nàng cũng sẽ không võ công, chạy trốn quá ong đàn mới là lạ. Điểm này tự mình hiểu lấy, nàng vẫn phải có. Đàng Giao gật đầu, liền cùng Lạnh Jun cùng nhau truy ong đàn đi. Chúng ta cũng cùng đi. Đạm Tuyết Tế cùng Lãnh Kiếm cũng đuổi theo, chảo người xấu, như thế nào có thể thiếu bọn họ a? Liễu Nguyệt Bạch ở bọn họ đều đi rồi, đó là biểu tình ngưng trọng nói, Vương Phi, Cố Hạnh hắn. Hắn hay không ở luyện cái gì tà công? Có lẽ. Đúng không? Cố Tương Tư nhìn xanh thẳm không trung, rõ ràng là cái dạng này trời xanh không mây, sạch sẽ làm nhân tâm tình hảo, chính là ở bầu trời xanh dưới, nhân tâm lại là như thế khó lường. Liễu Nguyệt Bạch nhìn nàng không ở nói chuyện, giờ này khắc này, nội tâm nhất ngũ vị trần tạp, đó là nàng đi. Chính mình thân sinh phụ thân, là như vậy không xong một người. Vốn tưởng rằng, người chết vạn sự không, cái gì đều kết thúc. Không ngờ, chết đi người lại tồn tại đã trở lại, quấy nhiễu bọn họ bình tĩnh sinh hoạt. Cũng đảo loạn cái này thái bình thịnh thế. Một khắc chỗ, một ngọn núi thượng thợ săn nghỉ chân lều tranh, có ba nữ nhân bị trói gô ở tam căn cây của thượng, trong miệng tắc bố đoàn, một đám đều là gặp quỷ dường như nhìn đối diện đi tới đi lui nam nhân. Cố Hạnh sở dĩ bỗng nhiên bắt bọn họ ba người, đó là bởi vì Ngọc Diện Diêm La lừa hắn, nói tốt cho hắn dược, làm hắn trọng trấn hùng phong, kết quả lại là hoàn toàn phế đi hắn, càng là thanh xuân bất lão dược di chứng cũng ra tới. Hiện giờ hắn mỗi ngày đều phải thừa nhận sống không bằng chết thống khổ, chính là Tuyệt Sinh Cốc lại bị sương mù bao trùm, hắn căn bản là vào không được. Lúc này hắn nghĩ đến tìm Lạnh Jun, nhưng Lạnh Jun lại ở Trăm Vị Cư, Đàng Giao cũng ở, Tây Lan Thành có rất nhiều Hồng La giáo đồ, hắn nếu là bắt Lạnh Jun, Đàng Giao trước tiên, liền sẽ triệu tập Hồng La giáo đồ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cho nên, hắn ở bọn họ mới vừa trở lại Tây Lan Thành, đều không có phản ứng lại đây phía trước, làm người trộm tới này ba nữ nhân, hắn phải dùng các nàng tánh mạng. Bức Cố Tương Tư giao ra Lạnh Jun, hắn muốn cho Lạnh Jun dẫn hắn tiến vào Tuyệt Sinh Quốc, tìm được Ngọc Diện Diêm La, hỏi hắn muốn có thể giải trừ hắn vô tận thống khổ dược. Hàn thị xem như tỉnh táo nhất một cái, Thẩm thị là vô cùng sợ hãi Cố Hạnh, Vương thị còn lại là quá mê luyến Cố Hạnh. Cố Hạnh đi qua đi, lấy rất Hàn thị trong miệng bố đoàn, duỗi tay nắm nàng cằm, nhìn nàng mị hoặc cười nói, ngươi nhưng thật ra nhật tử quá đến giống thần tiên giống nhau a. Dưỡng hoa loại thảo, một thân hương khí tập người, nhìn nơi nào giống cái mau làm tổ mẫu người a. Không biết, còn tưởng rằng ngươi cùng Yên Nhi là tỷ đệ đâu. Hàn thị trước nay đều ghê tởm Cố Hạnh người này, từ bọn họ thành thân đệ nhất đêm bắt đầu, nàng liền chưa bao giờ từng thuận theo quá Cố Hạnh, mỗi lần đều là Cố Hạnh cưỡng bách nàng, mà nàng là mỗi lần đều ghê tởm tưởng phun. Có lẽ, nàng trong cuộc đời duy nhất cảm tạ Cố Hạnh, cũng chỉ là Cố Hạnh làm nàng sinh hạ Yên Nhi đi. Yên Nhi là cái hảo hài tử, có Yên Nhi, nàng mới cảm thấy chính mình lại là một cái người sống. Thanh Vũ A, ngươi vẫn là giống như trước đây, như thế quật cường, trong xương cốt so ôn thục càng thành cao lãnh nạo đâu. Cố Hạnh ôn nhu vuốt ve Hàn thị gương mặt, ôn nhu gọi Hàn thị khuê danh, tay vuốt ve đến Hàn thị trên cổ, đống nhiên bóp lấy nàng cổ, túi đầu gần gũi nhìn nàng lạnh nhạt thả tràn ngập chán ghét ánh mắt, hắn bộ mặt giữ tợn cười. Hàn thị nhân hô hấp không thuận mà mặt đỏ lên, mặt đối mặt mục giữ tợn, trong mắt tràn ngập sát ý Cố Hạnh, nàng không có chút nào sợ hãi, vẫn như cũng là như vậy chán ghét khinh thường nhìn hắn, nàng chính là ghê tởm hắn, từ lúc bắt đầu chính là. Cố Hạnh đống nhiên lại buông ra tay, ôn nhu vuốt ve nàng mềm nhắn gương mặt, nghiêng đầu cưỡng hôn thượng nàng cổ, đại trưởng sẽ rách phá nàng thượng áo ngắn, lỏa lộ ra nàng vai, cùng với thâm sắc cám văn yếm, ha ha. Vẫn là như vậy lão khí trang điểm, nàng thật đúng là một chút cũng đều không hiểu đến như thế nào nữ tử vì người mình thích mà trang điểm đâu. Ngô Ngô Thẩm thị thấy Cố Hạnh thế nhưng phải đối Hàn thị thi bạo, nàng mắt rưng rưng rẽ rùa lên, dây thừng ma phá cổ tay của nàng, nhưng nàng điểm này nhỏ bé chi lực, sao có thể tránh đến khai bế tắc dây thừng buộc chặt. Hàn thị quay đầu nhìn về phía Thẩm thị, cái này ngốc muội tử, rõ ràng chính mình sợ muốn chết, nhìn đến nàng xảy ra chuyện, nàng vẫn là như vậy kích động tưởng cứu nàng, nàng sẽ không sợ Cố Hạnh chú ý tới nàng, sẽ chuyển đi khi dễ nàng sao. Dù sao nàng đều thói quen bị Cố Hạnh cưỡng bách, lại nhiều một lần cũng không sao, dù sao lại không chết được người, nàng cùng lắm thì còn cho là bị cẩu cắn một ngụm hảo. Cố Hạnh quả nhiên bởi vì Thẩm thị kích động hành động, mà dừng lại đối Hàn thị xâm phạm, quay đầu cười đến dị thường ta mị, vung ra Hàn thị, đi bước một hướng đi Thẩm thị. Cố Hạnh, ngươi nếu là cái nam nhân, liền không cần khi dễ nhỏ yếu. Hàn thị căn bản không biết nàng này một câu, rốt cuộc sẽ như thế nào chọc giận Cố Hạnh. Cố Hạnh bởi vì gật đầu câu này nói vô tâm nói, hắn phẫn nộ xoay người trở lại Hàn thị bên người, bắt lấy nàng tóc, khiến cho nàng giơ lên đầu tới, túi đầu hôn lên nàng cánh môi, vô cùng bạo lực tàn khốc cắn xé phá nàng môi, hôn theo nàng gương mặt một đường chiếu vào nàng mỗi một tấc trên da thịt, lưu lại giống như dã thú gặm thực đồ ăn giống nhau đáng sợ dấu vết. Ngô Ngô Thẩm thị nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt, nàng liều mạng muốn tránh thoát khai này trói buộc, không tiếng động cầu xin, không cần còn như vậy đối tam tỷ, không cần a. Hàn thị giống như người chết giống nhau tùy ý Cố Hạnh giày xéo nàng, ở trên người nàng lưu lại nhiều vết thương, nàng giống như cũng không biết đau đớn giống nhau. Vương thị nhìn giống như dã thu giống Hàn thị thi bạo Cố Hạnh, này, nay vẫn là nàng đã từng như vậy tư mộ quá phong lưu tuấn giật lang quân sao? Không, hắn không phải, hắn chính là một cái kẻ điên, một cái không đáng nàng chờ cả đời ác quỷ. Hưu. Một phen phi đao bắn đi ra ngoài, người tới một bộ hồng y liễu như lửa, diễm tuyệt không xong. Cố Hạnh phản ứng cũng là cực nhanh, xoay người huy tay áo đánh rơi xuống kia đem truy thủ, hắn nhìn đến tên này nữ tử áo đỏ khi, đó là theo bản năng về phía sau lui một bước, trong ánh mắt hiện lên một mạt sợ hãi chi sắc, dường như rất sợ đối phương giống nhau. Hàn thị nhấc chân đá hướng về phía Cố Hạnh ông, sấn hắn thất thần muốn hắn đẹp, đừng thật cho rằng nàng Hàn Thanh Vu là dễ khi dễ như vậy. Cố Hạnh đích xác thiếu chút nữa bị Hàn thị một chân đá cho ăn cức, nhưng hắn trước sau võ công không yếu, dưới chân một cái hoạt động, liền xoay người đứng vững vàng. Hàn thị một chút không sợ hãi Cố Hạnh tàn nhận ánh mắt, nàng nhìn phía Cung Tuyệt Vũ, phá đổ máu khỏe miệng, xả ra một tia ý cười nói, giết hắn, làm hắn đi xuống hướng mẫu thân ngươi bồi tội, hướng sở hữu nhân hắn mà chết người đi bồi tội đi. Nàng mẫu thân. Cố Hạnh ánh mắt từ Hàn thị trên người, rời về phía tên này nữ tử áo đỏ trên người, nàng. Nàng cũng là hắn nữ nhi. Là hắn cùng. Cùng. Cùng Cung Tâm Tố nữ nhi sao? Cung Tuyệt Vũ hôm nay chính là tới vì mâu báo thủ, cho nên, Cố Hạnh người, nàng toàn cho hắn giết sạch rồi. Không. Ta là phụ thân ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Cố Hạnh lúc này còn có thể vô sỉ nhận thân, thật sự là làm người cảm thấy ghê tởm. Ta không có phụ thân, ta chỉ có một kẻ thù, hắn hại chết mâu thân của ta, làm hại chúng ta mẹ con gặp nhau không thể tương nhận. Thẳng đến ta mẫu thân chết đi, ta cũng chưa có thể giáp mặt kêu nàng một tiếng nương. Cố Hạnh, ta Cung Tuyệt Vũ cùng ngươi, thâm thủ không đội trời chung. Cung Tuyệt Vũ trưởng pháp dị thường tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh, phách về phía cây cối bạo liệt ngã xuống, phách về phía núi đá vỡ toang nổ tung. như vậy một trưởng nếu là dừng ở nhân thân thượng, bất tử cũng đến đi nửa cái mạng. Đoạn hôn trưởng. Cố Hạnh như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn nữ nhi thế nhưng một đám đều như thế xuất sắc, tuyệt tình cùng hai đời cùng chủ chưa từng luyện thành đoạn hồn trưởng, thế nhưng tại đây một thế hệ, bị nàng nữ nhi luyện thành. Biết lại như thế nào? Ngươi còn có thể chạy ra ta dưới trưởng không thành. Cung Tuyệt Vũ tuyệt đối là đủ tàn nhẫn đủ tuyệt, một trưởng đi xuống, bị đem nàng thân cha đánh hộp máu ngã xuống đất. Cố Hạnh thân thể lại bắt đầu phiếm đau, Ngọc Diện Diêm La, đáng chết. Đây là tình huống như thế nào? Đạm Tuyết Tế bọn họ đã đến thời điểm, vừa vặn nhìn đến Cung Tuyệt Vũ trên cao nhìn xuống đứng ở Cố Hạnh trước mặt, cái này Cố Hạnh càng là bị trọng thương hộp máu nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nên không phải đã chết đi. Lạnh run Cố Hạnh nhìn đến Lạnh run tới, hắn gian nan lật qua thân đi, bò phủ trên mặt đất, duỗi tay thống khổ rên rỉ nói, mang ta đi tìm Ngọc Diện Diêm La. Lạnh run nhìn như vậy Cố Hạnh, nàng cũng là có điểm giật mình. Chính là, đối với Cố Hạnh cầu xin, nàng lại là lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Ngọc Diện Diêm La đóng cửa Tuyệt Sinh Cốc, ai còn không thể nào vào được, hắn ngăn cách với thế nhân. Hắn còn nói, hết thể đều kết thúc, hắn không nghĩ tái kiến bất luận kẻ nào. Cái gì? Hắn quan. Đóng cửa Tuyệt Sinh Cốc. Ha ha. Ta đây. Ta nên như thế nào? Làm sao bây giờ? Cố Hạnh đã mau bị này thống khổ tra tấn điên rồi, không phải giống Ất Phất Đàn bọn họ mỗi cách 3 ngày tái phát một hồi, mà là mỗi ngày đều khả năng tùy thời phát tác, đau lên. Ngươi sẽ hận không thể cắn lưỡi tự sát. Cầu nhân đắc nhân, đây là chính ngươi cầu tới, dù cho là quả đắng, cũng chỉ có thể chính ngươi nuốt vào, ai cũng vô pháp thay thế ngươi đi nhấm nháp chính mình gieo quả đắng. Lạnh run vẻ mặt vô tội nghiêm túc nói. Cầu nhân đắc nhân. Ha ha ha. Hào một cái cầu nhân đắc nhân. Cố Hạnh như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cẩn thận cả đời, thế nhưng vẫn là thua tại lòng tham không đủ phía trên. Ngọc Diện Diêm La, ngươi quả nhiên là nhất hiểu nhân tâm người, ngươi cũng là thật sự. Đủ tàn nhẫn a. Ha ha ha, cầu nhân đắc nhân, tự thực hậu quả xấu, nên được này báo a. Chương 70, Cố Hạnh chi tử, canh 2. Lạnh run chạy tới, vì Hàn Thị mặc xong rồi quần áo, vì các nàng giải khai dây thừng. Thẩm Thị chạy tới, đỡ Hàn Thị, quay đầu nhìn về phía chật vật bất kham Cố Hạnh, nàng cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hắn lập tức đi tìm chết. Lạnh run không quen biết Vương Thị, cũng liền sẽ không dùng khác ánh mắt đối đại Vương Thị, nàng đi qua đi đỡ lấy Vương Thị. Còn khinh thanh tế ngự an ủi nàng nói, ngươi đừng sợ, đàng giao ca ca rất lợi hại, ta cũng rất lợi hại, sẽ bảo hộ của các ngươi. Vương Thị ngẩng đầu vọng tiến một đôi giường như đựng đầy sao trời con mắt sáng trung, là như vậy thuần túy mà tốt đẹp, nửa điểm tâm cơ tính kế đều không có. Lạnh run nghe được có người tới, nàng làm Vương Thị chính mình chẳng hảo, lấy ra phía trước kia chỉ đào sáo, thổi khởi một khúc bén nhọn đến cực điểm làn điệu, nghe được người quả thực chính là khí huyết dâng lên, tâm thần khó ninh. Cố Hạnh chủ tử sau lưng. Thật đúng là không bỏ được Cố Hạnh này cậu, thế nhưng phải như thế nhiều người tới cứu Cố Hạnh. Nhưng bọn họ người lại nhiều, cũng nhiều bất quá đầu con đàn, đám người chưa lên núi, liền bị ong đàn cấp vây công. Lãnh Kiếm cùng Đạm Tuyết Tế nghe được tiếng kêu thảm thiết, liền đi qua đi hướng dưới chân núi nhìn thoáng qua, quá thảm. Liền tính không bị đầu con chập chết, lăn xuống sơn cũng là chết chắc rồi. Ngươi không thể giết ta, ta là ngươi phụ thân. Cố Hạnh còn không muốn chết, hắn nhìn Cung Tuyệt Vũ, đối nàng nói. Giết hại chính mình thân sinh phụ thân, kia chính là thiên lý bất dung, ngươi cũng là làm mẹ người người, chẳng lẽ liền không nghĩ vì hài tử tích điểm âm đức sao? Vì hài tử tích điểm âm đức? Ân, nói cũng là. Cung Tuyệt Vũ thật thu hồi không giết Cố Hạnh, chính là tùy theo, nàng lại bắn ra số cái ngân châm, phong bế Cố Hạnh mấy chỗ đại huyệt, sau đó nhìn về phía Lạnh Run cười nói, muội tử, phiền toái ngươi một chút, giúp ta sát cá nhân, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm a. Nga, hảo. Lạnh run đáp ứng cũng sảng khoái, dường như bọn họ đang thương lượng như thế nào sát gà nấu ăn giống nhau. Không, không cần. Cố Hạnh thấy những cái đó đầu cong che trời lấp đất hướng hắn bay tới, hắn vô cùng sợ hãi hô to một tiếng, ta biết rất nhiều sự, chỉ cần các ngươi không giết ta, ta có thể đều. Ách, người nào? Cung Tuyệt Vũ cùng Đằng Giao động tác nhanh nhất, nhưng bọn họ vẫn là không có mau quá đối phương, đuổi theo khi, chỉ ở một thân cây hạ, nhặt được một cái bắn độc tiễn cung nỏ. Lạnh run không nghĩ tới Cố Hạnh cứ như vậy đã chết, nhớ rõ Cố Hạnh ban đầu tới tìm nàng khi, chính là thực phiêu giật tuấn nhã, giống cái xuất trần thoát tục ôn nhu công tử giống nhau. Nhưng hôm nay, hắn lại cứ như vậy bị chính mình chủ tử cấp phái người giết. Hạnh lang. Vương Thị vẫn là không bỏ xuống được, nàng nhưng nói, là bị Cố Hạnh làm hại sâu nhất đáng thương nữ tử. Còn có một người, là Cung Tuyệt Vũ mẫu thân, nàng đã chết, đảo cũng là đều sạch sẽ. Nhưng Vương Thị còn sống, nhất định phải cả đời. Sống ở Cố Hạnh cho nàng bóng ma cùng trong thống khổ. Hàn thị cùng thẩm thị nhìn chạy tới bế lên cố Hạnh Vương thị, là thật cảm thấy nàng đáng thương, cũng nhớ tới vị này lạnh run cô nương phía trước nói một phen lời nói, cầu nhân đắc nhân, dù cho là quả đắng, cũng là chính mình cầu tới, chỉ có thể chính mình nuốt vào, ai cũng vô pháp thay thế ngươi đi nhấm nháp này quả đắng tư vị. Vương thị quá mức với chấp mê cùng cố Hạnh kia đoạn tình, bởi vậy, mới có thể nếm đến như vậy chua xót kết quả. Vương thị ôm cố Hạnh thi thể vùi đầu thống khổ, mà cố Hạnh liền ở nàng trong lòng ngực chết không nhắm mắt, đến chết, hắn trong lòng cũng chưa từng yêu bất luận cái gì một nữ tử đi. Vương thị đối hắn một khối tình si, chung quy là đều bạch thanh toán. Cố Hạnh đã chết, cung Tuyệt Vũ mang đi cố Hạnh thi thể, nàng muốn thiêu cố Hạnh, lấy tế nàng mẫu thân trên trời có linh thiêng. Đối, cung Tuyệt Vũ chính là muốn đem cố Hạnh nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán, tỉnh hắn kiếp sau đầu thai chuyển thế, tái tạo nghiệt cả đời, tai họa vô số vô tội người. Việc này cố Tương Tư cũng từ đằng giao nơi này nghe được, nàng cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, nhân quả tuần hoàn, chính mình làm nghiệt, thiếu nợ, cuối cùng là muốn nếm còn. Cố Hạnh cả đời bất quá hai cái huynh đệ, hắn cái kia tư sinh tử huynh đệ, là trừng phạt đúng tội, hắn giết hắn cũng không quá. Nhưng cố Hạnh vô tội, hắn là bị cố Hạnh cùng Vân thị cấp sống sờ sờ bức tử. Huống chi, cố Hạnh hại quá nhiều nữ tử, vô luận là bị hắn hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, vẫn là bị hắn mạnh mẽ cướp lấy trong sạch, thêm ở bên nhau. Những người này mệnh, cố Hạnh chết 1000 lần 1000 thứ đều là không đủ. Huống chi, phía trước phát sinh thiếu nữ bị gian sát việc, còn không biết có phải hay không hắn việc làm. Quản chi không phải hắn thân thủ gian giết này đó thiếu nữ, cũng tất nhiên là hắn giúp ai bắt cóc này đó thiếu nữ đi. Dù sao, đối với cố Hạnh người này, nàng một chút bất đồng tình, rốt cuộc liền hảo tính tình, cùng thế vô tranh ngọc diện Diêm La đều nhìn không được, hướng cố Hạnh hạ độc, có thể thấy được người này là có bao nhiêu nhận người hận. Ninh Quốc công phủ nhị phòng chủ mẫu bị người giết hại, Tây Lăng Sở Ân chuẩn cố Đức Phi về nhà đưa nàng mẫu thân đoạn đường, cũng truy phong cố Đức Phi mẫu thân vì nhị phẩm quận phu nhân. Cũng coi như là cho cái này số khổ nữ tử, một phần lễ tang trọng thể đi. Cố chắc còn không có trở về, Vân thị tang lễ, chỉ có thể là cố Ngọc Hàn cái này cháu trai tới một tay lo liệu. Đến nỗi Vương thị. Vương thị trở lại trên núi, liền bái sư xuất gia, từ đây liền tuyệt trần duyên, dốc lòng tu đạo, chuộc này bình sinh tội nghiệt. Hàn thị trở lại Ninh Quốc công phủ, liền cùng cố Ngọc Yên nói phải rời khỏi Ninh Quốc công phủ việc. Bởi vì, nàng không bao giờ tưởng đỉnh cố Hạnh thiếp thất chi danh. Này sẽ chỉ làm nàng vô cùng ghê tởm. Cố Ngọc Yên đau lòng hắn mẫu thân, nguyện ý tùy hắn mẫu thân dọn ra Ninh Quốc công phủ, về sau, hắn không bao giờ hồi Ninh Quốc công phủ. Cố Ngọc Hàn cũng đã hướng hoàng thượng thượng thư, thỉnh hoàng thượng ở Vân thị nhập tấn sau, thu hồi Ninh Quốc công phủ, hắn tưởng rời đi Tây Lan thành, đi hắn mẫu thân tu hành dưới chân núi, đương cái sơn dã thôn phu đi. Tây Lăng Sở đem này tấu chương giao cho Tây Lăng Diễm, Tây Lăng Diễm đem tấu chương lấy về đi cho Cố Tương Tư xem. Cố Tương Tư đối này chỉ là đạm nhiên cười, mỗi người đều có lựa chọn tương lai chi lộ tự do, hắn có thể lúc này mang theo người nhà rời xa đế đô, có lẽ sẽ là một hồi phúc khí. Tây Lăng Diễm minh bạch, đem tấu chương lấy đi, quay đầu lại giao cho Tây Lăng Sở, cũng truyền đạt Cố Tương Tư đồng ý Cố Ngọc Hàn thỉnh chỉ tức việc. Bọn họ đại gia muốn đi ra Cố Hạnh cấp bóng ma, chỉ có rời đi Ninh Quốc công phủ, mới có thể thật sự đi ra kia phiến bao phủ lên đỉnh đầu mây đen cho bọn hắn tạo thành bóng ma. Đi hướng thuộc về bọn họ từng người quang minh chi lộ. Tây Lăng Sở phê duyệt tấu chương, đồng ý Cố Ngọc Hàn thỉnh cầu, chờ Vân thị nhập tấn cùng Cố Hạnh hợp tác sau, hắn liền sẽ hạ chỉ thưởng Cố Ngọc Hàn một ít đồng ruộng, thu hồi Ninh Quốc công phủ, như hắn chi nguyện, làm hắn đương cái bình bình phàm phàm sơn dã thôn phu đi. Cố chắc là ở 3 ngày sau gấp trở về, ngày đêm kiêm trình, chạy đã chết vài con ngựa, mới đuổi ở hắn mâu thân đầu thất trước đã trở lại. Ca. Cố Đức Phi vừa thấy đến nàng ca đã trở lại, nàng đó là khóc lóc chạy tới, ôm lấy nàng ca ca, này ngắn ngủn mấy ngày, nàng chạy quá nhiều nước mắt, nhưng lại không có ở nhìn thấy nàng ca khi, như vậy chua xót đau lòng. Cố chắc một thân phong trần mệt mỏi, tóc lộn xộn, râu ria xồm xoàm, tiểu tụy không thành bộ dáng, nhẹ đẩy ra hắn muội muội, bước đi vào linh đường, ở quan tài trước bùn quỳ xuống đất, tê tâm liệt phế hô một tiếng, nương. Nhi tử bất hiếu, trở về đã muộn. Một cái đầu khái đi xuống, đương trường vỡ đầu chảy máu. Đủ thấy hắn trong lòng tiếc nuối cùng thống khổ. Ca. Cố Đức Phi cũng là chạy tới, quỳ gối nàng ca bên người, đầu chống nàng ca vai, khóc đến không thành tiếng, lệnh người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Cố Tương Tư nhìn bọn họ huynh muội như thế thống khổ thương tâm, nàng quay đầu nhìn về phía Cố Ngọc Hàn cùng Cố Ngọc Yên bọn họ mấy cái, may mắn nàng lúc trước chỉ nói Cố Hạnh chưa chết việc, mà không có nói cập những cái đó dơ bẩn sự. Nếu không, bí mật này một khi tiết lộ đi ra ngoài, thống khổ người chỉ biết càng nhiều. Hiện giờ, Cố Hạnh đã chết, Ngọc Diện Diêm La ngăn cách với thế nhân, Cố Trác vì Cố Hạnh cùng Vân thị tư sinh tử bí mật này, cũng chỉ có nàng cùng Tây Lăng Diễm biết được. Đến nỗi Cố Thanh, biết nàng thân thế người đều ở Vân Hải Sơn Trang, mà nàng kế tiếp, liền sẽ đề nghị Tây Lăng Diễm diệt trừ Vân Hải Sơn Trang việc. Cố Hạnh dùng tên giả hình trang ở Vân Hải Sơn Trang nhiều năm, nàng không tin Vân Hoàng cùng Cố Hạnh phía sau màn chủ tử, không phải một người. Cố Chắc trước sau là từ trên chiến trường nhiều lần sinh tử chiến sĩ, hắn lại là bi thống, cũng sẽ không vẫn luôn quỷ gối nơi này vô dụng khóc thút thít, hắn phải biết rằng, giết hại hắn mâu thân rốt cuộc là người nào. Cố Ngọc Hàn cùng Cố Ngọc Yên tiến lên một tả một hữu nâng dậy muốn lên Cố Trác, bọn họ cũng không rõ, bọn họ cái kia cha, vì sao phải sát nhị thẩm đâu. Cố Tương Tư ở Cố Trác xoay người nhìn về phía nàng khi, nàng đó là âm thầm thở dài, nhìn hắn nhàn nhạt nói, rửa mặt trải đầu một chút, chúng ta nói chuyện đi. Là, trưởng tỷ. Cố Trác đối Cố Tương Tư vẫn như cũ tôn kính chắp tay thi lễ, từ Cố Ngọc Hàn cùng Cố Ngọc Yên dịu hắn ra linh đường. Cố Tương Tư đệ cái nhan sắc cấp Cố Tia Nắng ban mai uống Cố Hy Vân. Làm các nàng đi đem Cố Thanh nâng lên, một vị đế vương phi tần, như thế quỳ lệ thần phụ đã là không hợp quy củ, nếu còn lâu dài quỳ gối quan tài trước túc trực bên linh cứu, không tránh khỏi lại phải bị người ta nói ba đạo bốn. Cố Tia Nắng ban mai cùng Cố Hy Vân đi qua đi, nâng dậy các nàng vị này đường tỷ, đã nhiều ngày đã là hoàng thượng cấp thiên đại ân điển, chờ thêm đầu thất, đường tỷ liền phải hồi cung đi. Cố Đức Phi cũng minh bạch, nàng là quân vương nữ nhân, trong cung nương nương, là quân, mà nàng mẫu thân, lại là thần phụ. Nàng như thế quỷ gối mẫu thân linh trước, đã là hỏng rồi quy củ. Nhưng hoàng thượng khoan dung, vẫn là ân chuẩn nàng vì mẫu thân giữ đạo hiếu đầu thất, lại hồi cung đi. Xem lễ người, cái kia không thổn thức không thôi. Lúc này mới mấy năm a. Ninh quốc công phủ một chuyện lớn tiếp theo một chuyện lớn ra tới, qua người này, đều phía trước phía sau đã chết ba cái. Một cọc tang sự tiếp theo làm, ai chịu nổi a? Lúc này càng đáng thương, Vân Thị vừa chết, Cố Đức Phi lại là trong cung phi tần. Cố Chắc về sau đã có thể thật lẻ loi hưu quạng một người. Ai? Thế sự vô thường, Ninh quốc công phủ ra một cái nương nương, một cái vương phi, một cái thế tử phi, là làm vô số người đều vô cùng hâm mộ. Nhưng này một chuyện tiếp một chuyện ra, cũng thật là làm người chua xót. Cố Chắc trở về phòng rửa mặt thay quần áo, thu thập sạch sẽ sau, liền đi gặp Cố Tương Tư, Tây Lăng Diễm vừa lúc cũng ở. Cố Tương Tư đem một chén cháo đẩy đến Cố Chắc trước mặt, làm hắn ăn cháo, bọn họ hảo hảo nói chuyện. Cố Chắc rôi tay bưng lên cháo chén, cầm lấy thìa, múc cháo cúi đầu mồm to ăn, một chén cháo thực mau liền thấy đáy ăn xong rồi. Cố Tương Tư ở Cố Chắc ăn xong cháo sau, nàng nhìn Cố Chắc, cười khổ hỏi một câu, Chắc nhi, ngươi hoán trưởng tỷ sao? Cố Chắc cầm chén đặt lên bàn, nhìn hắn vị này vẫn luôn thực tốt trưởng tỷ, thanh âm bình tĩnh nói, trưởng tỷ cũng không là thần minh, lại có thể nào bận tâm như vậy nhiều người. Huống chi, liền thần minh cũng không thể che chở thương sinh, chắc lại có thể nào quái trưởng tỷ. Ngài không có thể bảo vệ tốt ta mẫu thân đâu. Chắc nhi, trưởng tỷ. Trước sau cảm thấy thực xin lỗi các ngươi huynh muội, là trưởng tỷ sơ sẩy đại ý, mới có thể. Ai? Cố Tương Tư thực vui mừng Cố Chắc có thể như vậy ân oán phân minh, nhưng cũng là càng thêm đau lòng hắn hiểu chuyện hiểu lý lẽ. Cố Chắc hơi rũ đầu, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh hỏi, trưởng tỷ, là người nào giết ta mẫu thân? Ngươi có thể nói cho ta sao? Vân Hải Sơn Trang, Hình Trang. Cố Tương Tư cho Cố Chắc một cái tên. Lại không phải Cố Hạnh tên, mà là Cố Hạnh dùng tên giả. Hơn nữa, nàng mong rằng Cố Trác nói một sự kiện nói, còn có, trước đó vài ngày chết không phải ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi thân sinh mẫu thân sớm tại rất nhiều năm trước đã bị người giết hại, nàng di thể vẫn luôn bị người giấu ở trong mật thất nhiều năm, thẳng đến giả Vân Thị đã chết, Mạc Vân mới phát hiện trong phòng ngủ mật thất. Nếu ngươi không tin, chờ đến buổi tối, ngươi có thể khai quan vừa thấy mẫu thân ngươi trên cổ vết thương cũ. Trưởng tỷ ngài nói cái gì? Ngài nói ta mẫu thân nàng Cố Chắc rất khó lấy tin tưởng nhìn nhà hắn đường tỷ, nàng nói phía trước chết chính là giả, hắn chân chính mẫu thân, kỳ thật đã sớm bị người giết tàng thi nhiều năm. Cố Tương Tư du mắt nhẹ điểm phía dưới, ngữ khí trầm trọng nói, ta phái người tra quá, Vân tiến sĩ chi nữ bên phải cánh tay thượng có một khối tựa bạch quả diệp màu đỏ bớt, chính là phía trước tựa chết Vân Thị cánh tay thượng, bớt là giả. Giả. Cố Chắc đôi mắt đều biến đỏ, là phẫn nộ, cũng là đau lòng. Hắn nhớ rõ. Hắn khi còn nhỏ bất hảo xé vỡ mẫu thân ống tay áo, mẫu thân hữu tay nhỏ cánh tay nội chắc, đích xác có một khối màu đỏ bớt. Hơn nữa, mẫu thân trước kia rất thương yêu hắn cùng muội muội, chính là sau lại phụ thân chết trận xa trường sau, mẫu thân liền không hề để ý đến bọn họ huynh muội. Hắn vốn tưởng rằng, là mẫu thân bởi vì phụ thân chết, thâm chịu đả kích, cho nên mới sẽ đãi bọn họ huynh muội càng thêm lãnh đạm. Hiện giờ nghĩ đến, phụ thân sau khi chết, mẫu thân khả năng liền không có. Cái kia lạnh như băng nữ nhân căn bản là không phải bọn họ mẫu thân. Chắc nhi, nữ nhân kia là Vân Hải Sơn Trang trang chủ Vân Hoàng muội muội, là cái tư sinh nữ, nàng cố ý thay Mận đổi đảo mẫu thân ngươi, chính là vì tìm cơ hội giết ta mẫu thân. Còn có, giúp đỡ Vân Hoàng ở Tây Lan Thành, làm một ít không muốn người biết sự tình. Cố Tương Tư đem quyết định lừa gạt Cố Trác, tuyệt đối không thể làm Cố Trác bị Vân Hải Sơn Trang người mê hoặc, như vậy sẽ hủy hoại hắn. Vân Hải Sơn Trang. Ha ha ha. Vân Hoàng. Cố Trác một quyền nện ở trên mặt bàn, trên mặt bàn bị hắn tạp một cái đại lỗ thủng, hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài đầu đi, đầy người sắc khí, làm người không khỏi lo lắng. Trác Nhi, ngươi nơi nào đều không được đi, ngươi phải vì mẫu thân ngươi giữ đạo hiếu, Vân Hải Sơn Trang sự, trưởng tỷ cùng ngươi tỷ phu sẽ liên thủ xử lý, nhất định vì nhị thẩm báo thù, tuyệt đối sẽ không làm nàng uổng mạng, ngươi tin trưởng tỷ hảo sao? Cố Tương Tư chạy ra đi, triển cánh tay ngăn cản Cố Trác đường đi. Vân Hải Sơn Trang sự, nàng tuyệt đối không có khả năng làm Cố Trác tham dự, nếu không, một ít bí mật đã có thể giữ không nổi. Cố Trác đích xác tưởng cứ như vậy sát đi Vân Hải Sơn Trang, chính là trưởng tỷ nói đúng, hắn mẫu thân còn không có xuống mồ vì an, hắn là như thế nào cũng là không thể như thế bất hiếu, ở thời điểm này rời đi Tây Lan Thành. Cố Tương Tư thấy Cố Trác nghe xong khuyên, nàng thật là ám nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, Cố Trác không phải cái quá mức xúc động người. Chương 71, may mắn cầm lý, canh 1. Cố Trác trước sau là quân nhân, hắn không thể vẫn luôn lưu tại đế đô, bởi vậy, Vân Thị Linh cứu cũng không có ở nhà quản 3 tháng, mà là ở đầu thất qua đi, liền nhập tấn hạ táng. Vân Thị nhập phần mộ tổ tiên cùng Cố Hành hợp táng, Hoàng thượng ân chỉ, phong Cố Hành trung dũng hầu, từ công bộ vì này phu thê đại tu phần mộ. Này phân lễ tang trọng thể, là bọn họ này đối người đáng thương nên được bồi thường. Cố Trác thực cảm kích Cố Tương Tư, hắn biết, nếu không phải xem ở trưởng tỷ mặt mũi thượng, hắn cha mẹ căn bản không có khả năng sau khi chết có này phân lễ tang trọng thể. Cố Ngọc Hàn ở Vân Thị cùng Cố Hành hợp táng tam thất tế sau, liền chính thức hướng Hoàng thượng nhắc tới, này liền tưởng rời đi đế đô. Tây Lăng Sở Ân chuẩn Cố Ngọc Hàn từ tước, thưởng hắn 100 mẫu ruộng tốt, dê bò 50 đầu, như vậy đi qua bọn họ bình phàm tiểu nhật từ đi. Giang Hằng Nga ở Thánh Chỉ Hạ đạt Ninh Quốc công phủ sau, nàng ôm nàng nữ nhi, khó có thể tin nhìn Cố Ngọc Hàn, không thể nhịn được nữa hét lớn, ngươi điên rồi. Hảo hảo quốc công gia không lo, cư nhiên thỉnh chỉ từ tước, muốn đi đương cái gì sơn dã thôn phu. Cố Ngọc Hàn, ngươi có phải hay không điên rồi a? Ninh Quốc công phủ là không có khả năng thập phần vinh hoa phú quý, chính là chỉ cần có Cố Tương Tư ở một ngày, Ninh Quốc công phủ liền sẽ không thật sự xuống dốc. Mọi người vẫn như cũ sẽ xem ở Cố Tương Tư vị này trấn quốc vương phi mặt mũi thượng, kính Ninh Quốc công phủ. Nhưng hôm nay, Cố Ngọc Hàn hắn điên rồi, hắn cư nhiên thỉnh chỉ thu hồi hắn quốc công gia tước vị, muốn đi đương cái gì sơn dã thôn phu. Cố Ngọc Hàn hiện giờ đối Giang Hằng Nga cũng là càng thêm chán ghét, hắn đứng dậy đi qua đi, mềm nhẹ bế lên hắn nữ nhi, túi đầu nhìn quỳ trên mặt đất Giang Hằng Nga, biểu tình bình tĩnh nói, hiện giờ, Tây Hạ quốc lẫn nhau hôn pháp lệnh chung đã có, nữ tử cũng nhưng tái giá một cái. Ta quay đầu lại liền viết một giấy phóng thư, ngươi liền lưu tại Tây Lan Thành, ta sẽ tự cầu đại tỷ, làm nàng kim nhạn lâu, hảo hảo cho ngươi tìm cái. Có thể cho ngươi áo cơm vô ưu phu quân. Ngươi nói cái gì? Cố Ngọc Hàn. Giang Hằng Nga khó có thể tin nhìn giống như thay đổi một người Cố Ngọc Hàn, hắn tranh danh đoạt lợi chi tâm đâu. Vì cái gì hết thể đều thay đổi, hắn như thế nào liền trở nên như vậy bất tức a? Cố Ngọc Hàn ôm hắn nữ nhi, đi đến Lâm Nhã Phương bên người, ôn nhu cười, phu nhân. Về sau, liền làm chân nhi làm ngươi nữ nhi đi. Tên nàng cũng lấy không tốt, hôm nay vi phu làm chủ cho nàng gọi cái tên, đã kêu bảo chân, tốt không? Lâm Nhã Phương đứng dậy duỗi tay ôm quá hài tử, dịu dàng cười nhẹ điểm phía dưới, nhìn hắn ôn thanh nu ngữ nói, hết thể đều nghe lão gia, bảo chân rất tốt. Giang Hằng Nga ỷ vào được sủng ái, khinh nàng nhiều năm, vì nàng nữ nhi đặt tên dùng phương tự, mạo phạm nàng vị này thê chủ nhiều năm, Cố Ngọc Hàn lại là làm như không thấy. Hiện giờ, Cố Ngọc Hàn vì Cố Phương Chân sửa tên Bảo Chân, cũng coi như là hướng nàng xin lỗi đi. Cố Ngọc Hàn, ngươi sao lại có thể đem ta nữ nhi cho nàng? Trả lại cho ta, đem chân nhi trả lại cho ta. Giang Hằng Nga từ trên mặt đất bò dậy, đi lên liền muốn đi đoạt hải tử. Cố Ngọc Hàn chặn nàng, một tay nắm lấy nàng một cái cổ tay, túi đầu nhìn nàng cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi còn muốn mang ta nữ nhi tái giá, làm nàng gọi người khác phụ thân không thành. Ta chưa nói muốn tái giá. Là ngươi nói làm ta tái giá. Giang Hằng Nga ánh mắt tràn ngập hận ý giận trừng mắt Cố Ngọc Hàn, cái này kẻ bất lực, chậm trễ nàng như vậy nhiều năm, hiện giờ thế nhưng còn muốn cướp đi nàng nữ nhi. Cố Ngọc Hàn nắm chặt một cái cổ tay, trao phúng cười nói, ngươi thật sự không nghĩ tái giá sao? Vậy cùng ta cùng nhau đi, từ đây mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời trong đất bảo thực ăn, tuy rằng không thể vinh hoa phú quý, lại cũng là không đói chết. Ngươi, nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Nguyện ý sao? Ta vì sao phải đi theo ngươi chịu tội? Chính ngươi tự cam hạ tiện là chính ngươi sự, dựa vào cái gì làm ta đi theo ngươi đi chịu khổ làm chân đất? Giang Hằng Nga cuồng loạn hướng Cố Ngọc Hàn gầm rú, nàng mới không cần cùng hắn đi bị tội chồng trọn, nàng cầm y lì ngọc thực nhiều năm như vậy, nàng nơi nào chịu được như vậy khổ a? Nếu ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, vậy ngươi liền lưu lại đi. Cố Ngọc Hàn giận ném ra Giang Hằng Nga, nhìn ngã ngồi trên mặt đất Giang Hằng Nga, hắn ánh mắt vô cùng lạnh băng nói, chân nhi là ta nữ nhi, ngươi bất quá chỉ là một cái thiếp thất, liền nuôi nấng nàng quyền lợi đều không có, liền tính ngươi đi quan phủ cáo ta, cũng không có bất luận cái gì địa phương sẽ thụ lý ngươi phải về nữ nhi đơn kiện. Bắt đầu từ hôm nay, chân nhi đó là Nhã Phương nữ nhi, cùng ngươi, lại không có bất luận cái gì liên quan. Nương Cố Bảo Chân sợ hãi, nàng không rõ cha vì cái gì muốn đánh nương, nàng muốn nương A. Chân nhi, chân Giang Hằng Nga còn nhớ tới đoạt lại nữ nhi, chính là Cố Ngọc Hàn lại chắn nàng trước mặt, giơ tay ý bảo làm Lâm Nhã Phương mang hải tử hồi hậu viện đi. Lâm Nhã Phương ôm khóc nháo không ngừng Cố Bảo Chân, là ma ma nắm cố tông tay, liền đi rồi. Lâm Nhã Phương, ngươi trả ta nữ nhi, trả lại cho ta. Giang Hằng Nga hướng về phía Lâm Nhã Phương bóng dáng khóc đều, nhưng Lâm Nhã Phương lại là ôm hải tử, bước chân nửa điểm không ngừng mang theo hạ nhân đi rồi. Cố Ngọc Hàn đôi tay nắm Giang Hằng Nga đôi tay, túi đầu nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa nàng, trầm giọng vô cùng nghiêm túc hỏi, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi là muốn ngươi nữ nhi, vẫn là muốn ta thả ngươi, cho ngươi đi tài giá cái có thể cho ngươi cẩm y y ngọc thực nam nhân. Ta Giang Hằng Nga tại đây một khắc thế nhưng do dự, có thể thấy được nàng nữ nhi ở trong lòng nàng, cũng không có như vậy quan trọng, ít nhất quan trọng bất quá nàng chính mình. Ha ha, ta hiểu được, ta đây liền thả ngươi đi. Cố Ngọc Hàn bi phẫn cười, buông ra Giang Hằng Nga, xoay người phân phó nói, quảng ra, cấp Giang Di Nương thu thập một chút, phái chiếc xe ngựa đưa nàng đi ngoại trạch. Chính là kia tòa. Nàng thích, nháo làm ta cho nàng đặt mua ngoại trạch. Đúng vậy, quản gia không người túi đầu lĩnh mệnh, liền dẫn người đi xuống cấp Giang Hằng Nga thu thập đồ vật. Bên cạnh ngươi nha hoàn, nguyện ý đi theo ngươi, ta sẽ làm Nhã Phương đem bán mình khế đều cho ngươi, không muốn cùng ngươi, liền còn các nàng bán mình khế, đều làm các nàng khôi phục tự do thân đi. Cấu Ngọc Hàn nhìn này to như vậy Ninh Quốc công phủ, trong mắt hiện lên một tầng lệ quang, vô cùng bi thương nói, ta không bán các ngươi bất luận kẻ nào, lãnh phân phát bạc, các ngươi liền đều từng người tìm đường ra đi thôi. Tại đây cuối cùng, ta cũng không nghĩ lại làm bậy bán đi các ngươi. Lao ra. Bọn hạ nhân đều quỳ xuống đất cúi đầu, bọn họ vốn tưởng rằng chính mình sẽ cả đời ở nô tịch thượng, hiện giờ, lại có cơ hội thoát ly nô tịch, bọn họ như thế nào có thể không cảm kích bọn họ vị này lao ra đâu. Giang Hằng Nga nhìn Cấu Ngọc Hàn rời đi bóng dáng, như vậy bi thương tăng thương, tựa như cái trải qua vô tận tăng thương người. Có lẽ, Ninh Quốc công phủ mấy năm nay phát sinh sự, thật làm Cấu Ngọc Hàn cảm thấy tâm mệt mỏi đi. Cấu Ngọc Hàn thật là tâm mệt mỏi, hắn nhìn quặng cu é Ninh Quốc công phủ, nghĩ chính mình có như vậy một cái bất kham phụ thân, hắn thật là luôn luôn đều ở Ninh Quốc công phủ. Chu không nổi nữa. Cấu Ngọc Hàn thỉnh chỉ từ tức việc, bất quá một ngày, liền truyền khắp toàn bộ Tây Lan Thành. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều là không rõ cái này Cấu Ngọc Hàn là phát cái gì điên. Có cái Trấn Quốc Vương Phi tỷ tỷ, hắn cái này quốc công gia đương còn không phải như thế nào thống khoái như thế nào tới sao. Nhưng hôm nay hắn khẽ ngược, đồng nhiên thượng tấu từ tước, nói cái gì muốn mang theo thê nhi đi làm ruộng, này không phải đầu óc có bệnh là cái gì. Phong Cẩm Y Ghi Ngọc thực nhật tử bất quá, càng muốn đi đương cái mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời khổ dân chúng, này cũng không phải là điên rồi sao. Dì Tuyên Mẫu thân vốn là không thích Cố Hy Vân, ghét bỏ Cố Hy Vân xuất thân không tốt, ở con của hắn vào lại bộ sau, nàng nhưng xem như càng thêm ghét bỏ Cố Hy Vân xuất thân không sáng sủa. Hiện giờ, Ninh Quốc công phủ cũng chưa, Cố Hy Vân chính là cái bình thường dân nữ, nàng nhi tử dựa vào cái gì muốn cưới cái bình thường dân nữ làm vợ a? Huống chi, Cố Hy Vân vẫn là cái tư sinh nữ, này thân phận liền càng là ném chết người. Đã có thể ở Cố Ngọc Hàn từ tức ngày thứ hai, Hoàng thượng lại hạ lưỡng đạo thánh chỉ, phong Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân vì huyện chúa. Cố Tia Nắng Ban Mai huyện chúa là Huệ gia đại trưởng công chúa vị này tổ mẫu tiến cung câu tới, Cố Hy Vân huyện chúa chi vị, còn lại là Tây Lăng Sở cố ý cấp tân điển. Di Tuyên người này rất có tài học năng lực, tương lai là tất thành châu báu quốc chi lương thần, hắn tự nhiên không thể làm người hủy hoại hắn cùng Cố Hy Vân nhân duyên. Cố Hy Vân lắc mình biến hóa thành huyện chúa, hoàng thượng còn ban một tòa huyện chúa phủ cho các nàng tỷ muội cư trú. Lúc này, Di Tuyên mẫu thân cũng không dám lại buộc nhi tử đi cùng Cố Hy Vân từ hôn. Bởi vì nàng nghĩ thông suốt một ít việc, Cố Hy Vân trước sau là Cố Tương Tư muội muội, có Cố Tương Tư vị này Trấn Quốc Vương Phi ở, Cố Hy Vân quản chi chỉ là cái dân nữ, kia cũng là có thể cho nàng nhi tử mang đến vô cùng đại ích lợi. Nàng nhi tử nếu muốn thăng chức rất nhanh, còn phải muốn dựa trụ Trấn Quốc Vương phủ này cây che trời đại thụ a. Di Tuyên đối với mẫu thân đôi mắt danh lợi, cũng là thực bất đắc dĩ, đối với hắn cùng Cố Hy Vân tương lai, cũng là thực phát sầu. Ai? Mẹ chồng nàng dâu đại chiến, Cổ Kim Nhi tử đệ nhất nan đề a. Lúc này, Tây Lan thành người càng thêm tụ tập nghị luận sôi nổi. Càng có người nhắc tới lui Cố Tia Nắng Ban Mai hôn sự cái kia cha Nam Húc, quả thực chính là xuẩn về đến nhà. Cố Tia Nắng Ban Mai bản thân liền lớn lên so với hắn cái kia biểu muội xinh đẹp nhiều ít lần, phía sau càng có một cái đại trưởng công chúa tổ mẫu, vị này Huệ gia đại trưởng công chúa nhưng cùng khác đại trưởng công chúa không giống nhau, nhân gia là đích công chúa, cùng tiên đế là một mẹ đẻ ra, là hoàng thượng ruột thịt cô mẫu, này thân phận địa vị, là tầm thường thân vương đều so không được. Huống chi, năm đó hoàng hậu hoang thế sau, trả lại cho vị này Huệ gia đại trưởng công chúa một khối long vượng lệnh, kia chính là liền đường kim hoàng thượng nhìn thấy đều đến tránh lui ba bước đồ vật, có như vậy cái đồ vật ở, Huệ gia đại trưởng công chúa ở Tây Hạ quốc chính là đi ngang, cũng không ai dám nói cái gì. Cố Tia Nắng Ban Mai lại là Huệ gia đại trưởng công chúa duy nhất ngoại tôn nữ, như vậy nàng, thân phận địa vị là người thường gia tiểu thư có thể bằng được sao? Dù sao, ba cánh cứ như vậy nghị luận, càng phân tích, càng cảm thấy cha Nam Húc lúc trước thượng đầu góc nước vào, mới có thể không biết mình châu ái mắt cá. Hiện giờ nhân gia Cố Tia Nắng Ban Mai nghe nói chính là muốn leo lên Hà Tây Vương Phủ, nếu là lấy lo toàn Tia Nắng Ban Mai thật có thể cùng Liễu Nghi Phong thành thân, nhân gia lắc mình biến hóa đã có thể thành Vương Phi. Tuy rằng Cố Hạnh cha không được, Cố gia một môn cũng là trướng khí mù mịt, lại không thể không nói Cố gia phần mộ tổ tiên phong thủy hảo, nhìn một cái. Trong nhà nữ nhi, liền không có gả đơn giản. Nhị phòng tiểu thư Cố Thanh Tiến cũng đã bị sách phong vì Đức Phi, nhất cử vì Hoàng thượng sinh hạ Hoàng tử, này địa vị đó là củng cố. Phía sau lại là bị tìm về đại phong đích nữ Cố Tương Tư, gả cho Tây Hạ quốc tôn quý nhất Trấn Quốc Vương gia vì Vương Phi, trước sau vì Trấn Quốc Vương gia sinh tam nam một nữ, này địa vị càng là ngồi vững vàng. Phía sau lại là vị kia tam tiểu thư, thế nhưng thành Trấn Tây Hầu phủ thế tử Phi, một lần là được con trai, pha đến nàng cha chồng coi trọng, địa vị cũng là ổn đi. Hiện giờ, Cố Tia Nắng Ban Mai đến Hà Tây Vương phủ thế tử ra coi trọng, tương lai nói không chừng cũng là vị Vương Phi đâu. Cho nên nói, Cố gia nữ nhi đều là người có phúc, sở gả người, phi phú tức quý. Hơn nữa nhân gia đều hảo sinh dưỡng, nhất cử đều là đến nam, nhà ai không thích như vậy con dâu a? Cũng là bởi vì này, mọi người đều chờ gì tuyên cái kia nương tiếp tục chọn Cố Hy Vân thứ, chờ nhân gia sinh khí cùng nàng nhi tử từ hôn, nói không chừng, nhân gia vị này tứ tiểu thư cũng có thể lắc mình biến hóa gả chồng đương Vương Phi đâu. Cố Tương Tư ở Kim Nhạn lâu nghe Lãnh Kiếm sinh động như thật nói bên ngoài đồn đại vớ vẩn. Nàng ngón tay điểm huyệt Thái Dương, cẩn thận tưởng một chút, cũng là rất là tán đồng gật đầu nói, bọn họ nói rất đúng, Cố gia phần mộ tổ tiên phong thủy đích sắc không tồi, chúng ta này một thế hệ nữ nhi, mỗi người phúc khí đều không nhỏ. Vương Phi, này không nhất định thượng cùng phần mộ tổ tiên phong thủy có quan hệ, mà là có khả năng. Ngài là cầm lý. Lãnh Kiếm đảo một ly trà, nịnh nọt dâng lên đi, hắn cũng tưởng túi chào Vương Phi này cầm lý, dính điểm vận khí tốt. Cầm lý. Ý kiến hay. Cố Tương Tư uống một ngụm trà. Chí ly trên bàn, câu môi nhìn về phía Lãnh Kiếm nhướng mày cười nói, chuẩn bị giấy và bút mực cùng thuốc màu, còn có, cho ta tìm khối gương tới. A, Vương Phi, ngài đây là Lãnh Kiếm một đầu mở mịt, Vương Phi đây là lại nghĩ đến kia vừa ra a. Ít nói nhảm, chạy nhanh đem đồ vật cho ta bị hảo, bổn Vương Phi muốn vẽ tranh, đi. Cố Tương Tư lại bàn tay trắng bưng lên bí sắc sứ trung trà, nhàn nhã lười biếng uống trà, nàng suy nghĩ muốn như thế nào họa hảo tự mình này cầm lý đâu. Lãnh Kiếm cũng không biết bọn họ vị này Vương Phi lại muốn ra cái gì chuyện xấu, dù sao, Vương Phi làm hắn đi chuẩn bị, hắn liền đi chuẩn bị tốt. Triệu Lâm bọn họ hôm nay đều ở hậu viện bận việc, bởi vì, Vương Phi nói tháng 6 Cửu Long Hồ Thượng Hoa Sen khai hảo, Vương Phi muốn ở Hồ Thượng chuẩn bị cái thuyền hoa thơ hội thân cận, cho nên, bọn họ đều ở làm vật kỷ niệm. Nam tử quạt xếp, nữ tử quạt tròn. Quạt xếp vẽ thảo, quạt tròn hoa hoa. Tiểu Lâm, cái này nhan sắc không đúng, lại điều thâm một ít. Hoác dạng họa kỹ không tồi, hắn thấy Triệu Lâm họa phong lan lá cây nhan sắc quá thiện, liền nắm hắn tay, đem nhan sắc gia tăng một ít, phong lan lá cây đường cong cũng muốn càng hẹp gầy tú khí một ít. Triệu Lâm học họa không bao lâu, luôn là khó có thể nắm chắc hảo chừng mực, nhưng Vương Phi Phi làm cho bọn họ thân thủ làm tiểu quà tặng, này không phải làm khó bọn họ sao. Hoác dạng giáo Triệu Lâm họa xong phong lan diệp, liền lại đi đến một cái khác tuấn tú nam tử bên người, tay cầm tay dạy hắn họa hoa mẫu đơn khi, như thế nào trọng lực lúc sau nên khẽ nâng. Lấy cầu làm cánh hoa nhan sắc càng tựa hoa mẫu đơn cánh một ít. Cố Tương Tư phẩm trà nhìn đình viện này đó vẽ tranh nam tử, thật là lớn lên so hương thảo kiều hoa còn làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nô. Quả nhiên, mỹ nhân đẹp mắt, là để cho người cảm giác tâm tình sung sướng cảnh đẹp. Vương Phi, ngài đang xem cái gì đâu? Hoắc Dạng sáng sớm liền phát hiện vị này Vương Phi nương nương phẩm trà nhìn bọn họ, hắn giúp một người vẽ vài miếng mặc trúc làm thí dụ mẫu sau, liền cười nhìn nàng, nhưng thật ra tưởng nhìn một cái nàng sẽ như thế nào trả lời. Còn có thể nhìn cái gì? Thưởng thức các ngươi xinh đẹp như hoa bái. Cố Tương Tư nhưng thật ra đủ thản nhiên, một tay chống cằm, một tay đoan ly phẩm một ngụm hương trà, nhìn bọn họ lười biếng cười nói, chúng ta Trấn Quốc Vương Phủ có thật nhiều tiêu chí tiểu nha hoàn, ta liền thích xem các nàng vui cười, đặc biệt là mùa xuân thời điểm, vạn vật sống lại, thảo trường oanh phi, muôn hoa đua thắm khoe hồng, nhìn các nàng ở trong phủ phóng con diều vui đùa ầm ĩ, kia nhưng làm người nhìn quá thư thái sung sướng. Hoắc Dạng bọn họ những người này, lúc này chính là chịu phục. Hành! Nàng muốn thưởng thức liền thưởng thức đi. Ai làm cho bọn họ có cái phẩm vị độc đáo Vương Phi nương nương đâu. Chỉ có thể tùy nàng đi. Triệu Lâm bọn họ cũng tiến đến một khối cười đi. Đối với Vương Phi loại này đơn thuần thưởng thức, bọn họ cũng không sẽ chán ghét, ngược lại cảm thấy thú vị. Trước kia, bọn họ chán ghét chính mình dung mạo, tổng bị người dùng khác thường ánh mắt đối đãi. Nhưng hôm nay gặp gỡ Vương Phi sau, Vương Phi làm cho bọn họ minh bạch, kỳ thật bọn họ buồn không cần nghĩ nhiều, không phải mọi người nhìn đến bọn họ, đều là tâm sinh xấu xa chi niệm. Ít nhất đại đa số người chỉ là thích xem cảnh đẹp ý vui tốt đẹp sự vật thôi, cho nên mới có thể nhiều xem bọn họ vài lần, là thưởng thức, phi khinh nhẫn. Vương Phi, ngài muốn đủ vật. Lãnh Kiếm chuẩn bị vẫn là thực đầy đủ hết, cũng không biết, Vương Phi rốt cuộc là muốn làm cái gì. Cố Tương Tư đem trà ngã vào nghiên mực, cầm lấy mặc khối nghiên mực, nâng lên một cái tay khác ngón tay động hạ, ý bảo Lãnh Kiếm đem trên bàn thiếu chút nữa đều thu thập đi. Lãnh Kiếm đem trên bàn trà bánh thu thập sạch sẽ, cũng lau khô mặt bàn, bưng khay đứng ở một bên. Nhưng thật ra tưởng nhìn một cái Vương Phi là muốn làm cái gì. Triệu Lâm bọn họ cũng không hòa phiến, một đám đều vây quanh lại đây. Cố Tương Tư phô hảo trang giấy, dùng một đôi mặc ngọc vẽ kim điệp cái chặn giấy mặt bình trang giấy áp hảo thượng hạ hai đầu, nhỏ dài tay ngọc voi qua, ở giá bút thượng chọn lựa một chi nhất tế miêu tuyến bút lông, chấm mặc đế bút, ở tuyết trắng trang giấy cắn câu lạc đuôi cá đường cong. Vương Phi, ngài thật muốn họa Cẩm Lý A. Chính là, này đuôi cá giống như quá lớn đi. Lãnh Kiếm nhìn này đuôi cá, này cũng quá dài quá lớn, họa ra tới Cẩm Lý cũng sẽ không đẹp a. Hoắc Dạng cũng cảm thấy này đôi cá quá tráng, chiếm nửa tờ giấy, quay đầu lại họa cá đầu, nhất định sẽ cho đầu người nhẹ trân trọng cảm giác, kia cũng quá khó coi. Cố Tương Tư không phản ứng bọn họ, tiếp theo thượng họa làn váy, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là dùng tạp vạt loại này áo váy hình thức, xứng với tay áo rộng dài lụa, cũng là cực mỹ. Cẩm Lý cái đuôi là cam hồng, kia này tạp vạt nhan sắc có thể thâm một chút, lại cũng không thể dùng màu đỏ rực. So cam đỏ tươi chút liền có thể. Này, đây là Triệu Lâm chưa bao giờ có gặp qua như vậy họa, bọn họ mọi người đều có ngốc, như thế nào Vương Phi hình như là muốn họa sĩ đâu. Cố Tương Tư là từ dưới hướng lên trên họa, phát họa ra phiêu giật tay háo rộng đường cong, đó là muốn họa sĩ mặt hình cùng búi tóc. Cổ đại tiên nhân nhiều sơ phi thiên búi tóc, xứng với hoa mỹ vật trang sức trên tóc, nhưng thật ra thật xuất trần thoát tục, lại đoàn trang mỹ lệ. Giao nhân A. Lãnh Kiếm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn cũng không xem như thật sự không học vấn không nghề nghiệp. Ít nhất Bồi công tử, hắn cũng là xem náo nhiệt xem qua điểm Sơn Hải Kinh, bên trong ghi lại quá giao nhân, chính là như vậy người đầu đuôi cá. Đây là Cẩm Lý, ngươi không nói ta là Cẩm Lý sao? Kia về sau các ngươi đều đoạt túi chào ta, quay đầu lại ta cũng chúc ngươi. Cũng đều có thể cưới cái có phúc chi nữ. Cố Tương Tư đã đem đường cong đều họa hoàn chỉnh, ngũ quan tuyệt đối chính là nàng ngũ quan, xinh đẹp. Lãnh Kiếm khỏe miệng run rẩy một chút. Nhìn này Phúc Cẩm Lý đồ, hắn giả khụ nói câu, khụ. Không biết vương gia thấy vậy họa, sẽ có gì cảm tưởng. Cái gì họa? Tây Lăng Diễm phía trước bị Hoa Duyên Quân kêu đi thư phòng, nghe nói nàng muốn vẽ tranh, hắn liền đến xem. Ha ha, thật là nhắc Tào Tháo liền đến A. Chương 72, Vĩnh Cùng Quận Chúa, canh 2. Cố Tương Tư ở tô màu, dù sao này Phúc Cẩm Lý đồ cũng không phải thập phần giống nàng, nói giống nàng mấy cái muội muội cũng có thể A. Tây Lăng Diễm đi qua đi, túi đầu nhìn nàng này bức họa, họa sĩ nhưng thật ra thật không sai, chính là cái dạng này. Thực sự có chút không ra thể thống gì. Đừng tức giận à, cái này thị phi bán phẩm, chính là quay đầu lại treo ở Kim Nhạn Lâu đại đường, đương Cẩm Lý cung phụng khẩn cầu vận may. Cố Tương Tư một bên tô màu, một bên còn phải phòng bị hắn bình dấm chua đánh nghiêng xé nàng họa. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra không chuẩn bị xé nàng họa, mà là ôn nhu săn sóc vì nàng điều sắc, đúng là chuẩn bị, cam hồng, kim sắc. Cùng với một loại so cam hồng càng nùng liệt nhan sắc, lại không phải màu đỏ thắm, mà là cùng loại ánh nắng chiều cái loại này hồng. Thấy được đi. Đây là trong truyền thuyết tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Lãnh Kiếm hướng Triệu Lâm chớp hạ mắt, nói rõ lại là ở chế nhạo người. làm người hâm mộ. Triệu Lâm chân thành gật đầu nói, hắn nghĩ nhiều chính mình cũng có thể gặp gỡ một cái, có thể làm hắn ôn nhu đối đãi người. Nhưng hôm nay, bọn họ mỗi ngày đều giúp người giật dây bắt cầu, chính mình lại vẫn là người cô đơn, ngẫm lại thật đúng là có điểm chua sót. Điều này cũng đúng, vương gia cùng vương phi như vậy phu thê ân ái, là man làm người hâm mộ. Lãnh Kiếm bước cằm, nhìn bọn họ phu thê hai người, một cái hội họa, một cái điều sắc, không cần ngôn ngữ, liền hiểu rõ với trong lòng biết nói đối phương yêu cầu cái gì. Loại này ăn ý, đại khái đã kêu láo phu láo thê đi. Cố Tương Tư phô vài tầng sắc, hoa hai cái chung thời gian, mới họa hảo này cẩm lý đồ. Sau đó, ở nhất phía trên viết xuống bốn cái tiểu triện chữ to, vừa lòng gật gật đầu nói, không tồi, thật là không tồi. Vương Phi, vì cái gì dùng tiểu triện A? Lãnh Kiếm cảm thấy như vậy thoạt nhìn quái quái, có điểm biệt nữ A. Ta vốn dĩ muốn dùng chữ khải, chính là. Ta còn là cảm thấy như vậy càng hiện ra ta đại khí. Cố Tương Tư cũng chính là giỡn chơi, bằng không, nàng cũng sẽ không họa điều mỹ nhân ngư, sau đó thượng viết nhân duyên cẩm lý bốn chữ. Tây Lăng Diễm nhìn nàng thật muốn đem chính mình làm thành thần tượng treo ở kim nhạn lâu đại đường, hắn có chút đau đầu giơ tay xoa xoa giữa mày, nhìn về phía nàng nếm thử khuyên nhủ, Tương Tư, ngươi nếu là thích này bức họa, không bằng quải trong thư phòng. Treo ở hoa duyên quân trong thư phòng, cũng so quải đến kim nhạn lâu đại đường tốt hơn nhiều. Không, ta nhất định phải quải đại đường đi, cái này kêu phát tài chi đạo, ngươi không hiểu. Cố Tương Tư đem họa cầm lấy tới, xoay người giao cho Hoắc Dạng, cũng đối hắn dặn dò nói, hảo hảo cho ta bồi, dùng cái loại này tơ vàng tuyến sứ men xanh sắc gấm vóc bồi, nhất định phải tinh xảo mà hoa lệ, nghe hiểu chưa? Nghe minh bạch. Hoắc Dạng cười cười, trong lòng lại là đối Vương Phi yêu cầu. Một lời khó nói hết. Nào có người sống hảo hảo, liền đem chính mình quải trên tường cung phụng hương khói đi a. Cũng không sợ không may mắn. Đừng cho ta cung phụng trái cây hương nến, đây là cái làm người bái cầm lý. Đương nhiên, nếu có kia gia tiểu thư thích loại này mỹ nhân ngư họa, các ngươi cũng có thể giúp bọn hắn họa, thành một cọc sinh ý, miễn phí tặng một bức họa, hai vợ chồng cùng nhau họa phu thê giống cũng thành. Cố Tương Tư cười đến nhưng nói là thập phần tham tài, loại này tìm điểm cơ hội liền biết cách làm giàu chủ ý, cũng chỉ có nàng có thể nghĩ ra được. Cái này bọn họ đại gia chính là thật chịu phục. Nếu không như thế nào nhân ra là lão bản, bọn họ cũng chỉ có thể đương cái làm công đâu. Bởi vì, bọn họ không đủ gian trá. Tây Lăng Diễm đem nhà hắn tiểu gian thương tún đi rồi, nàng cũng thật sẽ biết cách làm giàu, cái quỷ gì chủ ý đều nghĩ ra được. Cố Tương Tư ra cái ý đồ xấu, Tây Lan Thành lại là náo nhiệt đi lên. Từ ban đầu kim nhạn lâu đưa tân nhân kết duyên chi hỉ cẩm lý họa, đến sau lại một ít cơ linh tiểu thương phát triển khởi khắc gỗ A. Túi thơm A. Gốm sứ hoa hoa, tượng nặn bằng bột linh tinh, chính là cẩm lý họa bạo phố lớn ngõ nhỏ. Liên ở như vậy cẩm lý vận may nắng hè trói trang ngày mùa hè, Bắc Cung chân sinh non. Đứa nhỏ này mới chín nguyệt linh mấy ngày, liền vội vã muốn sinh ra. Lệ Minh cảnh đối này chính là sợ hãi, lệ ra trên dưới cũng là đều sợ hãi. Cố Tương Tư đã đến sau, đi trước nhìn hạ, trấn an bà đỡ làm nàng đừng khẩn trương, hảo hảo kiểm tra hạ Bắc Cung chân bụng, có phải hay không đã đến dưa chín cuống dụng nhật tử. Bà đỡ phía trước đích xác thực khẩn trương, rốt cuộc, vị này công chúa điện hạ thân phận nhưng không bình thường, nàng nếu là xảy ra chuyện, nàng thế nào cũng phải chôn cùng không thể, nàng có thể không khủng hoảng sợ hay sao? Trấn quốc vương phi gần nhất, trấn an nàng, nàng cũng dần dần bình tĩnh lại, sờ sờ vị này công chúa điện hạ bụng, hình như là bình thường muốn sinh. Ngươi đừng khẩn trương, cùng ta nói hạ, thiên duyệt công chúa thai vị chính sao. Cố Tương Tư vì Bắc Cung chân nắm lấy mạch, Bắc Cung chân thân thể thực hảo, có cũng đủ sức lực thuận sản. Bà đỡ lại sờ soạng Bắc Cung chân bụng, đầy đầu là hãn gật gật đầu nói, thiên duyệt công chúa thai vị thực chính, hài tử hẳn là đầu chiều hạ. Tiếc hảo, ngươi chấn định xuống dưới, dựa theo bình thường đỡ để bước đi tới. Đừng khẩn trương, ta ở chỗ này, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều bảo ngươi không có việc gì. Cố Tương Tư đã nhìn ra, vị này bà đỡ là bởi vì nội tâm khủng hoảng bất an, mới có thể vẫn luôn chân tay luôn cuống. Hiện giờ nàng cho nàng bảo đảm, nàng tổng có thể an tâm vì Bắc Cung chân đỡ đẻ đi. Đa tạ Vương Phi, đa tạ Vương Phi. Bà đỡ được Cố Tương Tư hứa hẹn, nàng cũng liền an tâm, nâng tay háo lau mồ hôi trên trán, nghiêm túc chuyên nghiệp vì Bắc Cung chân tiếp khởi sinh ra. Lệ Minh cảnh ở bên ngoài đi qua đi lại cái không ngừng, vừa nghe đến trong phòng truyền đến Bắc Cung chân tiếng quát tháo, hắn liền nhào qua đi ghé vào trên cửa, tưởng gõ cửa hỏi một chút tình huống, lại sợ quấy rầy các nàng đỡ đẻ. Có Tương Tư ở, sẽ không có việc gì. Tây Lăng Diễm đi qua đi, một tay đáp ở Lệ Minh cảnh trên vai, hắn minh bạch tâm tình của hắn, lúc trước Tương Tư sinh hài từ khi, hắn không phải cũng là như vậy khẩn trương sợ hay sao. Lệ Minh cảnh chính là bởi vì lại cố Tương Tư ở bên trong. Hắn mới không có khẩn trương sợ hãi vọt vào đi. Cố Tương Tư cầm một phương khăn làm Bắc Cung Chân cắn, giơ tay vì nàng xoa mồ hôi trên trán, ôn nhu đối nàng nói, không thể ngay từ đầu liền tê, đến phía sau sinh ngươi sẽ không sức lực. Ngoan. Nghe bà đỡ làm ngươi dùng sức, ngươi lại dùng lực, minh bạch sao? Bắc Cung Chân đôi mắt rưng rưng gật đầu, cắn khẩn trong miệng khăn, chịu đựng loại này đau từng cơn, nghe bà đỡ nói, nên dùng sức khi mới dùng sức, lại là không bao giờ hô lên tới. Làm sao vậy? Vương Phi, A Chân rốt cuộc làm sao vậy? Lệ Minh Cảnh vừa nghe không đến Bắc Cung Chân tiếng la, hắn là càng thêm khẩn trương sợ hãi. Không có việc gì, ta sợ nàng kêu nhiều quay đầu lại không sức lực sinh hài tử, khiến cho nàng cắn khăn tay không cần hô. Cố Tương Tư dương giọng đối ngoại đầu Lệ Minh Cảnh nói, liền sợ hắn một cái xúc động lại xông vào. Bắc Cung Chân vốn là có chút ỷ lại Lệ Minh Cảnh, mang thai sau càng là ỷ lại hắn ôn nhu, nếu là Lệ Minh Cảnh lúc này xông tới, Bắc Cung Chân một cái ủy khuất kiều khí, đứa nhỏ này đã có thể càng khó sinh hạ tới. Bắc Cung Chân là thật sự ủy khuất sợ hãi, nàng lúc này hảo tưởng nàng mẫu hậu, nàng tưởng mẫu hậu tại bên người bồi nàng, nàng sợ hãi a. A Chân, không khóc, ngoan. Có tỷ tỷ ở, tỷ tỷ định bảo các ngươi nương hai đều an. Không có việc gì, không sợ ha. Cố Tương Tư cũng có thể lý giải nàng lúc này tâm tình, bởi vì nàng sinh sản thời điểm, cũng hảo muốn gặp đến nàng mụ mụ, hảo muốn cho mụ mụ tại bên người bồi nàng cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Bắc Cung Chân nắm Cố Tương Tư một bàn tay, trong lòng tựa hồ hảo một chút, có Vương Phi tỷ tỷ bồi nàng, nàng sẽ không sợ. Cố Tương Tư cùng bà đỡ cùng nhau vội, nha hoàn bà tử cũng là một chuyến lại một chuyến mở cửa đi ra ngoài hoặc tiến vào. Từ buổi trưa đến ban đêm giờ tí, một chậu nước gấm đoan tiến vào, một chậu máu loang mang sang đi, lại một lát sau, bên ngoài đợi một ngày người, mới nghe được hài tử tiêm tế tiếng khóc. Ông trời phù hộ, tổ tiên phù hộ. Lệ phu nhân chắp tay trước ngực đã bái bái thiên, cuối cùng là sinh. Băng chạy ra tới, đầy đầu là hãn cười nói, chúc mừng phò mã ra, là vì tiểu thư. Nữ nhi hảo. Lệ Minh Cảnh cao hứng nắm Tây Lăng Diễm tay, thấy Tây Lăng Diễm đối hắn cười đến như vậy tràn ngập tinh kế, hắn một phen đẩy hắn ra tay, phòng bị liếc hắn một cái, liền xoay người chạy vào phòng đi. Lệ phu nhân cũng không ngăn cản nàng nhi tử, dù sao xuân cùng phía trước ở Ngọc Quế sinh sáng khi, cũng là như thế này khẩn trương không thôi vọt vào phòng sinh, nàng nhưng đều thói quen. Dù sao, bọn họ phu thê cảm tình hảo liền hảo, cũng làm cho bọn họ hai vợ chồng già tình không ít tâm, không phải. Cố Tương Tư ở phòng uy Bắc Cung Chân uống lên khẩu canh sâm, tốt xấu bổ điểm nguyên khí, lại vì nàng thi châm làm nàng ngủ yên vừa cảm giác, như vậy có lợi cho nàng ở cư khôi phục. Bà đỡ cùng nha hoàn, bà tử cùng nhau, thực mau liền thu thập hảo giường đệm thượng. Cố Tương Tư thấy giường đệm đều sạch sẽ, liền phân phó Tuyết Hải đi mở cửa sổ tán tán huyết khí. Đương nhiên, cái này cửa sổ không phải trong phòng ngủ, mà là gian ngoài cửa sổ. Trước giường cách khắc hoa 8 phiến bình phong, có thể chắn phong, sẽ không làm sản phụ bị cảm lạnh, cũng có thể tán tán trong phòng huyết tinh khí. Lệ Minh Cảnh chạy vào, đi đến mép giường ngồi xuống, đôi tay phủng hôn mê Bắc Cung Chân một bàn tay, liền như vậy ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm nàng xem, tim đập có bao nhiêu mau, chỉ có chính hắn mới có thể cảm thụ được đến. Cố Tương Tư thấy Lệ Minh Cảnh như vậy để ý Bắc Cung Chân, nàng cũng thật thế Bắc Cung Chân cao hứng. Đối bà đỡ các nàng chiêu xuống tay, ý bảo bọn họ đều cùng nàng đi ra ngoài. Bà đỡ là thật mau mệt nằm sắp xuống, may mắn vị này Thiên Duyệt công chúa mẹ con bình an, nàng này phân bao lì xì tất nhiên sẽ không nhỏ. Cố Tương Tư ra cửa, thấy Tây Lăng Diễm cười đến như vậy gian trá, nàng đi qua đi, tới gần hắn cười hỏi, có cái gì chuyện tốt ta? Nói ra ta cũng nghe nghe. Tây Lăng Diễm một tay ôm lấy nàng vai, hướng ra phía ngoài đi đến, trầm thấp cười nói, nhà hắn nhiều viên cải thịa, nhà ta có hai đầu tiểu bồn heo, cho nên luôn có một cái có thể ăn đến cải trắng đi. Cố Tương Tư không nghĩ tới hắn cư nhiên đánh thượng Lệ Minh Cảnh nữ nhi chủ ý. Ha ha, cầm thú. Bất quá, nếu có thể cùng Lệ Minh Cảnh kết nhi nữ thông gia, tựa hồ cũng không tồi. Lệ Minh Cảnh còn không biết, Tây Lăng Diệm thế nhưng thật nói được thì làm được, muốn cho con của hắn đương hắn con rể, sống sờ sờ đem hắn cấp tức chết rồi. Lệ ra trước sau được một cái tôn tử, một cái cháu gái, chính là làm thật nhiều nhân gia hâm mộ. Mà liên ở Bắc Cung Chân sinh sản ngày thứ ba, Tây Lăng Sở hạ chỉ, phong Lệ Minh Cảnh cùng Bắc Cung Chân nữ nhi, vì vĩnh cùng con chúa. Vĩnh cùng hai chữ, đó là Tây Hạ Quốc cùng Bắc Câu Quốc cộng đồng tâm nguyện. Đây là Tây Lăng Sở tại vị trong lúc, phong nhỏ nhất một vị con chúa, cũng là duy nhất một cái sau khi sinh liền có phong hào con chúa. Nay phân thủ vinh, Lệ ra trên dưới tiếp chỉ sau, tự nhiên là cao hứng ngàn ân và tạ. Lệ Minh Cảnh vì cho hắn nữ nhi lấy tên, chính là sầu đầu tóc đều mau trắng. Bắc Cung Chân hoài nghi bắt đầu, hắn liền nam hải nữ hải danh suy nghĩ một cái soạn. Mà khi nữ nhi sau khi sinh, hắn lại cảm thấy những cái đó tên đều không dễ nghe, hắn cần thiết phải cho hắn nữ nhi lấy cực hảo nghe, lại phi thường có ý nghĩa tên. Kết quả, hắn suy nghĩ ba ngày, vẫn là không nghĩ tới. Bắc Cung Chân đau lòng tóc của hắn, lại nắm đi xuống đều phải trọc. Cho nên, nàng làm người đi thỉnh Cố Tương Tư tới, tỉ tỉ đọc thi thư nhiều, nhất định có thể lấy cái dễ nghe lại thả có ý thơ tên đi. Cố Tương Tư đã đến sau, ngồi ở mép giường phóng trên ghế, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó một cái búng tay nói, có. Mùa xuân nhiều mưa dầm đến hè oi bức, nàng sinh ra ngày ấy lại trùng hợp là cái tươi đẹp mặt trời rực rỡ thiên, buổi tối trăng sáng sao thưa, một mảnh tình hảo. Sao không như, liền cho nàng đặt tên kêu Tình Hạ, Lệ Tình Hạ. Tình Hạ, ra sao xuất xứ? Lệ Minh Cảnh nhưng thật ra tính vừa lòng tên này, nhưng hắn tổng phải biết rằng tên này xuất xứ, nghe có hay không ý cảnh đi. Cố Tương Tư hướng hắn trợn trắng mắt, nhìn về phía ôm hải tử nằm ở trên giường Bắc Cung Chân, nàng ôn nhu cười giải thích nói, tên này xuất từ một đầu thơ, cuối cùng hai câu đó là, liền vũ không biết xuân đi, một tình phương giác hạ thâm. Cùng đứa nhỏ này sinh ra mùa rất giống, cho nên. Lệ đại nhân, người rốt cuộc vừa lòng không a? Lệ Minh Cảnh nhưng thật ra cảm thấy tên này ngụ ý rất không tồi, qua cơn mưa trời lại sáng, mặt trời rực rỡ cầu vồng. Chính là, hắn nữ nhi, vì sao phải từ nàng Cố Tương Tư cấp lấy tên A? Ta cảm thấy rất thêm hay, Minh Cảnh ca ca người cảm thấy đâu? Bắc Cung Chân bởi vì thuận sản đổ máu quá nhiều, quản chi đều dưỡng 2-3 ngày, nàng sắc mặt vẫn như cũ vẫn là nhìn thực tái nhợt, người cũng có chút suy yếu. Lệ Minh Cảnh thấy nàng như vậy suy yếu tái nhợt, như thế nào nhẫn tâm nói tên không tốt? Chỉ có thể cười gật đầu, nhìn nàng ôn nhu nói, nếu ngươi cảm thấy hảo, vậy kêu tên này đi. Cảm ơn Minh Cảnh ca ca, ta thích tên này, Tình Hạ, sáng sủa sáng ngời mùa hè, hết thảy đều là như vậy sinh cơ bừng bừng, ánh mặt trời nhiệt tình. Bắc Cung Chân tuy rằng sinh ở băng thiên tuyết địa Bắc Câu Quốc, nhưng bọn họ Bắc Câu Quốc người, lại đều thực nhiệt tình như lửa, cũng thực thích tươi đẹp nhiệt tình Thái Dương. Đương nhiên, chúng ta nữ nhi, nhất định sẽ giống Thái Dương giống nhau nhiệt tình, tươi đẹp. Lệ Minh Cảnh ôn nhu một tay đáp ở nàng ngu bàn tay thượng, túi người nhìn nàng, lại nhìn bên người nàng nằm nữ nhi, như vậy hạnh phúc, làm người lại vô dục vô cầu. Cố Tương Tư nhưng không nghĩ lưu lại nơi này xem bọn họ tú ân ái tìm ngược, đứng dậy đi ra ngoài, nắm bên ngoài chờ hắn Tây Lăng Diễm tay, hai người liền rửa gần thân mật đi trước, nàng còn bĩu môi nói thầm câu, ta đều mau thành ngươi phạm nhân đi. Ngươi vốn dĩ chính là ta phạm nhân, chẳng lẽ, ngươi còn tưởng trèo tường vượt ngục? Tây Lăng Diễm cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, giơ tay làm nàng nhìn xem, nàng đời này, khả năng thoát được sao? Cố Tương Tư nhìn bọn họ 10 ngón tay đan vào nhau hai tay, nhuận miệng cười, xoay người dán lên hắn, một tay cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, một tay xoa hắn cổ, ngửa đầu cùng hắn hôn cái miệng nhì, xoay người nắm hắn tay tiếp tục đi trước. Tây Lăng Diễm cứ như vậy bị nàng túng đi, hắn đi theo nàng phía sau, như vậy có thể nhìn không chớp mắt nhìn nàng, hắn cảm thấy thực an tâm. Ít nhất, nàng như vậy không rời hắn mí mắt phía dưới, là tuyệt đối an toàn. Chương 73, Thụy An ý đổ đến, canh 1. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, đúng là du hồ thưởng hà hảo mùa. Bởi vậy, Trấn Quốc Vương phủ liền nên đón một vị khách nhân. Cố Tương Tư thực ngoài ý muốn, bởi vì nàng tựa hồ cùng vị này cô mãi mãi không thân đi. Cũng không nghe A Diêm nói, hắn cùng vị này cô mãi mãi có bao nhiêu thân cận A. Sớm nghe nói 16 tu sửa bích ba cư cảnh sắc thật tốt, hôm nay một du các ngươi này bích ba cư hoa viên, thật đúng là mát lạnh thoải mái, cảnh sắc hợp lòng người. Thụy An đại trưởng công chúa mang theo cháu gái tản bộ đi ở sàn nhà gỗ hành lang trung, nhìn này phiến danh bích ba đàm ao hồ, mãn hồ bích hà thanh liên, thật là thanh lệ thoát tục. Phùng Mạn Thiến đỡ nàng tổ mẫu, nhìn phía trong hồ hoặc nở rộ, hoặc nụ hoa đại phóng thanh liên, tiểu tiếu linh động cười nói, tổ mẫu nói rất đúng, biểu thúc nơi này mãn hồ thanh liên, đích xác so Tây Lan thành Cửu Long hồ mãn hồ phân liên, hồng liên càng thanh lệ thoát tục đâu. Biểu thẩm, ngài thật là hảo phúc khí, có thể gả biểu thúc tốt như vậy hôn phu, nghe nói biểu thúc rất thương yêu biểu thẩm ngài đâu. Cố Tương Tư đến bây giờ cũng không biết các nàng tổ tôn hai người đến Trấn Quốc Vương phủ là vì chuyện gì, bất quá. Ai? Nàng trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng lại vẫn là trên mặt lộ ra cười nhạt, đoan trang dịu dàng nói, Phùng tiểu thư quá khen, này thanh liên cũng không phải chỉ Trấn Quốc Vương phủ có, muốn nói nhà ai thanh liên bích hồ nhất tươi mát thoát tục, kia cần phải số thất ca hoa vương phủ. Nàng tránh đi Phùng Mạn Tiến phía trước nói Tây Lăng Diệm yêu thương nàng đề tài, chỉ nói này bích ba đàm thượng bích hà thanh liên. Thụy An đại trưởng công chúa thấy Cố Tương Tư cũng là cái cơ linh, thường phục làm giống như người không có việc gì, duỗi tay một lóng tay bên hồ thuyền hoa cười nói, nhìn, chỗ nào có con thuyền hoa, chúng ta sao không ngồi thuyền đi thưởng này một quý đẹp nhất hà liên phong cảnh đâu. Cô mẫu nếu là thích, chất tức tự nhiên tiếp khách. Cố Tương Tư mặt ngoài là cười nhạt dịu dàng, cực kỳ đoan trang thủ quy củ. Trong lòng lại là lòng tràn đầy nghi vấn, vị này cô nãi nãi rốt cuộc là tới làm cái gì a? Thụy An đại trưởng công chúa nhưng thật ra thực vừa lòng Cố Tương Tư hiểu chuyện, nhìn nàng cũng là một chút không giống đồn đãi như vậy, hung hãn đánh đá, là cái liền 16 cũng sợ ba phần người đàn bà đánh đá. Cố Tương Tư bồi Thụy An đại trưởng công chúa đi qua đi, tới rồi bờ biển, thượng thuyền hoa. Hảo tinh mỹ rộng mở thuyền hoa a. Biểu thẩm, nay thuyền hoa có thể đi vào kia ngó sen liên chỗ sâu trong sao? Phùng Mạn Thiến mới 14 tuổi, lẽ ra nàng tuổi này nữ hài, làm ra ngây thơ hồn nhiên cư ngôn hành cử chỉ, nên là cực kỳ nghịch ngợm đáng yêu. Nhưng Cố Tương Tư chính là cảm thấy, như vậy Phùng Mạn Thiến thực làm ra vẻ, đối nàng tự nhiên cũng bất động thanh sắc xa cách vài phần, nhàn nhạt cười nhạt nói, này Bích Ba Đàm thượng có khai ra tới thủy lộ, quá một cái thuyền hoa, vẫn là dư giả, Phùng tiểu thư nhưng an tâm ngồi xuống thưởng hà phẩm trà. Này con thuyền hoa cũng không nhỏ, bên trong không gian cực đại, chủ vị sau lập một mặt bích hồ liên khai đình đài lâu theo thừa bình phong, chủ vị bày biện một trương hình chữ nhật lùn chân bản, sàn nhà gỗ thượng phóng hình vuông theo lót, phía sau dựa vào bằng mấy, như vậy cũng hảo lười biếng thích đi du hồ ngắm hoa, uống trà tán gẫu. Tả hữu hai bên là bồi ngồi, lùn chân bản vuông sau cũng là trên sàn nhà phóng hình vuông theo lót, phía sau có bằng mấy. Thụy An đại trưởng công chúa ngồi ở chủ vị thượng, Cố Tương Tư ngồi ở bên trái, Phùng Mạn Thiến ngồi ở bên phải. Phía tây ánh trăng khắc hoa cửa sổ trước, còn đặt một trường gỗ xưa mỹ nhân giường, bình phong hai bên trái phải hương trên bàn, bày hai tôn bạch ngọc lư hương, nhưng thật ra hôm nay không có dâng hương, cũng là sợ phá hủy tự nhiên hà hương khí. Thơm quá trà, đây là cái gì trà a? Biểu thẩm. Phùng Mạn Thiến phẩm một cái miệng nhỏ này ly trà, cảm thấy hương vị thật tốt, chính là chưa bao giờ uống qua loại này trà. Thụy An đại trưởng công chúa phẩm một ngụm, cũng là đôi mắt sáng ngời, Phùng trà đạm cười nhìn về phía Cố Tương Tư nói, Hiệp Châu Phương Ngụy, nhưng đối cô mẫu đầu lưỡi chân linh, đây đúng là Hiệp Châu Phương Ngụy. Cố Tương Tư cũng hiểu được như thế nào phụng nên người, chẳng qua, ai. Vị này cô mãi mãi rốt cuộc tới Trấn Quốc Vương Phủ là làm cái gì đâu. Sẽ không chính là vì chạy bọn họ Trấn Quốc Vương Phủ ngắm hoa uống trà đi. Nàng cảm thấy không giống, vị này cô mãi mãi tựa hồ là mang theo nào đó sở cầu tới. Nhưng nàng cũng không thẳng lời nói thẳng, ở chỗ này cùng nàng vòng cái gì phần con A. Thụy An đại trưởng công chúa cùng Phùng Mạn Thiến bên người hầu hạ người, cũng chỉ lên thuyền một vị ma ma, một người nha hoàn. Ở thuyền hoa thượng, hầu hạ vẫn là phi xúc, Thúy Nga các nàng này những tiểu tiếu thủy linh tiểu nha đầu, hôm nay sơ tình vội vàng Bích Ba cư sự, liền không có tới hầu hạ. Phi xúc ăn mặc một bộ hoa sen thêu thừa lục váy lụa, hành tẩu gian nhẹ nhàng lịch ngợm, lộ ra vài phần y thủy mà cư nữ nhi ra linh khí. Thúy Nga cùng này đó hầu hạ tiểu nha đầu, còn lại là ăn mặc ngẫu hợp sắc tay áo bó thượng áo ngắn, màu trắng thêu hoa sen váy lụa, một đám lượn lờ thướt tha nối đuôi nhau mà nhập, phụng trà thượng điểm tâm, rủ xuống búi tóc hai bên còn mang hai chi con bướm kim thoa, váy lụa giải lụa nhiễm hà hương, nhưng thật ra nói không nên lời nhẹ nhàng tiểu tiếu. Phùng Mạn Thiến nhìn này những tiểu tiếu tú lệ tiểu nha hoàn, nàng mày đẹp hơi trao một chút, nhìn về phía Cố Tương Tư cười nhạt nói, biểu thẩm nơi này thật là mỹ nhân nhi nhiều, ta đi trong cung cũng không gặp kia cung nương nương bên người cung nữ có như vậy một nước trong tiêu chí nha đầu đâu. Cố Tương Tư không rõ Phùng Mạn Thiến lời này là ý gì, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ có chút không vui, cho nên bên môi ý cười cũng phai nhạt rất nhiều nói, ta thích mỹ lệ phong cảnh, càng thích này hợp lòng người cảnh trí chung, có thể nhiều chút như hoa nhi giống nhau cô nương ra ở trong đó vui đùa ầm ĩ, như vậy cũng muốn áo, không đến mức làm này to như vậy vương phủ, có vẻ quá thanh lãnh. Phi xúc một chút đều không thích vị này Phùng tiểu thư, cái gì dơ bẩn tư tưởng, nhìn Vương Phi đem các nàng trang điểm xinh đẹp một ít, liền cho rằng các nàng là cái loại này quay đầu lại đi câu dẫn vương gia nữ từ sao. Phùng Mạn Thiến không phải thực lý giải Cố Tương Tư loại này tâm lý, nàng là quá tự tin. Vẫn là ngốc ca. Nhìn một cái bên người nàng nha hoàn, mỗi người trang điểm đều mau đuổi kịp gia đình bình dân tiểu thư mặc. Một đám càng là toàn lớn lên mi thanh mục tú, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ có một ngày, biểu thúc coi trọng cái nào nha hoàn, trực tiếp thu phòng sao. Thụy An đại trưởng công chúa cũng cẩn thận đánh giá này vài tên nha hoàn. Phi xúc cái này đại nha hoàn mặc đều có thể so hoàng hậu trong cung đại cung nữ. Mà này những bưng trà rót nước tiểu nha đầu, trên người xuyên vẫn là năm nay vân lăng cẩm mới ra màu sắc và hoa văn làm thành thượng áo ngắn, hạ váy dùng tuy là tố sa la, nhưng này thêu thừa lại là xuất từ Long Tiêu Phường, này một thân xiêm y hơn nữa một đôi con bướm kim thoa, ít nói cũng đến 50 lượng. A, nàng vị này cháu dâu, nhưng thật ra ra tay thật đủ rộng rãi. Cố Tương Tư cũng là lười đến lại bồi các nàng vòng vo, đơn giản. Ở uống một ngụm trà, trí ly trên bàn sau, nhìn về phía Thụy An đại trưởng công chúa, mở miệng đạm cười hỏi, không biết cô mẫu hôm nay tới Trấn Quốc Vương Phủ, chính là có việc phân phó chất tức. Nếu là cô mẫu có phân phó, cứ việc phân phó, chất tức tận lực hỗ trợ đó là. Thụy An đại trưởng công chúa đều mau 70, như thế nào nghe không ra Cố Tương Tư trong giọng nói không kiên nhẫn. Nàng trong lòng lược có không vui, cảm thấy Cố Tương Tư quá không hiểu quy củ lễ nghĩa. Chính là, nếu Cố Tương Tư trước mở miệng hỏi, nàng cũng liền dễ nói chuyện. Phùng Mạn Thiến có chút hơi khẩn trương siết chặt trong tay la khăn, hơi cúi đầu làm bộ phẩm trà, An Tĩnh đảo thật giống cái khuê tú thục nữ. Thụy An đại trưởng công chúa Trương Nôn trước thở dài, than xong khí, phương nhìn về phía Cố Tương Tư đầy mặt u sầu nói, cháu dâu à. Cô mẫu còn không phải là vì Thiến Nhi nha đầu này tới. Người cũng không biết, nha đầu này có bao nhiêu cố chấp, chỉ là gặp qua hoàng thượng một mặt, đó là phương tâm ám hứa. Chính là hoàng thượng lại vô tình lại nạp phi, nha đầu này nha. Kia kêu một cái thương tâm ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tới đế đô không bao lâu, người đều gầy ốm một vòng nhi đâu. Ngươi nhìn một cái, đứa nhỏ này tiểu tụy, còn như vậy đi xuống, tô son điểm phấn đều che lấp không được nàng này đẩy mặt tiểu tụy. Cùng giữa mày tán không khai sầu tư đâu. Cố Tương Tư nhìn về phía vị này trâu tròn ngọc sáng, nhìn không ra một chút yếu ớt mảnh mai Phùng tiểu thư, nàng trái lương tâm cười nhạt nói, là nhìn giữa mày có điểm nhàn nhạt sầu bi, phía trước nhưng thật ra ta này đường thím thô tâm đại ý, lại là không nhìn ra nha đầu này có tâm sự. Phi xúc túi đầu nghẹn cười, vương phi lời này nói, đều có thể làm người cười đến bụng đau. Liên vị này Phùng tiểu thư tinh thần khí nhi đủ, khí sắc không tồi, phía trước kiểu tiếu linh động bộ dáng, nơi nào tựa như cái thay tương tư bệnh, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tiểu tụy sầu bi nữ tử a. Thụy An đại trưởng công chúa cũng mặc kệ Cố Tương Tư tin hay không, nàng chỉ là chấp khăn giả lau nước mắt thở dài nói, cháu dâu, đứa nhỏ này còn tiểu, nếu là bởi vậy cứ như vậy vì tình mà đã chết, nhưng làm ta này lao bà tử. Như thế nào sống a? Cố Tương Tư nghe minh bạch, đây là làm nàng ra mặt, không. Là làm A Diễm ra cửa khuyên hoàng thượng nạp Phùng Mạn Thiến đi. Ha ha, nàng nếu là tưởng A Diễm vì Phùng Mạn Thiến cầu tình, kia làm gì không đi tìm A Diễm, mà là chạy tới nàng nơi này vòng vo a. Nga. Nàng đã quên, A Diễm là có tiếng bất cận nhân tình, cầu người của hắn nhiều đi, nhưng hắn sẽ hỗ trợ người, lại trước nay đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, vị này cô mãi mãi hôm nay tới tìm nàng, chính là muốn cho nàng đi cùng A Diễm nói chuyện này, bước A Diễm tiến cung cùng Tây Lăng Sở nói nạp Phùng Mạn Thiến sự bái. Vượng. Nàng cảm thấy nàng đều bị vòng choáng váng đầu. Thụy An đại trưởng công chúa thấy Cố Tương Tư vẻ mặt đạm nhiên bình tĩnh, liền tiếp tục chấp khăn lau nước mắt thở dài nói, cháu dâu, lao bà tử ta cũng vì Thiến Nhi cái này cháu gái, ra mặt dày cầu ngươi một hồi, ngươi đi 16 trước mặt hỗ trợ nói cái tình, làm 16 đi cùng hoàng thượng nói một chút, nhìn xem có thể hay không nạp Thiến Nhi tiến cung. Cho dù là, chẳng sợ chỉ là một cái mỹ nhân bị phân, cô mẫu cùng Thiến Nhi cũng không chê thấp. Chỉ cần có thể viên Thiến Nhi tâm nguyện, lao bà tử chính là hiện nay đi đến hoàng tuyển, cũng có thể cười đi gặp tiên đế. Phùng Mạn Thiến cũng là cái sẽ diễn trò, nàng đứng dậy đi qua đi, để váy ở Cố Tương Tư trước mặt quỳ xuống tới, túi người dập đầu rơi lệ cầu xin nói biểu thẩm, cầu ngài liền thành toàn Thiến Nhi đi. Thiến Nhi. Thiến Nhi thật sự thích hoàng đế biểu ca, cầu biểu thẩm ngài viên Thiến Nhi cái này nho nhỏ tâm nguyện đi. Thiến Nhi không cầu rất cao vị phân, đừng nói là mỹ nhân tài tử, chính là thấp kém nhất ngự nữ, thải nữ, Thiến Nhi cũng không chê thấp kém, chỉ cần có thể tiến cung chiếu cô hoàng thượng, Thiến Nhi cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng biết có nàng tổ mẫu ở, chỉ cần hoàng thượng gật đầu đồng ý nàng tiến cung, thấp nhất cũng sẽ phong nàng cái chính tam phẩm thiệp dư, tuyệt đối không có khả năng phong quá thấp, làm nàng tổ mẫu vị này cô mãi mãi thể diện thượng quá không ánh sáng. Cố Tương Tư không để ý đến Phùng Mạn Thiến khóc cầu, mà là giơ tay ý bảo phi xúc mang mọi người đi bên ngoài hầu hạ, có chút lời nói, nàng nhưng yêu cầu trong lén lút cùng vị này cô mẫu nói cái rõ ràng minh bạch. Phi xúc xem như khách khí, thỉnh Thụy An đại trưởng công chúa bên người ma ma đi ra ngoài. Phùng Mạn Thiến bên người nha hoàn cũng bị Thúy Nga các nàng mấy cái tiểu nha đầu cười lôi đi. Đầu thuyền đuôi thuyền hai bên đẩy kéo môn cũng bị đẩy đóng lại. Giờ này khắc này, thuyền hoa ra chỉ có bọn họ ba người. Ánh trăng khắc hoa cửa sổ ra tới một sợi gió lạnh phơ phất, gợi lên rũ mỏng như cánh ve bích sa mảnh, đầu thuyền quải chuông gió len ken rung động, thập phần dễ nghe êm tai. Cố Tương Tư nhìn chủ vị thượng Thụy An đại trưởng công chúa, cười nhạt nhàn nhạt nói, cô mẫu, hoàng thượng đã viết hảo truyền ngôi chiếu thư, chỉ chờ thái tử tôn 15 tuổi đại hôn sau, liền sẽ truyền ngôi cùng thái tử tôn. Ngay cùng với vì ngắn ngủn mấy năm phú quý hao tổn tâm huyết muốn đưa Phùng tiểu thư tiến cung, chi bằng hảo hảo bồi dưỡng chắc trai đồng lứa nữ hài, chờ thái tử tôn đại hôn sau đăng cơ, hoàng hậu một lập, dù cho thái tử tôn sẽ không hao tài tốn của bốn phía tuyển tú, hậu cung cũng tất nhiên sẽ như đương kim hoàng thượng như vậy, tuyển tiến một ít gia thế không tồi thiên kim quý nữ vào cung. Đến lúc đó, ngài chắc gái nếu có thể trổ hết tài năng, đừng nói là chín tần chi nhất, chính là đến bốn phi, cũng là rất có khả năng. Thế nào, cũng so ngài hiện giờ đưa cái cháu gái vào cung, đương cái gì mỹ nhân mạnh hơn nhiều đi. Thụy An đại trưởng công chúa căn bản không biết hoàng thượng đã tính toán thoái vị, rốt cuộc, hoàng thượng còn như vậy tuổi trẻ, chờ thái tử 15 tuổi, hoàng thượng mới 30 mấy tuổi, từ xưa đến nay, kia có thân thể còn cường tráng, lại như thế tuổi còn trẻ liền thoái vị hoàng đế a. Nhưng Cố Tương Tư không lý do lừa nàng, Cố Tương Tư cũng không có lớn như vậy lá gan dám lấy loại sự tình này nói giỡn. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ vô cùng Phùng Mạn Thiến, đạm cười mở miệng nói, Phùng tiểu thư nói vậy, cũng không nghĩ tiến cung không mấy năm, quay đầu lại liền thành thái thượng hoàng quá mỹ nhân đi. Phùng Mạn Thiến đương nhiên không nghĩ đương cái gì quá mỹ nhân, hoàng thượng phi tử là có tiền đồ, có thể vì gia tộc làm vẻ vang. Nhưng thái thượng hoàng quá mỹ nhân, lại cái gì đều không phải, chỉ có một danh phận, còn không bằng nàng gả cái danh môn vọng tộc con cháu, đương nàng thiếu phu nhân, về sau nói không chừng, còn có thể hôn cái chủ mẫu đương đương đâu. Hiện giờ tiến cung, mấy năm quan cảnh, có ý tứ gì a? Nàng lại không nốc, mới không cần về sau đương cái liền cung nữ đều không bằng cái gì quá mỹ nhân đâu. Thụy An đại trưởng công chúa nhìn về phía Cố Tương Tư, đứng dậy mỉm cười tạ nói, đa tạ cháu dâu đề điểm, chúng ta đây liền đi về trước. Về sau cháu dâu nếu là rảnh rỗi, cần phải tới Vũ Châu nhìn xem cô mẫu a. Chờ rảnh rỗi, chất tức chắc chắn đi quấy rầy cô mẫu. Cố Tương Tư cũng đứng dậy túi đầu hành thi lễ, cũng coi như là toàn lễ nghĩa. Thiến Nhi bái biệt biểu thẩm, hoan nên biểu thẩm cùng biểu thúc, về sau tới Vũ Châu làm khách. Phùng Mạn Thiến đứng dậy ngoan ngoãn đoan trang hành thi lễ, nhìn cũng là cái minh bạch người. Cố Tương Tư thấy Phùng Mạn Thiến còn không tính ngu xuẩn, minh được mất, biết tiến thôi. Chính là đi. Nha đầu này nội tâm quá nhiều. Với nàng về sau nhân duyên, chính là trăm hại mà không một lợi. Lời nói đều nói cái rõ ràng minh bạch, này hoa sen cũng không cần thiết tiếp tục thưởng, dù sao đại gia cũng đều không có này phân nhàn hạ thoải mái. Thuyền hoa vòng cái cong, lại hoa tới rồi bờ biển. Tây Lăng Diễm phía trước bị Cố Tương Tư mạnh mẽ chi khai, bồi hắn sư thúc hạ bàn cờ, hắn vẫn là có chút không yên tâm, liền lược quân cờ, chạy tới Bích Ba Đàm tìm nàng. Cố Tương Tư trước thượng ngạ, vừa thấy đến hắn khoanh tay đứng ở bờ biển, đó là tựa giận cười nói: ngươi đây là dính người đâu? Vẫn là dính người đâu? Trong chốc lát không nhìn đến ta, ngươi liền không yên tâm có phải hay không? Tây Lăng Diễm duỗi tay đem nàng kéo gần nàng một chút, giơ tay vì nàng khẽ vớt dán ở trên má tóc mái, mềm nhẹ hợp lại đến nàng như sau, xuống mặt túi đầu nhìn nàng không vui nói, không nhìn ngươi, quay đầu lại bị người cướp đi, ta còn có mệnh nhảy lần thứ hai huyền nhai sao? Cố Tương Tư bị hắn này nghiêm túc kính nhi chọc cười, giơ tay vì hắn ôn nhu săn sóc sửa sang lại hạ thường phục. Nhỏ dài tay ngọc cám ở hắn eo sườn niết một chút, thấy hắn giữa mày một túc, nàng cong môi cười, xoay người sang chỗ khác, đối Thụy An đại trưởng công chúa cười nhạt dịu dàng nói, làm cô mẫu chê cười, nhân phía trước ta tao ngộ hai lần bắt góc, A Diễm sợ hãi, hiện giờ thật là nửa phần không được ta rời đi hắn mí mắt phía dưới. Này nếu là không biết, còn tưởng rằng hắn này để phòng cướp đâu. Không có gì có thể thấy được cười, tiểu phu thê như vậy khá tốt. Thụy An đại trưởng công chúa từ ái cười. Đôi mắt lại ở đánh giá hắn cái này cháu trai, đứa nhỏ này nhiều năm không thấy, thanh lãnh xa cách tính tình nhìn là không thay đổi nhiều ít, nhưng đối đại hắn vị này vương phi, nhưng thật ra thật sủng nịch ôn nhu. Tây Lăng Diễm vẫn là ở Cố Tương Tư mắt lẽ hạ, đi lên trước đối Thụy An đại trưởng công chúa hành lễ, cố mẫu. Ân. Thụy An đại trưởng công chúa đạm cười gật gật đầu, cảm thấy Cố Tương Tư thật là gia giáo nghiêm ngặt, nhìn một cái, nàng cái này quật tính tình chất nhi, hôm nay thấy nàng đều biết hành lễ, so khi còn nhỏ nhưng mạnh hơn nhiều. Cô mẫu, ta đưa ngài cùng Phùng tiểu thư, thuận tiện lại cho ngài mang điểm ăn, ta chính mình làm anh đào tương, ngài đừng ghét bỏ. Cố Tương Tư một tay đem Tây Lăng Diễm tún khai chồng chất đến nàng sau lưng, dịu dàng cười thỉnh Thụy An đại trưởng công chúa lên bờ. Ân. Thụy An đại trưởng công chúa nhưng thật ra thật vừa lòng cái này cháu dâu, tuy rằng quản nàng chất nhi rất nghiêm khắc, nhưng lại nhìn đến ra tới là cái hảo hài tử. Cố Tương Tư quay đầu lại tức giận chừng Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, hắn cô mẫu hắn không hảo hảo chiêu đãi. Lại cái gì đều làm nàng cười làm lành mặt tới tiếp đón, quay đầu lại. Nàng nhất định phải làm hắn đẹp. Tây Lăng Diễm vô cùng bình tĩnh đi theo nàng phía sau, xử phạt tùy tiện nàng tới, chỉ cần nàng quay đầu lại đừng kêu eo đau bối đau là được. Cố Tương Tư tặng Thụy An đại trưởng công chúa ra Bích Ba Cư, làm người chuẩn bị tiệu, rốt cuộc bọn họ cái này cô mâu 6-70 người lão nhân ra, làm nàng đi tới gia phủ, có thể mệt gãy chân. Thụy An đại trưởng công chúa mang cháu gái này tới, tuy rằng không có thể được như ước nguyện, nhưng lại được một cái minh lộ. Cùng với đem bảo sai đẻ ở cháu gái trên người, nhưng thật ra không bằng về nhà chọn lựa mấy cái bộ dáng tiếu, người cơ linh chắc gái, hảo hảo giáo dưỡng mấy năm, chờ tân đế đăng cơ, đưa vào cung đi, cũng có thể lộng cái vị phân cao chút phi vị. Cung tiễn cô mẫu, ngài đi thong thả.

ở hoàng thượng không mãn 18 tuổi, liền bắt đầu buộc hoàng đế tuyển tú nạp phi sinh con nối dõi đi. Độc Cô Thành so Quân Nhi nhỏ 2 tuổi, quản chi là đến lúc đó đại hôn phong hậu, nàng cũng chỉ có 13 tuổi, tổng muốn dưỡng thượng 1-2 năm, mới có thể viên phòng. Tây Lăng Diễm một tay ôm nàng eo, vào trong phủ, lại nhắc nhở nàng một câu, làm nàng biết cô mẫu bản tính như ý, đến lúc đó sẽ đánh vỡ thành cái dạng gì. Cố Tương Tư đào hút khẩu khí lạnh, quay đầu nhìn về phía hắn, khỏe miệng run rẩy cười, cho nên nói, ta sẽ hại Thụy An đại trưởng công chúa uổng phí tâm cơ 6-7 năm, sau đó. Nhân ra giỏ che múc nước công giá tràng, còn không được giết tới đế đô diệt ta a. Sẽ không, chờ thái tử tôn đăng cơ sau, ta liền đem vương vị chuyển cho con nhi, đến lúc đó, ta mang ngươi đi tứ hải ngao du, dục ngựa thiên ngai. Như thế, nàng đánh tới đế đô, cũng tìm không thấy ngươi bóng người. Tây Lăng Diễm bỗng nhiên chặn ngang bế lên nàng, lão phu lão thê lại không đứng đắn vui đùa ầm ĩ lên. Cố Tương Tư đôi tay ôm Tây Lăng Diễm cổ, cười đến vô tâm không phổi, bẹp ở hắn trên má hôn một cái, cùng hắn cái chán tương để cười hỏi, thật sự chờ hài tử trưởng thành, liền mang ta đi hoàn du thế giới a. Hoàn du thế giới? Tây Lăng Diễm không nghe minh bạch nàng những lời này, nhìn nàng câu môi cười hỏi, là du lãm thiên hạ ý tứ sao? Ân, là. Cố Tương Tư lại ngây ngô cười, ở hắn chóp mũi thượng hôn một cái, đôi tay ôm nàng cổ, nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai, lại nhìn đến nơi xa chạy tới một người tỷ nữ. Ân, nay không phải nàng phái đi chiếu cố lạnh run Oanh Nhi. Oanh Nhi thở hổn hển chạy tới, một tay chỉ vào nàng tới khi phương hướng, thở hổn hển nói, lạnh run tiểu thư nàng. Nàng cùng Nhậm Tứ tiểu thư đánh. Đánh nhau rồi. Cái gì? Lạnh run cùng Nhậm Un Tùn đánh nhau rồi. Cố Tương Tư cũng bất hòa Tây Lăng Diễm hồ nháo, nàng nhảy xuống, bước nhanh đi qua đi, bắt lấy Oanh Nhi một cánh tay, vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi tỉ mỉ cùng bổn vương phi nói rõ ràng. Oanh Nhi như vậy lại trở về đi, còn tốt xấu không phải chạy trốn, cho nên nàng thực mau cũng liền xuyên đều khí. Kế tiếp, nàng liền đem sự tình trải qua cùng Vương Phi nói một lần. Kỳ thật việc này cũng không trách Lạnh Run tiểu thư, phía trước Lạnh Run tiểu thư vẫn luôn là bị Đạm công tử mang đi ra ngoài đi dạo phố, Nhậm Tứ tiểu thư ở Trấn Quốc Vương Phủ đại môn không ra nhị môn không ngại, nhưng thật ra ba người cũng không gặp gỡ quá. Nhưng hôm nay không tháng 6 ngày nóng bức sao. Nay đều hảo chút thời gian không trời mưa. Nắng hè trói trang ngày mùa hè, hè nóng bức khó nhịn, Lạnh Run tiểu thư ngại nhiệt liền không muốn đi ra ngoài. Vừa vặn, trong phủ hồ hoa sen A. Hoa sen hồ cũng có mấy chỗ, trong hồ phần lớn có 9 khúc tiểu nối thẳng đỉnh giữa hồ. Ở chỗ này hóng mát phẩm trà tốt nhất, gió lạnh phơ phớt, hà hương từng trận, thích ý mát mẻ làm người mơ màng sắp ngủ. Đạm công tử chính là nhân này, mới làm người dọn một trương mỹ nhân giường đặt ở trong đỉnh, lấy cung Lạnh Run tiểu thư hóng mát nghỉ ngơi. Lúc ấy, Lạnh Run tiểu thư là cùng Đạm công tử ở trong đình hóng mát nói giỡn, chính là đại khái là đình giữa hồ hoàn cảnh quá thoải mái đi. Dù sao, Lạnh Run tiểu thư cùng Đạm công tử trò chuyện, liền mệt dã rời ngủ rồi. Đạm công tử ngồi ở mỹ nhân giường biên trên ghế trong chốc lát, nhìn thấy Lạnh Run tiểu thư chóp mũi thượng có điểm đổ mồ hôi, hắn liền mở ra một phen quạt xếp, ngồi ở mỹ nhân giường biên vì Lạnh Run tiểu thư quạt gió. Ai biết, lúc này Nhậm Tứ tiểu thư cũng bởi vì cảm thấy buổi chiều mệt dã rời, trong phòng lại quá oi bức, liền mang theo tỷ nữ tới rồi đỉnh giữa hồ hóng mát. Xào liên xào ở, trong vương phủ đỉnh giữa hồ có không dưới 4-5 chỗ, trồng trọt hoa sen trừ bỏ bích ba cư bích ba đàm bên ngoài, cũng còn có 2-3 chỗ đâu. Nhưng sự chính là như vậy xảo, Nhậm Tứ tiểu thư đi hóng mát đỉnh giữa hồ, lại cứ có Lạnh Run tiểu thư. Lúc ấy Đạm công tử lại ngồi ở một bên vì ngủ Lạnh Run tiểu thư phía lạnh, Nhậm Tứ tiểu thư nhìn đến sau, không biết là chịu cái gì phong, liền mang theo tỷ nữ đi vào đỉnh giữa hồ. Cùng Đạm công tử nói câu lời nói, liền đem Lạnh Run tiểu thư đánh thức. Lúc sau, các nàng không biết nói như thế nào nói, liền động khởi tay tới. Nói như vậy, là Lạnh Run trước động đắc thủ. Cố Tương Tư hiểu biết Lạnh Run cả đời cùng một người sinh hoạt nhất lâu, kia đó là nhất quán trầm mặc ít lời điểm ngọc diện Diêm La. Cái thứ hai thấy người là Cố Hạnh, lúc sau mới là bọn họ những người này, đã từng lại mấy năm, nàng vẫn là sống một mình ở vô nước mắt trên núi, không ai bồi nàng nói chuyện. Nàng tự nhiên chính là trời sinh là cái không tốt lời nói cô nương. Một cái không tốt lời nói ngốc cô nương, gặp gỡ một cái đọc đủ thứ thi thư cô nương, tự nhiên ở miệng lưỡi phía trên liền sẽ thiệt thòi lớn. Đang nói bất quá Nhậm Un Tùn sau, Y Lìa Lạnh Run không hiểu thế tục lễ pháp giã tính tử, tất nhiên sẽ động thủ làm Nhậm Un Tùn câm miệng. Là Lạnh Run tiểu thư trước động tay, nhưng Nhậm Tứ tiểu thư những cái đó ẩn hàm châm cho quyển chuyển lời nói, đích xác nghe chói tai, liền nô tỳ đều nghe không nổi nữa, cũng không trách Đạm công tử sẽ sinh khí. Oanh Nhi phía trước còn tưởng rằng Nhậm Tứ tiểu thư xuất thân thư hương dòng dõi, nên là cái chi thư đạt lý thuộc nữ. Không nghĩ tới, này đọc đủ thứ thi thư tiểu thư khuê các khắc nghiệt lên, lời nói lại là như vậy trói thai làm người nghe không đi xuống. Từ xưa đến nay, đọc sách nhiều người, giết người căn bản không cần đao thấy huyết, chỉ một cái ba tấc không lạn miệng lưỡi, liền vậy là đủ rồi. Cố Tương Tư đã buông lỏng ra Hoành Nhi cánh tay, nàng bước nhanh hướng về Hoành Nhi nói đỉnh giữa hồ phương hướng đi đến. Năm đó Gia Cát Lượng đều có thể khẩu chiến đàn nho, còn có thể bằng ba tấc không lạn miệng lưỡi đem Chu Du sống sờ sờ tức chết, Nhậm Un Tùn hôm nay nói mấy câu khí lạnh run động thủ, lại có cái gì hảo ngạc nhiên. Tây Lăng Diễm tự nhiên cũng theo kịp, Nhậm Un Tùn là Nhậm gia người, xảy ra chuyện, hắn tự nhiên muốn đến xem. Cố Tương Tư đi mau, thực mau liền đi tới đỉnh giữa hồ. Đạm Tuyết Tế đứng ở trung gian, một bên lôi kéo Lạnh Run thủ đoạn, một bên lại ngăn trở Nhậm Un Tùn ủy khuất vô cùng khóc lóc kể lể, chỉ trích Lạnh Run thô lô ra man, kích thích Lạnh Run vẫn luôn muốn động thủ giáo huấn người. Cố Tương Tư đi qua chín khúc tiểu, vào đỉnh giữa hồ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhậm Un Tùn liếc mắt một cái, xoay người đi đến Lạnh Run bên người, một tay đáp ở nàng trên vai, ánh mắt ôn nhu không tiếng động trấn an nàng cảm xúc, lại quay đầu nhìn về phía Đạm Tuyết Tế phân phó nói: "Ngươi trước mang Lạnh Run trở về, nơi này sự ta tới xử lý." Ân. Đạm Tuyết Tế nhẹ điểm phía dưới, lôi kéo Lạnh Run liền hướng nghe ngoại đi đến. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ phản ứng Nhậm Un Tùn, nghề hà Nhậm Un Tùn là vương gia ân sư hậu nhân, hắn cũng không thể đi đánh nàng, cũng không thể đi ngôn ngữ đánh trả nàng, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất Lạnh Run, làm nàng tạm trước nhịn xuống khẩu khí này, chờ quay đầu lại, vương phi tự nhiên sẽ vì nàng làm chủ. Lạnh Run thực cấp Cố Tương Tư mặt mũi, nàng ánh mắt lạnh băng xem Nhậm Un Tùn liếc mắt một cái, liền tùy Đạm Tuyết Tế rời đi. Nửa đường bọn họ gặp gỡ vương gia, ở trên cầu hướng vương gia hành thi lễ, bọn họ liền nắm tay đồng tiến đi rồi. Nhậm Un Tùn thấy Cố Tương Tư thế nhưng làm Đạm Tuyết Tế cùng cái kia thiếu nữ đi rồi, nàng liền minh bạch, Cố Tương Tư đây là nói rõ phải hướng cái kia dã nha đầu. Cố Tương Tư nhìn Nhậm Un Tùn nói thẳng đối nàng nói: "Nuôi lớn Lạnh Run người, là ta cùng với vương gia ân nhân cứu mạng. Hắn đem Lạnh Run phó thác cho chúng ta liền nhất định sẽ chiếu cố hảo Lạnh Run. Chính như Nhậm tứ tiểu thư ngươi tổ phụ là vương gia ân sư, ở Nhậm gia xảy ra chuyện sau, vương gia cũng sẽ đem các ngươi tiếp vào phủ chiếu cố, là một đạo lý." Nhậm Un Tùn căn bản là nghe không vào Cố Tương Tư nói này đó đạo lý, nàng chỉ là ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, thanh âm cũng tràn ngập phẫn hận nói: "Vương phi, ngài sao có thể nói không giữ lời? Nói tốt muốn tác hợp ta cùng với Đạm Tuyết Tế, hiện giờ ngài lại vì một cái dã man nha đầu liền làm ta chịu đựng trận này ủy khuất, càng là..." "Nhậm tứ tiểu thư, ta tưởng ngươi là nghĩ sai rồi một sự kiện." Cố Tương Tư đánh gậy nói, đến gần nàng thấp giọng nói: "Đệ nhất, ta chưa bao giờ có đáp ứng tác hợp ngươi cùng Đạm Tuyết Tế. Đệ nhị, Lạnh Run không phải một cái dã nha đầu, nàng tâm tư thực đơn thuần, luận cực tâm địa gian dảo, 10 cái nàng cũng là so bất quá Nhậm tứ tiểu thư ngươi một cái, điểm này ta thừa nhận. Trấn Quốc Vương phi, đây là ngươi nên nói sao?" Nhậm Un Tùn đối với Cố Tương Tư bất công, nàng trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Vì cái gì nàng muốn như vậy đối nàng a? Tây Lăng Diễm đi vào đỉnh, thấy Nhậm Un Tùn đối Cố Tương Tư bất kính, hắn không vui nhíu mày lạnh lùng nói: "Nhậm Un Tùn, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là Nhậm lao cháu gái, ngươi liền có thể ở bổn vương Trấn Quốc Vương phủ dương oai sao?" Nhậm Un Tùn một con biết Tây Lăng Diễm cực kỳ để ý Cố Tương Tư, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đối Cố Tương Tư bất kính, nhưng hôm nay cái Cố Tương Tư tư lợi bội ước, nàng há có thể cứ như vậy nén lớn giận, thiện bại cam hưu. Cố Tương Tư ở Nhậm Un Tùn đôi tay siết chặt nắm tay, đang chuẩn bị lại nói ra chút hồ đồ lời nói phía trước, nàng liền mở miệng cười lạnh nói: "Nhậm Un Tùn, ta phía trước hay không đã nói với ngươi, Đạm Tuyết Tế là tự do, ta không có khả năng đi can thiệp hắn cảm tình việc. Nếu ngươi có thể cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, ngươi của hồi môn, hắn xính lễ, ta đều có thể ra. Thậm chí, các ngươi có thể ở Trấn Quốc Vương phủ bái đường thành thân, ta cùng với vương gia tự mình vì các ngươi chủ hôn đều có thể. Nhưng những việc này tiền đề hạ, đó là Đạm Tuyết Tế hay không sẽ thích thượng ngươi. Nếu hắn không có thích thượng ngươi, các ngươi đó là có duyên không phận, tội gì còn muốn lẫn nhau khó xử lẫn nhau đâu." Chương 75, giả Nhậm Un Tùn, canh 1. Nhậm Un Tùn không cam lòng rõ ràng là nàng trước tới rồi cuối cùng, vì sao Đạm Tuyết Tế lại coi trọng một cái dã nha đầu. Nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nàng là thư hương dòng dõi khuê tú tiểu thư, sao lại có thể bị cái này lai lịch không rõ dã nha đầu so đi xuống a? Cố Tương Tư cảm thấy Nhậm Un Tùn là có chút xin ngốc, nàng giơ tay làm Hoành Nhi các nàng mấy cái đều lui xuống đi, xem như cấp Nhậm gia lưu chút mặt mũi đi. Hoành Nhi cùng Nhậm Un Tùn hai gã tỷ nữ hành lễ cáo lui, các nàng đều cảm thấy hôm nay việc này quái Nhậm Un Tùn, chính mình tốt xấu là thư hương dòng dõi danh môn khuê tú, sao lại có thể như vậy lời nói việc làm khắc nghiệt đi kích thích một cái sống một mình núi sâu mới ra tới Lạnh Run tiểu thư. Lạnh Run tiểu thư nhưng không hiểu cái gì ẩn nhận á quy củ a, ngươi dám chọc giận nhân gia, phải làm tốt bị người đánh chuẩn bị. Nói nữa, Lạnh Run tiểu thư cũng không như thế nào đánh nàng, bất quá là huy một chút tay áo, đem nàng huy té ngã trên mặt đất thôi. Cố Tương Tư ở hầu hạ tỷ nữ đều sau khi lui xuống, nàng mới nhìn trước mắt Nhậm Ung Tùm, thở dài khẩu khí nói, ai? Nhậm tứ tiểu thư, ngay từ đầu ta liền nhắc nhở quá ngươi, Đạm Tuyết Tế là cái giang hồ lãng tử, hắn không nhất định sẽ coi trọng một cái khuê trung ngâm thơ câu đối nhu nhược nữ tử. Nhưng ngươi lúc ấy, lại là như vậy chấp nhất, ta khuyên như thế nào nói ngươi, ngươi đều không nghe. Hiện giờ, ngươi chẳng qua nhìn thấy hắn đối khác nữ tử hảo một chút, liền có thất ngươi thư hương dòng dõi khuê tú phong độ, như thế lời nói khắc nghiệt nhục nhã một cái sống một mình núi sâu mới ra tới tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy chính mình làm có chút quá mức sao? Như vậy thật sự sẽ không có nhục ngươi Nhậm gia gia phong sao? Nhậm Ung Tùm trước sau tuổi còn quá tiểu, quá thiếu kiên nhẫn, mới có thể vừa thấy đến Đạm Tuyết Tế như vậy ôn nhu cẩn thận đối đãi Lạnh Run, nàng liền như vậy ghen ghét dữ dội xuống tới, càng là thấy bọn họ muốn hảo, nàng liền càng là nhịn không được châm chọc mỉa mai vài câu, tự cho là hàm xúc uyển chuyển Lạnh Run nghe không rõ, trong lòng vẫn là rất là đắc ý, càng thêm khinh miệt khinh thường Lạnh Run, chính là lại bị Đạm Tuyết Tế đương trường vạch trần nàng dối trá làm ra vẻ, cuối cùng còn bị Lạnh Run huy tay háo quét ngã xuống đất, mất hết mặt mũi, thất hết phong độ. Nhậm tứ tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh lại hảo hảo ngẫm lại, cảm tình việc, chưa bao giờ là có thể cưỡng cầu, cũng không là lưỡng tình tương duyệt, dù cho cuối cùng kết thành phu thê, cũng chỉ sẽ tạo thành một đôi oán ngẫu thôi. Cố Tương Tư cũng không tưởng đem sự làm quá tuyệt, rốt cuộc, Nhậm Ung Tùn cùng Nhậm nhị phu nhân không giống nhau, nàng là Nhậm lao gia tử cháu gái, Nhậm gia cận tồn huyết mạch chí nhất, nàng không có khả năng nửa điểm không vì Tây Lăng Diễm thanh danh suy xét, cứ như vậy đem Nhậm Ung Tùn oanh đi ra ngoài. Tùy ý nàng một cái tiểu cô nương bên ngoài tự sinh tự diệt. Nhậm Ung Tùm phía trước sở dĩ như vậy cường ngạnh, vẫn là bởi vì có hạ nhân ở một bên, nàng không nghĩ làm hạ nhân nhìn đến nàng nhu nhược một mặt thôi. Nhưng hôm nay không có hạ nhân, nàng lại nghe xong Cố Tương Tư những lời này, nháy mắt nước mắt rơi như mưa, một tay đỡ trong đỉnh bàn đá, hai mắt đẫm lệ nhìn đỉnh ngoại hồ thượng bích diệp hồng liên. Liên, là cái dạng này thanh lệ thoát tục không hậu thế cùng, là cái dạng này ra nước bùn mà không nhiễm. Nhưng nàng đâu? Chính như Vương Phi lời nói, nàng bởi vì đấu kỵ phẫn hận, lập tức liền quên sạch sẽ tổ phụ sinh thời đối bọn họ dạy bảo, có thất phong độ làm người cảm thấy nàng là cái không ra giáo nữ tử. Cố Tương Tư không khỏi lại trừng mắt nhìn Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, nàng bước đi tới gần Nhậm Ung Tùn đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi nói, có Vương gia ở, đối đãi ngươi 3 năm hiếu kỳ mãn sau, ta cùng với Vương gia tất nhiên sẽ vì ngươi nói một môn hảo việc hôn nhân, cho các ngươi hai người tình đầu ý hợp, thành thân sau phu thê cầm sắt hài hòa. Không thể so cưỡng cầu một cái cùng ngươi không phải người đi chung đường cưới ngươi, khá hơn nhiều sao. Nhậm Ung Tùm chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước chảy theo gương mặt chảy xuống khỏe miệng, nàng lại khóc gáp lực không tiếng động, bởi vì Đạm Tuyết Tế là cái thứ nhất làm nàng tâm động nam tử, chính là nàng lại cùng hắn có duyên không phận, chung quy vẫn là gặp thoáng qua. Muốn khóc liền khóc đi, khóc ra tới, trong lòng cũng liền dễ chịu. Cố Tương Tư ôm Nhậm Ung Tùm, nàng cũng minh bạch nha đầu này trong lòng áp lực nhiều ít đồ vật. Từ Nhậm gia mãn môn chịu khổ bắt đầu, nàng liền vẫn luôn không có thể như vậy phát tiết khóc lớn một hồi đi. Tây Lăng Diễm rời đi đình giữa hồ, đi lên 9 khúc tiểu, hướng về bờ biển đi đến. Lúc này, vẫn là các nàng một chỗ hạ hảo, hắn ở chỗ này, Nhậm Ung Tùm vẫn là sẽ áp lực không được hoàn toàn phát tiết. Hảo, Vương gia đi rồi, ngươi tưởng khóc lớn liền khóc lớn đi. Đừng vẫn luôn áp lực chính mình, như vậy cũng đối với ngươi thân thể không tốt. Cố Tương Tư nửa ôm nàng, đỡ nàng đi mỹ nhân dựa chỗ. Tưởng ngồi xuống lại hảo hảo khuyên nàng vài câu, nhưng mà lại. Nhậm Ung Tùm chậm rãi ngẩng đầu lên, ước át nhuận trong mắt hàm chứa ý cười, khỏe miệng hơi hơi nết lên một mạt độ cung, để sát vào nàng thấp giọng cười nói, Vương Phi, ngươi thật là hảo lựa, không. Là các ngươi tất cả mọi người hảo lựa, liên tiếp cái giả Nhậm Ung Tùm trở về, cũng vẫn luôn đều không có người phát hiện đâu. Cố Tương Tư túi đầu nhìn cắm vào nàng bụng kia đem truy thủ, cả người nhân suy yếu mà dựa vào giả Nhậm Ung Tùm trong lòng ngực, một tay còn đáp ở nàng vai sau. Hai người từ Cố Tương Tư sau lưng xem, vẫn là ôm tư thế. Giống Vương Phi ngươi như vậy mỹ nhân nhi, nếu là y y lòng ta, là quả quyết không đành lòng làm ngươi như vậy Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Chính là, nề hà ta cũng là nghe lệnh làm việc, giết ngươi như vậy một cái mỹ nhân nhi, lòng ta cũng là thực sự đau lòng, quả thực là phí phạm của trời sao. Giả Nhậm Ung Tùm cười nhẹ ở Cố Tương Tư bên thai than nhẹ, lại đã là thiếu niên réo rắt thanh âm. Thật là phí phạm của trời, Hương Tiêu Ngọc Vẫn cũng thực sự đáng tiếc. Nhưng nên làm cái gì bây giờ, ta này bích trong hồ cẩm lý đói bụng, ta bất đắc dĩ, chỉ có thể ủy khuất người đi đương này cá thực. Cố Tương Tư trên tay vẫn luôn mang một quả nhẫn, đương tay nàng dán lên đối phương sau cổ khi, kia nhẫn trung tế như lông châu ngắn nhỏ độc châm, liền đâm thủng hắn sau trên cổ làn da, nàng nâng lên một cái tay khác đẩy hắn ra, đối hắn xinh đẹp cười nói, mũi tên độc mục chất lỏng tinh luyện tinh hoa độc dược, dùng để phao chế loại này độc châm tốt nhất dùng. Chạm vào phá một chút ra, liền sẽ kiến huyết phong hầu đâu. Ngươi giả nhậm un tùn ngã trên mặt đất, chủy thủ trong tay hắn ngã xuống trên mặt đất, mặt trên thượng nửa điểm huyết cũng chưa dính. Cố Tương Tư trên cao nhìn xuống nhìn thống khổ bất kham hắn, thực hảo tâm đều đối hắn giải tỏa nghi vấn nói, Nga, ngươi muốn hỏi ta vì sao đau thương bất nhập à? Kia cái này đến cảm ơn lạnh run đối ta nhưng hảo, đem ngọc diện diêm la đưa nàng một khối nước lửa không xâm, đao phách không phá vải dệt cho ta, ta cũng không biết đó là cái gì tài liệu dệt thành bố, dù sao, bình thường lưỡi dao là chém không xấu. Vẫn là lạnh run lấy ra một cái bộ tài chất kỳ quái kéo cùng kim chỉ, ta mới có thể đem nó miễn cưỡng làm hai thân áo lót xuyên, cũng là vì bảo mệnh sao. Đối phương còn chưa có chết, khá vậy không sai biệt lắm bị tức chết rồi. Ngươi yên tâm, ngươi loại tình huống này cũng sẽ không thống khổ lâu lắm, bình thường miệng vết thương đổ máu chạm vào mũi tên độc một độc nước, đại khái sẽ là hơn 15 phút đến một canh giờ mới có thể chết. Chính là đâu? Nay độc châm thượng độc, lại là ta tinh luyện tinh hoa, không cần một chén trà nhỏ thời gian. Ngươi liền có thể đi gặp Diêm Vương. Cố Tương Tư ngồi ở thạch cổ ghế thượng, thưởng thức đối phương hấp hối dây rua, quay đầu lại là vẻ mặt vô tội đối nào đó mặt hắc như mực nam nhân, giơ tay tỏ vẻ nói, việc này sai nhưng không ở ta, là chính ngươi ánh mắt không tốt, cho rằng mang về tới chính là cô nương, kỳ thật lại là cái tiểu tử. Bất quá, hắn còn chưa có chết, ngươi có thể cho người đem hắn kéo đi pháp trường, đem hắn cấp lột sạch, liền nói hắn giả mạo nhậm tứ tiểu thư nhiều năm. Cuối cùng còn lòng lang dạ sói cùng khang càn thái tử dư đảng nội ứng ngoại hợp, làm hại nhậm gia mãn môn bị giết, chỉ dư lại một cái huyết mạch, thật sự là ân tội đáng chết vạn lần, đương chỗ lấy lăng chỉ xử tử chi hình. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra nghiêm túc suy xét một chút nàng ý tưởng, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu nói, tuy rằng biện pháp ác độc chút, đảo cũng là cái hảo biện pháp. Uy, Tây Lăng Diễm, ngươi nói ai ác độc đâu? Cố Tương Tư chụp cái bàn dựng lên, nhào qua đi liền véo hắn cổ. Hừ, cũng dám nói nàng ác độc. Nàng xem hắn là lại thiếu thu thập đi. Tây Lăng Diễm một phen ôm nàng vòng eo, túi đầu hôn lấy nàng đỏ bừng mềm mại cánh môi, nhiệt tình như hỏa hôn nàng gò má ửng đỏ, hắn mới buông tha nàng, ái mội đầu lưỡi liếm quá khỏe miệng nàng, tiếng nói hơi khàn khàn nói câu, buổi tối lại làm ngươi hảo hảo thu thập ta một đốn, trước làm chính sự. Đi ngươi, ai muốn buổi tối thu thập ngươi? Ra mặt dày, không biết xấu hổ. Cố Tương Tư hờn dỗi cười đẩy ra hắn, người liền xoay người thướt tha nhiều vẻ đi rồi. Nơi này nhưng không chuyện của nàng, nàng cũng nên đi nhìn một cái lạnh run thế nào. Nha đầu này, hôm nay chính là chịu đại ủy khuất. Tây Lăng Diễm phân phó Mặc Vân Liệt Phong đem người mang lên, tuy rằng người đã sống không được, lại còn phải làm hắn chết phía trước chịu điểm mang vạ, dễ giết gà cảnh hầu, làm những cái đó phản bội đảng đều nhìn rõ ràng, phản loạn triều đình rốt cuộc đều là cái gì kết cục. Việc này tự nhiên muốn đem hình bộ thượng thư cũng kêu lên, hoàng thượng nơi nào cũng muốn phái người đi bẩm báo một chút. Mạc Vân nhặt lên trên mặt đất kia đem truy thủ, nếu người này muốn bắt thanh truy thủ này sát vương phi, kia. Bọn họ liền thành toàn hắn, lấy thanh truy thủ này, dùng để lăng trì xử tử hắn hảo. Giả nhậm un tùn là thật không dịch dung, hắn hẳn là tuổi không lớn, nhỏ gây thanh tú, môi hồng răng trắng giống cái cô nương, là thật xinh đẹp thủy linh. Mạc Vân luôn luôn đến hắn đã từng ôm quá như vậy cái nam nhân, hắn liền không khỏi đánh cái lạnh run run, nổi lên một thân nổi da gà. Liệt Phong nhìn ra Mạc Vân chán ghét, còn cố ý rêu cợt hắn nói, lúc trước chính là ngươi tranh nhau muốn ôm hắn, như thế nào, hiện giờ không nghĩ ôm. Ôm một cái à, hắn vẫn là như vậy yếu ớt mảnh mai, thân tiểu eo mềm, không tin ngươi thử lại xem. Lan. Mạc Vân tức giận chừng hắn giống nhau, có điểm phát hiện Liệt Phong gần nhất thực ba hoa, nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không cũng bị người giả mạo. Liệt Phong cũng chính là ngẫu nhiên dễ cợt Mạc Vân vài câu, ai làm Mạc Vân gần nhất làm việc lao thất thần. Hắn còn hoài nghi hắn có phải hay không bị người giả mạo đâu. Tây Lăng Diễm cũng mặc kệ bọn họ như thế nào đấu võ mồm, dù sao từ nhỏ đến lớn, bọn họ hai cái vẫn luôn liền không hợp quá, không cãi nhau ngược lại không bình thường. Giả nhậm un tùn chính là thống khổ bất kham, vốn dĩ chúng độc liền khó chịu, lại còn không chết được, Cố Tương Tư trước khi đi cũng không biết lưu lại chính là cái gì dược, ăn xong lúc sau, người lại như thế nào đều tạm thời không chết được. Cố Tương Tư cũng là suy xét qua hậu quả, bởi vậy, nàng nghiên cứu chế tạo một loại giải dược, đương nhiên, đây là cứu không được mệnh. Nhiều nhất chính là làm người bị chết chậm một chút thôi. Loại này dược nàng không nếm thử quá, cũng không biết rốt cuộc quản không dùng được. Dù sao, người này bất tử liền chờ lăng trì, đã chết liền phơi thây treo lên thị chúng. Dù sao cổ đại triều đình, đối với tội ác tẩy trời giả, vẫn luôn là như thế này xử lý. Tây Lăng Diễm mang theo người ra trấn quốc vương phủ, cưỡi ngựa đi pháp trường. Mạc Vân vẫn như cũ thực xui xẻo, hắn cư nhiên phải làm ở trong xe ngựa nhìn người này. Liệt Phong tự nhiên là nắm lấy cơ hội, lại là hảo một phen dễ cực hắn, hai người dọc theo đường đi đấu võ mồm đấu khí thế ngất trời, lại không biết giả nhậm un tùn nghĩ nhiều lập tức chết đi. Cố Tương Tư đi tìm Lạnh Run, đem giả nhậm un tùn sự, đối nàng cùng Đạm Tuyết Tế nói một lần. Trong đó hung hiểm, nàng thật đúng là có điểm nghĩ mà sợ đâu. Lạnh Run nghe nói Tây Lăng Diễm muốn đem người này lăng trì xử tử, liền nhất định phải đi nhìn xem, bởi vì cái này giả nhậm un tùn lợi dụng cùng nàng khắc khẩu, chính là thiếu chút nữa hại chết Vương Phi. Cố Tương Tư cũng là có chút nghi hoặc, giả nhậm un tùn vì sao phía trước không động thủ, mà là cho tới bây giờ mới động thủ muốn sát nàng đâu. Vương Phi, phía trước ngài bên người vẫn luôn có người, vương gia lại thường xuyên một tấc cũng không rời ngài bên người, nàng cũng không cơ hội dựa ngài thân cận quá, cho nên mới không đối ngài xuống tay, bởi vì cơ hội không tốt, hắn rất khó một kích tức trùng, đem chủy thủ thọc nhập ngươi bụng, tạo thành vết thương chí mạng. Đạm Tuyết Tế đối với Cố Tương Tư nghi hoặc, hắn cho như vậy giải tỏa nghi vấn, đây cũng là hợp lý nhất giải thích. Đích xác, ta cùng với nhậm un tùn cũng không thủ, khách nhân cùng chủ nhân gian, không có khả năng vô duyên vô cớ dựa như vậy gần, cũng chỉ có ta như hôm nay như vậy an ủi người, mới có thể ôm lấy đồng dạng thân là nữ tử. Ai? Rất sốt ruột. Cố Tương Tư vốn tưởng rằng nàng an ủi chính là cái nữ tử, không nghĩ tới. Nàng cư nhiên ôm một người nam nhân, quá có hại. Đạm Tuyết Tế có điểm tò mò hỏi, Vương Phi, ngươi ôm hắn thời điểm, liền không cảm giác hắn ngực. Khu khu. Có giả sao? Ngực cái gì ngực? Ngươi gặp qua. Khu. Tóm lại, 14 tuổi nữ hải, ta chưa thấy qua ngực lớn một chút, cảm giác đều như là vùng đất bằng phẳng giống nhau. Cố Tương Tư thiếu chút nữa nói lỡ miệng, có điểm trột dạ ánh mắt né tránh. Cái này cổ đại nữ hài đi, 13-14 tuổi, thật sự không gặp trước ngực phát dục thật tốt, rất nhiều nhìn đều là có điểm hơi gồ lên, càng nhiều lại là vùng đất bằng phẳng. Cho nên, nàng mới vẫn luôn không có hoài nghi quá nhậm ung tùm. Khu! Là nam giả nữ trắng A. Tây Hạ Quốc người là có tiếng thiếu niên xinh đẹp, thiếu niên này lại là lớn lên môi hồng răng trắng, dáng người mảnh khảnh, vóc dáng cũng không cao, nàng ôm cũng không có gì dị dạng cảm giác A. Đạm Tuyết Tế khỏe miệng run rẩy cười, cái này đề tài vẫn là không cần thâm nhập tham thảo đi xuống, bọn họ vẫn là tới kiến thức hạ, cái gọi là lăng trì chi hình, rốt cuộc là cái dạng gì nhi đi. Dù sao, hắn lớn như vậy, gặp qua vô số người chém đầu, hình phạt treo cổ gì đó, chính là chưa thấy qua lăng trì xử tử là cái dạng gì nhi. Lạnh Run cũng muốn đi xem cái kia lợi dụng nàng mưu hại Vương Phi người, là như thế nào cái cách chết nhi. Cố Tương Tư thấy bọn họ đều muốn đi, nàng suy xét luôn mãi, đi xem hạ cũng không sao, liền không biết. Nàng tâm lý thừa nhận năng lực, có hay không cổ nhân như vậy cường đại. Nghe nói hại nhậm ra mãn môn hung thủ chi nhất bắt được, càng muốn đem chi ở pháp trường thượng lăng trì xử tử. Nhàn rỗi ba cánh, hỏi đỉnh đầu mặt trời chói chang chạy tới xem náo nhiệt, đều muốn gặp một lần, rốt cuộc là cái dạng gì người, mới như thế nhận tâm độc các hại nhậm ra mãn môn bị giết, người sống bất quá chỉ còn lại có ít ỏi mấy người thôi. Nhậm ra chậm mãn môn bị giết thảm án, đó là có thể so ngày gần đây thiếu nữ ngộ hại thảm án. Cái này ngày mùa hè, đại gia nghe nói này hai cái án tử, đều sẽ nhịn không được cảm thấy bốn phía rét căm căm, đứng ở thái dương phía dưới, trong lòng đều phát lạnh đâu. Cố Tương Tư dẫn bọn hắn ngồi xe đi vào pháp trường ngoại, người quá nhiều, căn bản chen không vào. Lạnh Run cùng Đạm Tuyết Tế nhưng thật ra có biện pháp, một tả một hữu giá nàng cánh tay, đem nàng cấp giá thượng nóc nhà. Lúc này, trên cao nhìn xuống, tổng thấy rõ đi. Đạm Tuyết Tế rất là tự hào câu môi cười, sau đó đương hắn nhìn đến Mạc Vân hạ lưu vô sỉ thoát thiếu niên này xiêm y hề khi, hắn khỏe miệng run rẩy một chút, đứng dậy đi đến Lạnh Run bên người, giơ tay bưng kín nàng đôi mắt, cũng đối nàng nói, cô nương không gả chồng. Nhìn nam nhân quang thân mình, sẽ đến bệnh đau mắt. Không có à, ta trước kia hầu hạ quá ngọc diện diêm la tắm gội, cũng không đến quá bệnh đau mắt à. Lạnh Run nhưng thật ra thật sự chân thực, loại này kích thích người nói, cũng có thể như vậy thản nhiên nói ra. Cái gì? Ngươi hầu hạ quá. Cầm thú à. Đạm Tuyết Tế vẻ mặt vô cùng đau đớn, cái này ngọc diện diêm la, lúc trước Lạnh Run rời đi tuyệt sinh cốc cũng liền 12 tuổi, hắn cư nhiên.